trước trước sau đi rồi 11 thiên, bọn họ rốt cuộc tới rồi Hâm Duyệt thị ngoài thành. Chiều hôm nay bọn họ trải qua một cái khu biệt thự, Lưu Dực biết nơi này, hắn nói nơi này tu sửa không lâu sau, rất nhiều phòng ở đều không có bán đi, cho nên nơi này tang thi hẳn là sẽ rất ít. Lưu Dực tính toán làm đại gia tối nay tạm thời ở chỗ này qua đêm. Bọn họ lái xe, vòng rất xa, mới vừa tới nhìn như ly đường cái rất gần khu biệt thự cửa sắt là khóa, nhưng này căn bản khó không đến tiểu tử Lâm đám người. Nhanh chóng mở ra cửa sắt, đoàn xe khai tiến biệt thự sau, bọn họ mới thấy nơi này có người trụ, hơn nữa trụ người còn không ít biệt thự môn đều là mở ra, những người này ở biệt thự ngoại vội vàng chính mình sự tình. Tiểu tử Lâm đoàn người không hề báo động trước xâm nhập nơi này, mọi người đều ngừng tay sự tình đánh giá bọn họ, bất quá cũng không có người đi ra phía trước theo chân bọn họ bắt chuyện hoặc là làm cho bọn họ rời đi nơi này. Ở khu biệt thự dạo qua một vòng, tìm một đống không người trụ biệt thự, đại gia đơn giản đem biệt thự thu thập một chút chính thức vào ở. Tô Dĩnh, Tiểu Yêu, Tiểu Tử Lâm cầm nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, Tiểu Tân Đông cũng đi theo qua đi hỗ trợ. Hắn là một cái thực hiểu chuyện hài tử, luôn là giúp đỡ đại gia làm việc. Tiểu tử Lâm biết hắn là lo lắng cho mình sẽ ném xuống hắn, mới có thể như vậy tích cực, nghe lời, bất quá tiểu tử Lâm không có nói cho hắn, chính mình sẽ không ném xuống hắn, hắn tưởng hỗ trợ, vừa lúc có thể rèn luyện hắn, nàng sẽ không làm một cái hảo hảo hài tử ở nàng trong tay dưỡng thành đại thiếu gia. Đáng giá nhắc tới chính là ở Tô Dĩnh cùng Tiểu Yêu dốc lòng dạy dỗ hạ, tiểu tử Lâm đã sẽ nấu cơm. Tuy rằng hương vị không thế nào tích, nhưng ít ra còn có thể ăn. Ba nữ nhân cộng thêm một cái tiểu hài tử, thực mau liền chuẩn bị tốt đồ ăn. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm xong, trừ bỏ gác đêm người, những người khác lên lầu tìm phòng nghỉ ngơi. Tô Dĩnh, Tiểu Yêu, Tiểu Tử Lâm vẫn luôn trụ một phòng. Đây là Lưu Dực kiến nghị, ý đồ thực rõ ràng. Ba nữ nhân ở cùng một chỗ có thể lẫn nhau chiếu cố, không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Này một đêm so thường lui tới lạnh hơn, ba nữ nhân tệ ở bên nhau còn nhịn không được run bần bật. Tiểu tử Lâm bị lánh tỉnh lúc sau, từ trong không gian lấy ra một giường hậu mặt bị đắp ở mặt trên, lại mặc vào áo lông vũ đi ra ngoài, cho đại gia phân phát chăn đông. Nàng có không gian sự tình đại gia đã biết, bất quá tiểu tử Lâm là cái rất có nguyên tắc người, mỗi lần đại gia cùng bắt được vật chất, nàng đều sẽ không tha ở không gian nội, toàn bộ đều đặt ở trên xe. Vì tự nhiên là không cho vật chất lộng lan lộn, để cho người khác cho rằng nàng nơi này có bao nhiêu bọn họ vật chất. Tuy rằng những người này cũng đều không phải cái loại này tính toán chi ly người, nhưng vì không rơi hạ mượn cớ, nàng vẫn là kiên trì làm như vậy. Cấp các phòng phân phát chăn bông, nàng có đi xuống lầu, cấp gác đêm người lấy chăn bông qua đi. Dưới lầu gác đêm người đã thay ca, nói như vậy đã qua 12 giờ. Lúc này gác đêm người ba gã binh lính đứng ở một phiến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, cũng không biết đang xem cái gì. Tiểu tử Lâm ôm chăn đi qua đi. Gì? Không ánh sáng trong đêm tối phiêu tán nhiều đóa màu trắng vật chất. Đó là tuyết rơi. Hiện tại rõ ràng là tháng 6, bên ngoài như thế nào sẽ hạ tuyết? Tiểu tử Lâm đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Nàng đột nhiên ra tiếng, đem đã xem ngây người ba gã binh lính hạ một cú sốc. Ba người kinh hoàng quay đầu lại, xem nói Tiểu tử Lâm, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người dọa người, thật sự sẽ hủ chết người. Tiểu tử Lâm không để ý đến bọn họ, tiếp tục nhìn bên ngoài, thời tiết này quá quỷ dị, làm nàng có một loại cảm giác không rét mà run. Trước kia cách ngôn nói là tháng 6 phiêu tuyết tất có oan. Một người binh lính phiền muốn nói. Một khắc danh sĩ binh ra tiếng nói chúng ta hiện tại bị tang thi làm hại cửa nát nhà tan. Thân nhân tự mình hại mình, trốn đông trốn tây, này không phải hoàn khuất là cái gì. Tiểu tử Lâm lại cau mày nói không, tuyệt đối không phải như vậy, trận này tuyết hạ quá không bình thường. Tiểu Kiều, đem chăn cho chúng ta, đi lên nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ so ngày thường cảnh giác. Một người binh lính đem tiểu tử Lâm trong tay chăn bông tiếp nhận đi, kỳ thật bọn họ cũng chính là chỉ đùa một chút, bọn họ cũng minh bạch trận này tuyết hạ không bình thường, vừa mới sẽ phát ngốc. Chính là bởi vì cái này, hiện tại cũng bất quá là nói bậy, hòa hoãn một ít khẩn trương không khí. Ân, vậy phiền toái các ngươi. Ngày mai còn muốn lên đường, Tiểu tử Lâm ngồi Lưu Dực xe ở đằng trước, muốn phụ trách giải quyết nhào hướng bọn họ tăng thi. Nàng nếu là nghỉ ngơi không tốt, ban ngày lên đường thời điểm hơi chút thất thần, liền khả năng tạo thành bi kịch. Rầm rầm bên ngoài vang lên một trận động cơ thanh. Lúc này còn có người tiến vào khu biệt thự. Tiêu Tử Lâm dừng lại bước chân trở lại phía trước cửa sổ, hướng bên ngoài xem. Một lát sau, một chiếc xe buýt từ bọn họ phía trước cửa sổ khai quá. Màu lam xe buýt. Đây là phía trước bọn họ từ Vương Chính Long nơi đó đoạt tới xe buýt. Ta đi, trên xe người nên không phải là Lê Mạch bọn họ đi. Xe buýt bức màn đều là kéo lên, hơn nữa xe rất cao, nàng không có biện pháp thấy bên trong người, cho nên không xác định trên xe người có phải hay không Lê Mạch bọn họ. Xe buýt đã từ phía trước cửa sổ khai đi qua, Tiêu Tử Lâm có chút nóng nảy Chu ca, cho ta mượn máy truyền tin dùng dùng. Chu Hùng không biết Tiêu Tử Lâm muốn máy truyền tin làm cái gì, lại vẫn là đem máy truyền tin lấy ra tới cho nàng. Tiêu Tử Lâm nhanh chóng chuyển động máy truyền tin, đem kênh thay đổi đến cấp Lê Mạch bọn họ máy truyền tin một cái kênh. Chi chi chi. Lão đại, là các ngươi sao? An tĩnh xe buýt, rất nhiều người đã ngủ rồi, mấy cái máy truyền tin đồng thời phát ra chi chi thanh, tiếp theo một cái đã lâu thanh âm ở máy truyền tin vang lên. Lê Mạch đoàn người nhanh chóng nhảy dựng lên, vài người cầm máy truyền tin, hưng phấn hỏi. Tiểu Kiều, ngươi ở kia? Tiểu Kiều, là ngươi sao? Tiểu Kiều, thật là ngươi. Có chút chói tai thanh âm từ máy truyền tin phát ra, Tiêu Tử Lâm cùng Chu Hùng ba người đều lấp kín lỗ tai. Đại bên kia an tĩnh lại, Tiêu Tử Lâm mới cầm máy truyền tin nói lui về phía sau. Ta ở các ngươi mặt sau một gian biệt thự, các ngươi lui về tới, ta ở cửa chờ các ngươi. Nói Tiêu Tử Lâm giống biệt thự đại môn đi đến, mở cửa trước, nàng lấy ra khẩu trang mang lên. Này đó biệt thự rốt cuộc ở lấy những người này nàng cũng không biết. Vì an toàn khởi kiến đại buổi tối nàng vẫn là phải làm chút ngụy trang. Tiêu Tử Lâm lấy ra đèn tin đứng ở cửa, không trong chốc lát Vương Tam Nhạc đã lái xe từ một khắc con phố quay lại tới. Nhìn đến Tiêu Tử Lâm, Vương Tam Nhạc đem xe khai qua đi dừng lại, Lăng Tiêu Ẩn cái thứ nhất lao xuống xe, phát lại đây đem Tiêu Tử Lâm ôm một cái đầy cõi lòng tiểu kiều chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng giống các ngươi. Tiêu Tử Lâm cười vỗ vỗ Lăng Tiêu Ẩn bối. Chờ Lăng Tiêu Đoản buông ra Tiểu Tử Lâm, Kim Ngọc cũng đi tới ôm một cái Tiểu Tử Lâm, chờ hai người tách ra, đại gia mới tìm được cơ hội bắt đầu dò hỏi Tiểu Tử Lâm tình huống hiện tại. Tiểu Tử Lâm đem đại gia lánh vào cửa, lại đi đổ một ít nước gấm cho đại gia. Lê đội trưởng, Chu Hùng ba người đi đến Lê Mạch trước mặt, cấp Lê Mạch hành quân lễ. Lê Mạch chú ý tới người tới, lập tức đứng lên hỏi Chu Hùng các ngươi ở chỗ này, kia Lưu Thúc cũng ở. Chu Hùng đã ở. Hiện tại ở trên lầu nghỉ ngơi, viện trưởng biết ngài đã tới, nhất định sẽ thật cao hứng, ngài chờ một lát, ta đây liền đi thỉnh hắn. Không cần, đã khuya, không cần quấy rầy Lưu Thúc nghỉ ngơi, sáng mai lại nói cũng không muộn. Lê Mạch vội vàng gọi lại Lưu Tinh, đại buổi tối đi quấy rầy trưởng bối, hắn làm không được. Chu Hùng xấu hổ cười cười, ra tiếng nói là ta tưởng không chu toàn, hiện tại đã khuya, các ngươi cũng mệt mỏi, không bằng trước đi lên nghỉ ngơi. Đúng vậy. Đã khuya, thời tiết này lại lạnh muốn chết, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Tiêu Tử Lâm lôi kéo mấy người lên lầu, cho bọn hắn an bài phòng, có cho đại gia cầm hậu chăn đông, an bài hảo đại gia, nàng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hảo lạnh, hôm nay như thế nào sẽ như vậy lạnh? Tiểu yêu lạnh nhắm thẳng chăn rụt rụt. Đúng vậy. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền hạ nhiệt độ? Tuy rằng thực lạnh. Nhưng Tô Dĩnh vẫn là từ trong ổ chăn ra tới, thời gian đã không còn sớm, nên đi xuống lầu nấu cơm. Tối hôm qua nửa đêm tuyết rơi, đứng lên đi. Chúng ta còn lên đường đâu? Tiêu Tử Lâm cũng từ trong ổ chăn chuyển ra tới. Tuyết rơi, thật vậy chăng? Tiểu yêu nhanh chóng từ trong ổ chăn ra tới, quần áo đều bất chấp xuyên liền đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn, bên ngoài trắng xóa một mảnh, hảo không xinh đẹp, tiểu yêu hưng phấn đều to lên thật sự tuyết rơi. Nha đầu này không biết lánh đâu. Tô Dĩnh rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiểu yêu áo lông vũ cầm đi qua đi cấp tiểu yêu phủ thêm mau đi mặc quần áo. Ngươi xem ngươi giày cũng không có mặc, đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Tô gì ngươi hảo ấm áp nga. Tiểu yêu nhịn không được giữ được Tô Dĩnh, tham lam hưởng thụ Tô Dĩnh trên người phát ra mẫu, tính giống mụ mụ ôm ấp. Tô Dĩnh biết tiểu yêu là cô nhi, có bao nhiêu chờ mong tình thương của mẹ, vì thế vô vô tiểu yêu bối. Ôn nhu nói hảo hải tử, ta vẫn luôn muốn cái nữ nhi, bất quá thân thể có chút học sinh dở hạ phong nguyên sau liền rốt cuộc hoài không thượng, ngươi nếu là không chê nói, liền cho ta làm nữ nhi đi. Mấy ngày nay ở chung, Tô Dĩnh càng thêm thích Tiểu Yêu, nếu không phải chính mình nhi tử thành như vậy, nàng thậm chí hy vọng Tiểu Yêu có thể làm nàng con dâu. Tiểu Yêu kích động ôm Tô Dĩnh, không nói gì, bất quá hồng hồng hốc mắt bại lộ nàng tâm tư. Tiểu Tử Lâm biết Tiểu Yêu là kích động mau khóc, vội vàng nhắc nhở nói ngốc cô nương, còn không mau kêu mọ mì. Mọ mì. Một tiếng mọ mì hô lên thành, Tiểu Yêu nước mắt nháy mắt vỡ đê, nhanh chóng nhỏ giọt xuống dưới. Hảo hảo hảo, ta có nữ nhi. Tô Dĩnh nhẹ nhàng vỗ Tiểu Yêu bối, kích động hốc mắt cũng đỏ. Tiểu Tử Lâm khỏe mắt cũng xẹt qua nước mắt, nàng xoay người lau sạch nước mắt, kéo ra môn hướng bên ngoài đi. Lại có ai biết nàng đời trước cũng là cái cô nhi. Lại có ai biết này một đời nàng đồng dạng không chiếm được tình thương của mẹ, không biết tình thương của mẹ là vật gì đâu. Bất quá con hảo, nay một đời nàng có một cái yêu thương hắn ba ba, chỉ là hiện giờ Kiều Tử Lâm đã không phải Kiều Tử Lâm, ba ba còn sẽ giống như trước giống nhau yêu thương nàng sao. Lê Mạch kéo ra môn đi ra, vừa vặn cùng Kiều Tử Lâm đánh vào cùng nhau, hắn cau mày, nàng lông mi thượng còn mang theo hơi nước, hốc mắt cũng hồng hồng, đây là có từng khóc hay chưa? Như thế nào khóc? Lê Mạch nhắc tới tay, mềm nhẹ đem nàng lông mi thượng nước mắt lau đi, có chút lo lắng nhìn nàng. Tiểu Tử Lâm xoa xoa đôi mắt, nhếch miệng cười ta là rất cao hứng, tô gì nhận Tiểu Yêu làm con gái nuôi người, đúng rồi, còn không có cùng ngươi nói, Tiểu Yêu là ta trên đường gặp được đồng đội, bọn họ 5 người đều là cô nhi, là người rất tốt. Tô gì vẫn luôn thích nữ hải, nhiều một cái con gái nuôi, nàng hẳn là sẽ thực vui vẻ. Lê Mạch gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại có chút đau lòng, người khác có lẽ không biết, nhưng Lê Mạch biết Tiểu Kiều có bao nhiêu mong muốn tình thương của mẹ, cái này nha đầu ngốc khẳng định là bởi vì nhìn đến người khác mẹ con ở một ý, trong lòng khó chịu. Đi thôi, cùng nhau đi xuống, ta còn không có đi gặp Lưu Thúc. Lê Mạch vỗ vô Kiều Tử Lâm cánh tay. Hai người cùng nhau sóng vai hướng dưới lầu đi. Tô Lăng từ phòng ra tới thời điểm. Vừa lúc thấy Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm sóng vai hướng dưới lầu đi. Đứng ở hai người phía sau, nhìn một màn này, hắn đang chết cảm thấy hai người nhìn qua là như vậy xứng đôi. Nhưng, bọn họ xứng đôi, kia chính mình đâu? Chính mình chẳng lẽ liền không xứng với Tiểu Tử Lâm? Hắn thừa nhận hiện tại hắn không bằng Lê Mạch, bối cảnh không có Lê Mạch hảo, nắm tay không có Lê Mạch lạnh, ngay cả diện mạo cũng không bằng Lê Mạch đẹp. Nhưng là... Hắn cùng Tiểu Tử Lâm nhận thức thời gian so Lê Mạch trường, hơn nữa bọn họ quan hệ là như vậy hảo. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở quan sát Tiểu Tử Lâm, Tiểu Tử Lâm các loại động tác, yêu thích, thậm chí sát tang thi thủ pháp đều là hắn quen thuộc, ngay cả thích xem ngôi sao điểm này đều không có biến. Hắn rất sớm liền khẳng định Tiểu Tử Lâm chính là nàng nhận thức Tiểu Tử Lâm, nàng cùng chính mình giống nhau là từ một thế giới khác lại đây, chỉ là hắn không rõ chính là... Chẳng lẽ liền bởi vì thay đổi một chỗ, nàng cùng Tiểu Tử Lâm phía trước hết thể đều thay đổi sao? Đã từng bọn họ quan hệ là như vậy hảo, đã từng nàng đem hắn coi như nói hết đối tượng, đã từng hắn vô số lần bồi nàng xem ngôi sao, thẳng đến nàng ở chính mình bên người ngủ, chính mình ở ôm nàng đưa nàng hồi ký túc xá, đã từng hắn bị thương thời điểm, nàng canh giữ ở hắn bên người chờ đợi, cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố. Đã từng hết thảy. Chẳng lẽ thật sự liền bởi vì thay đổi một cái thời không liền thay đổi sao? Không, không phải, Tử Lâm vẫn là trước kia Tử Lâm, hắn chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội, một cái có thể cùng Tiểu Tử Lâm ở chung cơ hội, chỉ cần có cơ hội làm hắn nói cho nàng, thân phận của hắn, nàng còn sẽ trở lại chính mình bên người. Tô Lăng ánh mắt kiên định nhìn đã đi xuống lâu hai người, hắn nhất định phải tìm được cơ hội cùng Tiểu Tử Lâm nói rõ ràng. Tiểu Mạch Lưu Phong Nguyên cười cùng Lê Mạch chào hỏi, vừa mới Lưu Dực bối hắn xuống lầu, Chu Hùng đã đem Lê Mạch bọn họ đến bên này sự tình cùng bọn họ nói, hơn nữa Lưu Dực lúc này đang ở bên ngoài cùng Mạnh Thần bọn họ nói chuyện. Nguồn gió có khỏe không? Lê Mạch cười đi qua đi, vô vô nguồn gió bả vai. Tiêu Tử Lâm đi qua đi nói lao đại, nguồn gió ca chân bị thương, không có kịp thời trị liệu, xương cốt đã xấu lắm, ngươi muốn hay không cho hắn nhìn xem có thể trị không? Lê Mạch một hệ dị năng giống như so khác một hệ dị năng muốn lợi hại một ít, có lẽ là có thể chữa khỏi Lưu Phong Nguyên đâu. Ta nhìn xem. Lê Mạch nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống thân vuốt Lưu Phong Nguyên chân, phóng xuất ra một hệ dị năng xem xét, qua 10 phút tả hữu Lê Mạch mới ngẩng đầu nhìn Lưu Phong Nguyên nói xương cốt xác thật đã xấu lắm. Không có việc gì, ta đã không ôm hy vọng, hiện tại cùng ngươi hiệp thì tốt rồi, ít nhất ta ba muốn nhẹ nhàng điểm. ta tuổi già đã có thể muốn ăn vạ ngươi. Mấy ngày nay nhìn cha mẹ vì hắn giàu thối ruột, mỗi lần nhìn đến phụ thân con hắn đi lên hạ, hắn trong lòng đều đặc biệt hụt hẫng. Hắn thậm chí vô số lần tưởng chính mình nếu là đã chết, phụ thân liền sẽ không như vậy mệt mỏi, mẹ cũng sẽ không vì nàng trộm rớt nước mắt, nhưng hắn biết chính mình là ba mẹ sống sót động lực, chính mình nếu là có việc, ba mẹ khẳng định cũng sống không nổi, cho nên liền tính phế đi, hắn cũng muốn kiên cường sống sót. Hắn cùng Lê Mạch cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ thiết cùng một người dường như, chỉ cần hắn mở miệng, Lê Mạch khẳng định sẽ không ném xuống hắn mặc kệ, chính mình ăn vạ Lê Mạch, làm Lê Mạch chiếu cố chính mình, phụ thân cũng có thể tùng một hơi, không cần như vậy mệt mỏi. Ngươi tưởng Mỹ, ta về sau còn muốn chiếu cố ta thê nhi, nhưng không có như vậy nhiều thời gian của ngươi. Lê Mạch trắng liếc mắt một cái nguồn gió, tay lại một lần đặt ở Lưu Phong Nguyên trên đùi sẽ tốt, nhiều nhất nửa năm. Chiếu cố thê nhi, ngươi cùng. Không đợi Lưu Phong Nguyên nói tiếp, Lê Mạch đã đánh gậy hắn nói ta phải cho ngươi chữa thương, hiện tại bắt đầu câm miệng của ngươi lại, đừng quấy rầy ta. Tử Lâm, ngày hôm qua đều không có tới kịp hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi quá hảo sao. Tô Lăng đi đến Tiểu Tử Lâm bên người, thấp giọng hỏi nói. Tiểu Tử Lâm chỉ bên ngoài liền hướng bên ngoài đi, ý tứ là không cần quấy rầy Lê Mạch, bọn họ đi ra ngoài nói chuyện. Tô Lăng đuổi kịp Tiểu Tử Lâm bước chân đi ra ngoài. Bên ngoài bông tuyết còn ở phiêu, Lưu Dực đứng ở cửa hoạt động gân cốt, Mạnh Thần vài người đang ở vội vàng san tuyết, cửa một tảng lớn tuyết đã sáng khai. Lưu Thúc sớm A. Tiểu Tử Lâm cười cùng Lưu Dực vây vây tay. Lưu Dực dừng lại hỏi sớm, Tiểu Mạch đi lên sao? Lưu Dực hỏi cái này lời nói thời điểm, cũng không có ý khác, hắn ở bên ngoài, Tiểu Tử Lâm từ bên trong ra tới, Lê Mạch nếu là xuống dưới, nàng khẳng định là biết đến. Nhưng hắn lời này như thế nào nghe đều cảm thấy quái quái, Lê Mạch lên không, cùng Tiểu Tử Lâm có cái gì quan hệ? Ở đây người đều nhìn Tiểu Tử Lâm, tựa hồ lại nói Tiểu Kiều ngươi chừng nào thì cùng lão đại, Lê Mạch, có một chân. Tiểu Tử Lâm giật nhẹ miệng, trực tiếp bỏ qua đại gia ánh mắt đối Lưu Dực nói ân. Lúc này đang ở cấp nguồn gió ca trị trần, hắn nói nhiều nhất nửa năm là có thể chữa khỏi nguồn gió ca. Kia thật tốt quá, ta vào xem. Lưu Dực biết nhi tử chân còn có thể cứu chữa, rất là vui vẻ, Lê Mạch hướng nhà ở đi đến. Tiểu Tử Lâm nhìn về phía mấy cái sạn tuyết người trợn trắng mắt, nàng liền không rõ, này tuyết rốt cuộc có cái gì sạn các ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm sao. Này tuyết sạn nó làm cái gì, trong chốc lát chúng ta liền đi rồi. Hạ Hầu Lâm cười giải thích nói lao đại nói này tuyết một chốc một lát đỉnh không được, hơn nữa sẽ càng rơi xuống càng lớn, lúc này lên đường không có chỗ tốt, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này trụ một trận, chờ tuyết nghe xong lại đi, hiện tại không đem tuyết sạn, buổi chiều tuyết là có thể giữ cửa đổ, chúng ta muốn ra cửa đều khó. Hào đi. Vậy các ngươi nhiều sạn một ít. Tiểu Tử Lâm bĩu môi. Rốt cuộc nhớ tới bên cạnh Tô Lăng tới, nàng cười nói Tô Lăng các ngươi này dọc theo đường đi thế nào, còn hảo đi. Ân, khá tốt, chính là ngươi một người xuống xe, mọi người đều rất lo lắng ngươi. Tô Lăng càng muốn nói hắn cùng lo lắng nàng, nhưng bọn hắn hiện tại quan hệ, tựa hồ còn chưa tới cái loại này trình độ. Ha ha, ta có cái gì hảo lo lắng, không phải hảo hảo sao. Tiểu Tử Lâm không sao cả nhún nhún vai. Tiểu Kiêu. Kia chỉ đại xà ngươi như thế nào ném xuống? Diệp Tường ra tiếng hỏi. Ở một cái chấn nhỏ vòng một vòng, nó đại khái bị cái khác cái gì hấp dẫn đi rồi. Nàng lại không nốc, đương nhiên sẽ không nói A Nô hiện tại đã ở chính mình con rối trong không gian mặt. Tuy rằng đối mọi người đều là tín nhiệm người, nhưng nàng không có biện pháp giải thích chính mình như thế nào không chê A Nô, cho nên duy nhất biện pháp chính là không cần nhắc tới A Nô. Chỉ là như vậy. Lúc sau nàng muốn ở phóng Ano ra tới liền khó khăn. Con hảo ngươi không có việc gì, bằng không chúng ta đều phải bị lao đại diện. Đúng vậy. Ngươi cũng không biết từ lao đại tỉnh, biết ngươi một người xuống xe, vẫn luôn ở vào âm tình bất định trạng thái. Chúng ta vừa nhìn thấy hắn, liền sợ hãi, cũng không dám nhiều lời một câu. Mười mấy ngày nay chúng ta liền cười cũng không dám cười, nói chuyện đều nói đặc biệt nhỏ giọng, liền sợ một cái không cẩn thận chọc giận lao đại. Nói chuyện này, vài người còn lòng còn sợ hãi, tối hôm qua nếu không phải gặp được Tiểu Tử Lâm, bọn họ hôm nay chỉ sợ cũng không dám như vậy vừa nói vừa cười. Tiểu Kiều, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Bên thai hiện lên Lăng Tiêu và nói, hóa ra bọn họ tưởng nàng, là bởi vì không nghĩ ở đối mặt lao đại tức giận. Tiểu Tử Lâm giật nhẹ miệng, trong lòng minh bạch đại gia sẽ không kia chuyện này nói giỡn, nhưng nàng vẫn là cười nói có như vậy khoa trương sao. Ta xem các ngươi là chính mình dọa chính mình, lão đại hắn kỳ thật căn bản không tưởng như thế nào các ngươi. Hạ Hầu Lâm lập tức cười nói tay mơ đã làm cái thứ nhất chọc giận lão đại người, ngươi muốn hay không hỏi một chút hắn kết cục có bao nhiêu thảm. Đi đi đi, có thể không đề cập tới chuyện này sao? Vừa nói đến chính mình bi thảm trải qua, Diệp Tường chính là vẻ mặt khó chịu, nga ô. Cầu không cần đề. Rốt cuộc sao lại thế này a? Tiêu Tử Lâm tò mò nhìn Diệp Tường, nàng liền không rõ, Diệp Tường có thể có bao nhiêu thảm, nhiều nhất bất quá chạy chạy bộ gì đó. Phạt chạy bộ mà thôi. Diệp Tường không được tự nhiên ném xuống như vậy một câu. Ha ha. Xác thật là chạy bộ, bất quá chạy bộ, chạy hắn hai chân nhũn ra, tâm can nhi thẳng nhảy. Vương Tam Nhạc cười to nói lao đại phạt hắn đi theo chúng ta xe chạy, chạy một buổi sáng, nếu không phải gặp được tang thi chiều, hắn đại khái muốn chạy một ngày. Ở mạng thế giới đều là tang thi trên đường, đi theo xe chạy một buổi sáng. Tiêu Tử Lâm thực không phúc hậu cười, lão đại lần này cũng quá độc ác. Diệp Tường thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Tam Nhạc lao tam, ngươi nha một hai phải bóc ta vết sẹo có phải hay không, lão tử chân đến bây giờ còn đau đầu. Giang Mục Phàm thực không cho mặt mũi ôm bụng cười cười ha ha ha ha. Tay mơ cái thứ nhất ăn con cua cảm giác như thế nào, tới tới tới cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ. Hào thảm. Diệp Tường cho Giang Mục Phàm một đạo lạnh lẽo. Buồn khổ chôn đầu sát tuyết, này đàn tổn hữu, ca không để ý tới các ngươi là được. Mạnh Thần nghiêm trang trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mấy người các ngươi một đám liền câm miệng đi. Làm Lý Thanh Tranh nghe thấy, lại muốn đau lòng. Ngậy! Cái gì chẳng huống? Tiêu Tử Lâm lập tức truy vấn nói, Diệp Tường bị bọn họ chê cười, Lý Thanh Tranh sẽ đau lòng, chẳng lẽ này hai người ám độ trần thương? Chính là tốt hơn bái. Vương Tam Nhạc chua lòng nói. Nói xong hắn nhịn không được nói thầm nói tay mơ ngốc là ngốc, nhưng vận khí lại tốt thái quá, vừa vặn hắn liền ngồi ở Lý Thanh Tranh đối diện, cố tình liền hắn thấy Lý Thanh Tranh thực sợ hãi, còn qua đi quan tâm một chút. Nay không, hắn một quan tâm, Lý Thanh Tranh liền đem tâm hệ ở trên người hắn, còn lớn mật theo đuổi Diệp Tường, còn tuyên bố phi hắn không gả. Ha ha! Không thể tưởng được Lý Thanh Tranh cư nhiên to gan như vậy, nếu là nàng, đều không nhất định sẽ chủ động theo đuổi ai đâu. Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Tử Lâm vẫn là không quên cùng Diệp Tường chúc mừng tay mơ chúc mừng người A. Tha dịu. Nói chính mình bạn gái, Diệp Tường rời đi quên mất phía trước không mau, trên mặt đều mau cười nở hoa rồi. Tự luyến ra hỏa. Mấy người đều lắc đầu, tiếp tục vội từng người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là hâm mộ đấu kỵ Diệp Tường. Tử Lâm, chẳng lẽ ngươi trong mắt thật sự nhìn không thấy ta? Tô Lăng thấy Kiều Tử Lâm cùng đại gia liêu đến vui vẻ, đã sớm đem hắn quên đến một bên đi, ánh mắt tối sầm đi xuống, xoay người trở về đi. Hắn rời đi, không có người chú ý, đại gia tiếp tục vui vẻ trò chuyện, thẳng đến bên ngoài một tảng lớn tuyết bị sạn rớt, bọn họ mới trở về đi. Mấy người vừa nói vừa cười trở lại phòng khách, Lê Mạch cấp Lưu Phong Nguyên chữa thương đã kết thúc, lúc này chính bồi Lưu Dực đang ở cho hắn giới thiệu Lưu Khôn đám người. Lê Mạch lập trường thực kiên định, muốn cùng nhau đi, phải toàn bộ đều nghe hắn, Tiểu Tử Lâm bản lĩnh, Lưu Khôn đoàn người đều kiến thức qua, bọn họ tin tưởng Tiểu Tử Lâm lão đại khẳng định chỉ biết so Tiểu Tử Lâm lợi hại, sẽ không so với hắn kém, cho nên đi theo bọn họ về thủ đô tuyệt đối là an toàn nhất, đến nỗi dọc theo đường đi nghe ai cũng không quan trọng là có thể lên đường bình an. Lưu Khôn mấy người bọn họ đều không có ý kiến. Lê Mạch cũng liền chấp thuận bọn họ gia nhập hắn đội ngũ, đương nhiên Lưu Dực bên kia, Lê Mạch thái độ cũng phi thường cường ngạnh, hết thể vẫn là hắn làm chủ. Lưu Dực biết Lê Mạch là không nghĩ hắn quá nhọc lòng, hơn nữa có Lê Mạch ở, hắn cũng không cần lại lo lắng nhiều như vậy, cũng không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tiểu Yêu cùng Kim Linh các nàng mấy người phụ nhân đã làm tốt sáng sớm, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn qua bữa sáng, toàn bộ nhìn về phía Lê Mạch. Tạm thời không thể rời đi. Kia hiện tại bọn họ muốn làm cái gì? Lê Mạch hẳn là đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào dàn xếp đại gia, vì thế ra tiếng nói thừa dịp thời gian này, các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi, chờ lại một lần lên đường, khả năng liền không có cơ hội nghỉ ngơi. Đương nhiên nếu các ngươi muốn luyện tập dị năng, cũng có thể tự hành tổ đội đi ra ngoài, nhưng là vô luận ai đều không chuẩn đơn độc hành động. Lê Mạch tan bài, đại gia vui vẻ tiếp thu, đã thật lâu không có ngủ quá hảo giấc Lăng Tiêu Uyển, Kim Ngọc, Lý Thanh Tranh hoan hô đứng lên tuyên bố phải đi về ngủ cái no. Nhưng mà, Dương Vũ, Mạnh Thần, Diệp Tường cơ hồ đồng thời đứng lên, đem ba nữ nhân bắt lấy, hướng hậu viện mang. Dương Vũ một tay bắt lấy Kim Ngọc cổ áo để tiểu kê giống nhau dẫn theo Kim Ngọc, một tay chấp nhất Kim Linh tay sau này đi lão bà, thừa dịp cơ hội này, chúng ta hảo hảo huấn luyện. Lão bà cùng cô em vợ đãi ngộ như thế nào kém nhiều như vậy? Kim Ngọc thở phì phì hét lên. Nga ô! Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lăng Tiêu Uyển cũng thở phì phì lớn tiếng ồn ào lên xú lão công ngươi nhìn xem nhân gia Dương đại ca, đối Kim Linh tỷ nhiều ôn nhu, nhìn nhìn lại ngươi, hoàn toàn đem lão bà đương tân binh viên tới huấn luyện. Mạnh Thần lạnh giọng nói ngươi phải có Kim Linh một nửa lệnh ngươi bất lo, ta liền không đem ngươi đương tân binh huấn, hơn nữa ngươi nhìn xem nhân gia Lý Thanh Tranh giống ngươi sao? Nhân gia không biết so ngươi ngoan nhiều ít lần. Diệp Tường lôi kéo Lý Thanh Tranh, Lý Thanh Tranh không phản kháng, cũng không có không cao hứng. Ngoan ngoãn đi theo Diệp Tường đi ra ngoài. Hâm mộ Mạnh Thần không muốn không muốn, nhà mình nữ nhân này như thế nào liền như vậy làm người không bất lo đâu. Ha ha. Tiểu tử Lâm không phúc hậu cười ha hả, gì? Nay một đám quá có ý tứ, đổi tới đổi lui vẫn là đi theo bọn họ mới có thể cảm thấy vui vẻ đâu. Được rồi, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được huấn luyện, ngươi theo chúng ta chênh lệch quá lớn, mà ngươi liền sẽ là chúng ta lôi báo đặc chiến đội nhược điểm. Cho nên ngươi cũng cần thiết tiếp thu huấn luyện, bất quá trong nhà huấn luyện quá tiểu nhi khoa, chúng ta yêu cầu thực chiến. Lê Mạch ném xuống những lời này, đã đứng lên đi ra ngoài. Tiêu tử Lâm sờ sờ cái mũi, người khác đều huấn lao bà, nhân tiện huấn một chút cô em vợ, lao đại ngươi tìm không thấy lao bà huấn, cũng không cần huấn ta cái này tân binh a. Trong lòng cho dù có tất cả không vui, nàng vẫn là ngoan ngoan đứng dậy đi ra ngoài. Ai? Mệnh khổ nàng đương 8 năm binh. Huấn quá tân binh vô số kể, không nghĩ tới phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại nàng còn lưu lạc vì tân binh. Hai người một trước một sau ra cửa, an tĩnh đi ở khu biệt thự nội, có không ít người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai người, bọn họ rất tò mò, lớn như vậy tuyết, hai người kia muốn đi nơi nào. Từ đại môn đi ra ngoài đi rồi rất dài một đoạn, Lê Mạch mới dừng lại tới đối Kiều Tử Lâm nói tiểu kiều, đem xe lấy ra tới, chúng ta đi nội thành. Ngậy! Lớn như vậy tuyết, xe chỉ sợ không thế nào hảo khai. Tuy rằng bọn họ chính là xe Việt dã, nhưng trên đường như vậy hậu tuyết động, muốn như thế nào khai. Lấy ra tới đi. Chậm một chút vẫn là có thể. Lê Mạch kiên trì. Nga. Nếu hắn kiên trì làm như vậy, nàng cũng chỉ có thể lấy ra một chiếc xe ra tới. Lê Mạch ngồi trên phòng điều khiển, chờ Kiều Tử Lâm ngồi trên xe, hắn không có vội vã rời đi. Lấy ra bộ đàm cùng Mạnh Thần nói bọn họ muốn buổi chiều vãn một ít mới có thể tới. Ở trên nền tuyết chạy, tốc độ xe đặc biệt chậm, nội thành rõ ràng liền ở phía trước, lại khai một cái nhiều giờ mới nói. Dọc theo đường đi bọn họ một con tăng thi, một người cũng không có gặp được. Mắt thấy Lê Mạch muốn đem xe khai tiến nội thành, Tiêu Tử Lâm vội vàng nói trực tiếp đi vào sao. Liền chúng ta hai người, gặp được tăng thi đàn, sẽ rất khó thoát thân. Lúc này tang thi xương cốt đều mau đông cứng, căn bản không có cái gì đánh trả năng lực. Là như thế này sao? Tiêu Tử Lâm tỏ vẻ hoài nghi, tang thi không phải cái gì đều không sợ sao? Sao có thể bị đông cứng? Thực mau Lê Mạch cách nói đã bị chứng thực. Trên đường phố nơi nơi đều là tang thi, này đó tang thi đi đường đều là cứng còng thân thể lại đi, mỗi hoạt động một bước đều thực khó khăn. Hơn nữa này đó tang thi nhìn qua lười biếng. Thấy bọn họ này hai cái thông thả di động đồ ăn cũng không hề hứng thú, thậm chí đều lười đến nhiều xem một cái. Gì? Lão đại ngươi nói thật chuẩn. Tiêu Tử Lâm kinh ngạc không thôi, Lê Mạch giống như luôn là so với bọn hắn biết đến càng nhiều dường như. Lê Mạch nhàn nhạt cười cười lần này hạ tuyết sẽ đông chết rất nhiều tang thi cùng thực vật, mà cuối cùng sống sót tang thi, thực vật sẽ được đến cường hóa. Nói cách khác đã trải qua trận này đại tuyết tang thi sẽ so trước kia tang thi càng khó đối phó. Hắn thật sự biết đến so với bọn hắn càng nhiều. Tiêu Tử Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn Lê Mạch, hắn vì cái gì biết nhiều như vậy, lại vì cái gì muốn nói cho chính mình này đó. Chúng ta hôm nay mục tiêu là giấu ở thành phố này ba cấp tang thi. Lê Mạch biết Tiêu Tử Lâm có nghi hoặc, lại không có muốn giải thích ý tứ, mà là trực tiếp rời đi đề tài. Ba cấp tang thi cũng cùng này đó tang thi giống nhau sao? Tiêu Tử Lâm hỏi, không phải, ba cấp tang thi, lão đại như thế nào biết nơi đó có 3 cấp tăng thi. Muốn tốt một chút, bất quá cũng không có gì lực sát thương, hơn nữa 3 cấp tăng thi trên cơ bản đều có tinh hạch. Hắn biết đến quá nhiều. Tiêu Tử Lâm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không có mở miệng dò hỏi, hắn tưởng nói khẳng định sẽ nói, hắn không nghĩ nói, nàng như thế nào hỏi hắn đều sẽ không nói. Lê Mạch đem xe quẹo vào một cái khu dân cư, dừng lại xe, tiếp đón Kiều Tử Lâm xuống xe, ở làm Kiều Tử Lâm đem xe thu hảo. Hai người nhanh chóng đi vào một đống dân trạch nội có mấy chỉ tang thi, Lê Mạch thối lui đến mặt sau làm Kiều Tử Lâm đem tang thi cấp giải quyết. Này đó tang thi thân thể đông cứng, động đều lười đến động một chút, Kiều Tử Lâm tiến lên đao đâm vào tang thi đầu, nó liền tiếng hô đều không có một tiếng, đã bị Kiều Tử Lâm cấp phóng đổ. Này đó tang thi hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nhưng chúng nó thân thể bị đông cứng, chủy thủ đi xuống cũng muốn vài hạ mới có thể cắt ra. Giải quyết rớt này mấy chỉ tang thi, hai người đi thang lầu hướng lên trên đi, đi đến lầu 3, Lê Mạch ra tiếng nói liền ở lầu 3, cẩn thận một chút, 3 cấp tang thi lại như thế nào cũng có chút bản lĩnh. Nói Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm đi tới Tam Linh Tam phòng ngoài cửa, hắn thô bạo đá văng cửa phòng đi vào đi. Một cổ tanh tưởi mặt tiền cửa hiệu mà đến, một con nữ tính tang thi xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Giống. Nữ tính tang thi giống giận phát lại đây. Giải quyết nó. Lê Mạch thân hình chật lóe, nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng bên kia, lưu lại còn vẻ mặt ngốc manh Kiều Tử Lâm một mình đối mặt tang thi. Con hảo Kiều Tử Lâm phản ứng cũng không chậm, nàng bắt lấy chủy thủ đón nhận đi, liền hướng tang thi trên cổ mạng. Một đao đi xuống. Kim loại cùng vật cứng va chạm ở bên nhau phát ra một tiếng chói hai tiếng đánh, mà tang thi trên cổ liền vệt đỏ đều không có lưu lại, điểm chết người chính là Kiều Tử Lâm tay đều bị chấn đã tê dần. Nàng nhanh chóng lui ra phía sau, sau đó vây vây tê dại tay, có chút oán niệm nhìn thoáng qua khí định thần nhàn Lê Mạch lão đại, ngươi không phải nói cùng một bậc tang thi giống nhau dễ đối phó sao. Lê Mạch bình tĩnh nói tốc độ, thực lực xác thật cùng một bậc tang thi không sai biệt lắm. Bất quá nó thân thể đông cứng thân thể tương đương cho nó tăng thêm một tầng thiên nhiên ô dù, ngươi muốn giết nó, vẫn là không quá dễ dàng. Vậy ngươi vừa mới không nói. Tiêu Tử Lâm buồn bực muốn chết, nàng lại một lần cầm chủy thủ hướng giống tăng thi, một đao đi xuống tăng thi trên cổ vẫn như cũ không có một chút dấu vết. Nàng lui ra phía sau một ít, vứt ra lưỡi dao gió đối phó tăng thi, đáng tiếc vẫn như cũ không có đối tăng thi chiếu thành bất luận cái gì thương tổn. Nàng lại lựa chọn sử dụng chủy thủ đối phó tang thi, cuối cùng vẫn như cũ công mệt với khôi. Đổi nếm thử không biết bao nhiêu lần, nàng mệt đổ mồ hôi đầm địa, mà tang thi lại hoàn hảo không tổn hao gì tiếp tục đuổi theo nàng. Tiêu Tử Lâm có chút tức muốn hộc máu hướng về phía Lê Mạch quát căn bản không gây thương tổn nó a. Lê Mạch ở một bên cười nói mặc kệ nó là cái gì đều có thể khắc chế nó đồ vật. Khắc chế nó đồ vật vấn đề là nàng căn bản biết có cái gì có thể khắc chế thân thể đã cứng đờ tang thi. Tiêu Tử Lâm một bên quan sát tang thi, một bên quan sát bốn phía, cuối cùng khỏe miệng dương lên, nhanh chóng chạy đến ven tường. Tang thi thấy chính mình đồ ăn bất động, hưng phấn tiến lên, nhào hướng Tiêu Tử Lâm. Liên ở nó đã mau đụng tới chính mình đồ ăn thời điểm, đồ ăn lại đột nhiên không thấy, nó thật mạnh đánh vào trên tường, vách tường bị đâm lắc lư hai hạ, tang thi cũng lắc lư hai hạ. Hơn nửa ngày mới hoãn quá mức nhì, dung đùi đắc ý tiếp tục tìm kiếm chính mình đồ ăn. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, đi đến một khắc mặt trên tường, ở hệ thống trong không gian tìm kiếm ra một khối thép tấm rửa vào trên tường. Tang thi phát hiện Tiêu Tử Lâm, rời đi tiến lên, nó hoàn toàn không nghĩ tới tiêu điều vắng vẻ sẽ trò cũ trong thi, hơn nữa lần này đụng vào tường còn so với trước đụng vào càng nạnh. Trận này đâm cho Tang thi thân thể đong đưa lợi hại hơn, nửa ngày không có biện pháp hoàn hồn. Mà liền ở ngay lúc này thép tấm còn thực không cho mặt mũi ngã xuống đi, trực tiếp đem tang thi đè ở trên mặt đất. Tiêu Tử Lâm đi qua đi, đứng ở thép tấm thượng, vẻ mặt thiếu tấu nhìn tang thi. Giống. Tang thi giống giận miệng động cái không ngừng, nó muốn ăn nàng, ăn nàng. Xì dù tờ. Tiêu Tử Lâm cười này cùng tang thi vẫy vây tay, một cây thép xuất hiện ở nàng trong tay, nàng nhanh chóng đem thép cắm vào tang thi đầu góc, kết thúc tang thi ngắn ngủi sinh mệnh. Tang thi đầu phá một cái động, truy thủ dễ như trở bàn tay liền cắt ra nó đầu. Tiểu Tử Lâm từ nhặt lên 3 cấp bạch hạch, xử lý sạch sẽ, mới đi đến Lê Mạch trước mặt, đem bạch hạch ném cho hắn. Chính mình lưu lại đi. Lê Mạch đem bạch hạch ném cho nàng, xoay người đi ra ngoài. Hai người từ dân trạch ra tới, lại lái xe đi một cái giải trí thành, ở giải trí bên trong thành giải quyết một con ba cấp, một con nhị cấp tăng thi. Từ này hai địa phương ra tới, đã mau giữa trưa, Lê Mạch lái xe mang theo nàng tới rồi một nhà tình lữ nhà ăn, thu hảo xe đi vào nhà ăn. Nhà ăn nội bố trí đã hồng nhạt là chủ, nhìn qua đã ấm áp lại lãng mạn, chính là Kiều Tử Lâm loại này không có nói qua luyến ái, không hiểu lãng mạn người cũng vô cùng hướng tới. Tới bên này ngồi, Lê Mạch đứng ở một trương bàn tròn trước, cùng Kiều Tử Lâm vẫy tay. Nga! Kiều Tử Lâm đi qua đi, ở Lê Mạch ý bảo hạ ngồi xuống. Bọn họ không phải tới sát tang thi sao? Ngồi ở chỗ này làm cái gì? Chờ ta trong chốc lát, thực mau liền hảo. Lê Mạch ném xuống những lời này, liền sau này bếp đi đến. Chẳng lẽ Lao Đại muốn chính mình đi giải quyết tang thi? Tiêu Tử Lâm có chút tò mò, bất quá nàng vẫn là ngồi ở vị trí thượng, không núp đích. Lao Đại làm nàng lưu lại nơi này, nàng liền ngồi ở chỗ này chờ hảo. Đợi nửa giờ tả hữu, Lê Mạch bưng khay đi ra. Hắn đây là. Đại hắn đến gần, Kiều Tử Lâm mới thấy khay phóng hai bàn bò bít tết. Lê Mạch đem bò bít tết mang sang tới đặt lên bàn, ở Kiều Tử Lâm đối diện ngồi xuống, ở đem Kiều Tử Lâm trước mặt bò bít tết kéo đến chính mình trước mặt, đem bò bít tết cắt thành một tiểu khối, lại đẩy đến Kiều Tử Lâm trước mặt. Hương vị không có đầu bếp làm ăn ngon, bất quá hẳn là cũng sẽ không khó ăn. Lê Mạch cùng Tiêu Điều vắng vẻ cười cười, túi đầu đem chính mình kia phân cắt thành tiểu khối. Ưu Nhã dùng nĩa xoa khởi một khối bò bít tết phóng trong miệng tế nhai. Nơi đó tới bò bít tết. Tiêu Tử Lâm rốt cuộc ở khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nàng xoa khởi một khối bò bít tết phóng trong miệng hương vị siêu tán. Thích liên hảo. Lê Mạch khỏe miệng gợi lên không có đường cong nhà này nhà ăn có dự phòng điện, vừa vặn dự phòng điện còn không có dùng xong, tủ lạnh ăn thịt đều không có hư rớt. Tiêu Tử Lâm một bên nhai kỹ nuốt chậm mỹ vị bò bít tết, một bên nhìn Lê Mạch. Suy nghĩ sâu xa một hồi lâu, nàng vẫn là nhịn không được cùng hắn ngả bài lão đại, ngươi dẫn ta tới nơi này là bởi vì ngươi biết nơi này có ăn, còn có ngươi trước tiên liền biết kia hai chỉ ba cấp tang thi vị trí, phải không? Ân, ta biết đến so các ngươi càng nhiều. Lê Mạch nhún nhún vai hào phóng thừa nhận. Tiêu Tử Lâm đối Lê Mạch càng thêm tò mò, hắn vì cái gì sẽ biết so với bọn hắn càng nhiều đâu. Biết Tiêu Tử Lâm nghi hoặc. Lê Mạch ra tiếng nói về sau sẽ nói cho ngươi nguyên nhân, hiện tại ngươi chỉ cần biết, ta biết đến những việc này, ngươi biết liền hảo, không cần nói cho mạnh thần bọn họ biết đến quá nhiều, đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta đây biết, liền có chỗ lợi. Tiêu Tử Lâm há miệng thở dốc, muốn hỏi, rồi lại không hảo hỏi ra khẩu, cuối cùng nàng lựa chọn tiếp tục ăn bò bít tết, nếu hắn nói về sau sẽ nói cho nàng, vậy chờ về sau đang nói đi. Tiêu Tử Lâm không truy vấn đi xuống, Lê Mạch cũng không có muốn giải thích gì tứ, hai người ăn xong rồi bò bít tết, Lê Mạch nói tủ lạnh còn có rất nhiều thịt, đi lộng một ít trở về ăn. Hảo! Tiêu Tử Lâm gật gật đầu đi theo Lê Mạch đi phòng bếp. Trong phòng bếp lớn lớn bé bé có ba cái tủ lạnh, hai người đi đến lớn nhất tủ lạnh trước kéo ra tủ lạnh, bên trong bãi đầy các làm ăn thịt. Nhiều như vậy! Tiêu Tử Lâm trừng lớn đôi mắt, đã lâu không có thấy nhiều như vậy thịt. Kia hai cái tủ lạnh đều là mãn, đáng tiếc dự phòng điện mau dùng xong rồi, chúng ta liền tính toàn bộ mang đi cũng chỉ có thể phóng hư rớt. Tiêu Tử Lâm nhìn Lê Mạch, trầm tư trong chốc lát mới nói nếu ta nói ta có thể làm mấy thứ này vẫn luôn bảo tồn đi xuống, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lê Mạch đem hắn bí mật bại lộ ở nàng trước mặt, chứng minh hắn đem nàng tín nhiệm nàng, nàng tưởng nàng cũng có thể tín nhiệm hắn, đem chính mình bí mật bại lộ một chút ở trước mặt hắn. Đương nhiên chính yếu chính là này đó thịt dụ hoặc lực quá đánh, nàng không bỏ được làm này đó thịt ở chỗ này hư rớt. Lê Mạch sửng sốt một chút mới nói ta suy nghĩ, chúng ta rất dài một đoạn thời gian đều có thịt ăn. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn không muốn hỏi ra khẩu, nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Hơn nữa nàng nếu có thể đem bí mật bại lộ ở chính mình trước mặt, này thuyết minh nàng đã bắt đầu tín nhiệm hắn. Chỉ cần như vậy, Lê Mạch đã thực thỏa mãn. Nơi đó khả năng còn đuổi theo tìm tòi đế truy vấn càng nhiều. Ta đây liền không khách khí. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, cái hảo tủ lạnh, liên quan tủ lạnh cùng nhau thu vào không gian, hắc hắc. Về sau có thể tắt lạc. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống không gian đã bại lộ, dựa theo nhân loại tham lam tính cách, ký chủ sớm hay muộn sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, ký chủ muốn bảo vệ cho hệ thống không gian bí mật, biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng, lười đến cùng Vô Tình Vô Nghĩa cờ cờ giải thích nhiều như vậy. Đi thôi. Còn có mấy chỉ nhị cấp tăng thi. Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm rời đi nhà ăn. Ký chủ ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, muốn giết hắn, cờ cờ có thể giúp ngươi. Kiều Tử Lâm, cút đi, hắn không phải người tham lam. Tuy rằng người nam nhân này lớn lên rất tuấn tú, rất có mị lực, bản lĩnh cũng đại, nhưng nhân loại chính là nhân loại, tham lam bản tính là sẽ không thay đổi. Kiều Tử Lâm trợn trắng mắt, ta cũng là nhân loại. Ký chủ cũng là tham lam. Bất quá ngươi không còn không đến mức tham lam chính mình đồ vật. Tiểu Tử Lâm, ký chủ ngươi không cần bởi vì nhân gia cho ngươi làm một bữa cơm, liền tìm không đến bắc. Tiểu Tử Lâm, ký chủ ngươi là quyết tâm không giết hắn sao? Tiểu Tử Lâm, không sai. Vậy chỉ có một biện pháp, ký chủ ngươi trực tiếp đem hắn mang tiến không gian phát ngục, sau đó nhốt ở trong không gian cho ngươi làm nam sủng. Nam sủng, Lê Mạch. Tiêu Tử Lâm xem giống bên cạnh nghiêm túc lái xe Lê Mạch. Trong đầu ảo tưởng, Lê Mạch ăn mặc hầu gái phục quỳ gối chính mình trước mặt vì chính mình xuyên giày, ân cần đối chính mình nói chủ nhân, Mạch Mạch yêu nhất chủ nhân. Xem ta làm cái gì? Lê Mạch phát hiện Tiêu Tử Lâm thẳng lăng lăng nhìn nàng, tuy rằng nàng mang theo khẩu trang, nhưng hắn tổng cảm thấy trên mặt nàng biểu tình hẳn là không có hảo ý. Khu! Không có việc gì, không có việc gì, ta suy nghĩ chuyện khác. Không có xem ngươi. Tiêu Tử Lâm vội vàng thu hồi tầm mắt, đều là cờ cờ cái kia hô hóa, đem nàng cấp mang trật. Lê Mạch lại nhìn thoáng qua Kiều Tử Lâm, xác định nàng không có đang xem hắn, mới tiếp tục nhìn phía trước, bất quá hắn thực xác định Kiều Tử Lâm vừa mới nhìn chính mình, khẳng định là suy nghĩ cái gì không có hảo ý sự tình. Ký chủ ngươi tham lam đã bại lộ ngươi bản tính, thừa nhận đi. Ngươi phi thường muốn đem người nam nhân này biến thành ngươi nam sủng. Tiêu Tử Lâm, mở ra ngủ đông hình thức. Chết cờ cờ, suốt ngày phiền đã chết. Ngủ đông hình thức đã mở ra. Hô! Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Hai người lái xe ở trong thành xoay vài vòng giải quyết rất Lê Mạch nói nhị cấp tăng thi. Đã là buổi chiều 6 giờ rưỡi, Lê Mạch lại tìm một nhà hàng. Từ Tiêu Tử Lâm nơi đó cầm một ít mễ, thịt, thủy đi ra ngoài làm cơm. Ăn cơm xong hai người mới lái xe chậm gì gì ra nội thành. Lê Mạch hay không phi thường xác định hiện tại sẽ không có bất luận cái gì quái vật ra tới, cho dù hiện tại thiên đã ám đi xuống, hắn cũng không đổi. Trở lại khu biệt thự đã là buổi tối 7 giờ 40, trong nhà một đám người đều sốt ruột chờ, thấy hai người trở về, đại gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quan tâm hai câu, đại gia liền đi xuống nghỉ ngơi, Tiểu Tử Lâm cũng cùng Tô Dĩnh, Tiểu Yêu lên lầu nghỉ ngơi. Đại khái là hôm nay sát tang thi quá mệt mỏi. Nàng ngã vào trên giường không có bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau ăn cơm xong, đại gia tản ra tiếp tục tự do hoạt động, Lê Mạch giúp Lưu Phong Nguyên chữa thương sau, lại mang theo Tiêu Điểu vắng vẻ ra cửa. Hôm nay tiến nội thành, Lê Mạch liền mang theo nàng đi thương trường. Thương trường trong ngoài có rất nhiều tang thi, bất quá này đó tang thi cùng ngày hôm qua thấy tang thi giống nhau, động đều lười đến động, hai người chính là đến chúng nó trước mặt. Chúng nó cũng không có bao lớn bất luận cái gì động tác. Lê Mạch nhảy xe lấy ra chủy thủ đối Kiều Tử Lâm nói đừng dùng dị năng, hảo hảo luyện tập lực cánh tay, đại tuyết lúc sau tang thi tốc độ sẽ so với trước càng mau, nhưng thân thể độ cứng sẽ bảo trì hiện tại độ cứng, càng cao cấp tang thi, thân thể độ cứng chỉ biết càng ngày càng cao. Kiều Tử Lâm đi xuống xe, thu hảo xe, không thể tin được nói không phải đâu. Kia về sau sát tang thi chẳng phải là càng khó khăn. Đúng vậy, cho nên muốn cố lên. Lê Mạch cười cười, đã huy động chủy thủ giải quyết bên người tang thi. Hào đi. Tiêu Tử Lâm cũng bắt lấy chủy thủ động thủ sát tang thi. Này đó tang thi thật sự không dễ giết, chủy thủ đâm vào trên người chúng nó tựa như đâm vào khối băng thượng giống nhau. Mỗi lần Tiêu Tử Lâm đều nhanh tay huy chặt đứt, mới có thể giải quyết rất một con tang thi. Lê Mạch lực cánh tay so nàng cường hãn rất nhiều, nàng sát một con tang thi. Hắn đều ở sát đệ tam chỉ tăng thi. Một buổi sáng hai người xuyên qua tại đây đàn không hề phản kháng tăng thi đôi, giết hai mắt mở, tứ chi vô lực. Tới rồi giữa trưa, Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm tới rồi lầu hai nhà ăn nhỏ, hắn từ nàng nơi đó cầm một ít thịt cùng mễ làm nàng ở bên ngoài hảo hảo nghỉ ngơi liền đi phòng bếp. Kiều Tử Lâm đi theo đi vào đi, tuy rằng rất mệt, nhưng nàng càng rất tò mò, không có điện không có khí, hắn rốt cuộc như thế nào đem đồ ăn làm tốt. Đi vào phòng bếp, liền thấy Lê Mạch ở trên bệ bếp bận rộn, bệ bếp phía dưới phóng vài vại khí than. Lê Mạch đối Kiều Tử Lâm nói tiến vào vừa lúc, đêm này mấy vại khí than cũng mang đi, đều vẫn là mãn. Kiều Tử Lâm đi qua đi thu hảo bình gas, liền nhảy đến bên kia trên bệ bếp ngồi xem Lê Mạch nấu cơm. Nguyên lai, nam nhân nấu cơm cũng có thể như vậy xoái. Tiểu Tử Lâm nhìn Lê Mạch động tác, bất chi bất giác và mê. Tiểu Kiều, ngươi suy nghĩ cái gì, kêu ngươi vài tiếng đều không có phản ứng. Lê Mạch tới gần Kiều Tử Lâm, vô vô nàng bả vai. A, Nga, ngươi kêu ta. Tiểu Tử Lâm xấu hổ giật nhẹ miệng, hảo mất mặt, cư nhiên xem nhân ra nấu cơm đều xem choáng váng. Ân, ăn cơm, tới hỗ trợ bưng thức ăn. Lê Mạch quay đầu lại bưng lên đồ ăn đi ra ngoài, nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa mới nàng lại đang xem hắn, chính là ánh mắt kia rõ ràng cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Ném chết người, Tiêu Tử Lâm vô vô chính mình mặt, từ trên bệ bếp nhảy xuống đi, bưng lên dư lại một mâm đồ ăn, đi theo Lê Mạch đi ra ngoài. Lê Mạch ăn tương rất đẹp, Tiêu Tử Lâm thế nhưng cũng ngượng ngùng ăn nhiều đặc ăn, cũng cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Ngươi mới vừa ở tưởng cái gì? Như vậy nhập thần. Tiêu Tử Lâm xấu hổ giật nhẹ miệng, vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy bóc đi qua. Khu. Ta suy nghĩ, về sau tang thi càng ngày càng khó đối phó, nếu là lão mạnh bọn họ không có luyện tập, kia tuyết ngừng lúc sau, chúng ta sát khởi tang thi tới, khả năng sẽ thực gian nan. Tiêu Tử Lâm có thể giải khởi rối tới mặt không đỏ khí không xuyễn, chính yếu chính là vấn đề này nàng là thực sự có nghĩ tới, bất quá đó là sát tang thi. Giết nương tay thời điểm tưởng. Lê Mạch cười nói đại tuyết còn sẽ hạ 3 ngày, cho bọn hắn lưu 2 ngày luyện tập là đủ rồi, chúng ta hợp với 3 ngày ra cửa, sau đó nói cho đại gia tang thi hiện tại trạng thái, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cho rằng chúng ta là này 3 ngày ở trong thực chiến tổng kết ra tới kinh nghiệm. Tiêu Tử Lâm nết miệng cười lão đại, ta có thể hay không nói ngươi hảo phúc hắc. Cảm ơn khích lệ. Cảm ơn khích lệ. Chính mình có khích lệ hắn sao? Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng, ngoan ngoan câm miệng, vùi đầu cùng đồ ăn phân đấu. Ăn cơm xong, trước quét sạch một vòng vật tư, ở tiếp tục luyện tập sát tang thi, tới rồi buổi chiều 6 giờ, lại về tới phía trước nhà ăn nhỏ nấu cơm, ăn cơm, rời đi nội thành hồi khu biệt thự. Ngày này Tiêu Tử Lâm so ngày hôm qua càng mệt, sau khi trở về, cùng đại gia chào hỏi qua liền lên lầu một dính giường liền ngủ rồi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lê Mạch cấp Lưu Phong Nguyên chữa thương sau. Hai người lại ra cửa, bọn họ vẫn là đi ngày hôm qua đi thương trường. Giữa trưa hai người lại về tới nhà ăn nhỏ, Lê Mạch đi nấu cơm, Tiểu Tử Lâm ngồi ở bên cạnh nhìn. Ăn cơm xong đem thương trường dư lại vật tư toàn bộ thu vào không gian, tiếp tục luyện tập sắt tang thi. Hôm nay Tiểu Tử Lâm tiến bộ rất nhiều, sắt tang thi tốc độ cũng nhanh rất nhiều, người cũng không có trước hai ngày mệt mỏi. Buổi tối vẫn như cũ ăn cơm xong mới trở về. Trên đường Tiểu Tử Lâm đem này 3 ngày đào vài trăm viên tinh hoạch lấy ra tới lao đại này đó tinh hoạch muốn trước phân sao. Lê Mạch nhìn thoáng qua những cái đó tinh hoạch, ra tiếng nói cho ta 50 viên bạch hoạch, nhìn xem có hay không lục hoạch, tìm một ít ra tới cho ta, mặt khác ngươi lưu trữ, tinh hoạch tới rồi về sau tác dụng sẽ rất lớn. Nga. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, cấp Lê Mạch chọn 100 viên bạch hoạch, lại đem sở hữu lục hoạch lấy ra tới, dùng túi trang hảo đưa cho Lê Mạch. Lê Mạch không tiếp chỉ đối Kiều Tử Lâm nói phóng ta ba lô. Kiều Tử Lâm từ phía sau đem Lê Mạch ba lô lấy qua đi, đem một túi tinh hoạch đặt ở hắn ba lô. Hôm nay bọn họ trở về có chút sớm, đến khu biệt thự thời điểm mới 6 giờ rưỡi, Lê Mạch đem xe ngừng ở biệt thự bên ngoài đường cái thượng, đi xuống xe nhảy đến động cơ đắp lên nằm ở trên kinh chắn gió nhìn không có một tia ánh sáng bầu trời đêm. Kiều Tử Lâm khó hiểu nhìn Lê Mạch, một hồi lâu mới nhảy xuống xe lão đại. Lê Mạch vỗ vỗ chính mình bên người vị trí đi lên, bồi ta đãi trong chốc lát. Tiêu Tử Lâm ngây người trong chốc lát, cũng nhảy đến động cơ đắp lên cùng hắn sóng vai nằm nhìn bầu trời đêm. Hai người an tĩnh nằm hơn 10 phút, Lê Mạch mới ra tiếng nói Tiểu Kiều, ngươi vì cái gì thích như vậy nằm, nhìn bầu trời đêm. Tiêu Tử Lâm gỡ xuống khẩu trang, đôi tay đặt ở cửa kính thượng, đầu gối lên trên tay có một người cùng ta nói bầu trời ngôi sao chính là chúng ta nhân sinh nói rõ đèn. Mỗi khi nghi hoặc, mê mang thời điểm, ngẩng đầu nhìn xem ngôi sao, có lẽ ngươi là có thể tìm được đáp án. Khi còn nhỏ vẫn luôn bởi vì những lời này mới có thể xem ngôi sao, sau lại trông thấy thành thói quen, tâm tình không tốt thời điểm, mê mang thời điểm, nghi hoặc thời điểm ta liền sẽ nằm ở một chỗ xem ngôi sao, nhìn trên bầu trời nhất lượng kia viên tinh, hy vọng nó có thể cho ta làm nói rõ đèn. Cho nên hiện tại là bởi vì đã thói quen, liền tính không có ngôi sao, cũng sẽ như vậy nằm xem bầu trời đêm. Lê Mạch nghiêng đầu nhìn Tiểu Tử Lâm. Trên mặt nàng bình tĩnh là ngày thường không thấy được, giống như mỗi lần nhìn thấy đều là nằm xem bầu trời đêm thời điểm. Ân. Tuy rằng trong trời đêm đã không có ta nói rõ đèn, nhưng an tĩnh bầu trời đêm có thể cho ta nóng nảy tâm an tĩnh lại. Đơn thuần nữ hải. Lê Mạch cười cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn bầu trời đêm. Tiểu Kiêu, nếu ta nói ta tới làm ngươi nói rõ đèn, ngươi sẽ vui sao? Lão đại, ngươi nói như vậy ta thật sự hảo sao? Tiểu Tử Lâm có chút buồn bực, nàng một cái lao binh, một cái bộ đội tinh anh, ở trong mắt hắn như thế nào liền thành tiểu bạch si, liền tính chính mình không có biểu hiện chính mình bản lĩnh, nhưng là cũng không có bất luận cái gì địa phương nhìn qua đơn thuần hảo sao. Ngậy! Lê Mạch nhìn về phía Tiểu Tử Lâm, thấy Tiểu Tử Lâm trong mắt tất cả đều là buồn bực, có chút khó hiểu ta khen ngươi còn sai rồi. Lão đại, ngươi chẳng lẽ không biết đơn thuần tương đương ngu ngốc sao? Tiểu Tử Lâm hừ lạnh nói. Đơn thuần cùng ngu ngốc có quan hệ. Lê Mạch đầy mặt hắc tuyến, đơn thuần như thế nào liền cùng ngu ngốc một cái ý tứ. Đơn thuần đại biểu tâm tư thuần phác, cái gì cũng đều không hiểu, kia không phải ngu ngốc là cái gì. Cũng chỉ có ngu ngốc mới là đầu óc đơn giản, cái gì cũng đều không hiểu. Lê Mạch chịu chịu miệng Tiểu Kiều ngươi như thế xuyên tạc đơn thuần, thật sự hảo sao. Tiểu Tử Lâm buông tay, thực không cho mặt mũi nói sự thật chính là như thế. Hảo đi. Ta thu hồi ta nói, ngươi không đơn thuần, ngươi là đáng yêu, không, ta muốn nói ngươi đáng yêu, ngươi lại nên nói ta đang mắng ngươi đáng thương không ai ái. Vốn dĩ liền không ai ái. Tiểu Tử Lâm lần này đến là không sao cả nhún nhún vai. Lê Mạch lập tức phản bác nói ngươi liền biết không có nhân ái ngươi. Tiểu Tử Lâm trước mắt hiện lên Tô Lăng thân ảnh. Nàng lắc lắc đầu, Tô Lăng hẳn là cùng chính mình giống nhau là trọng sinh đến nơi đây, hắn cách đấu kịch bản. Tính cách đều chứng minh rồi điểm này. Hơn nữa hắn hẳn là cũng đoán được chính mình vẫn là hắn nhận thức Kiều Tử Lâm, hắn xem ánh mắt của nàng vẫn là cùng khi đó giống nhau, trước kia nàng cho rằng đó là anh em dung túng, nàng chết thời điểm nghe được Tô Lăng nói những lời này đó, nàng biết kia căn bản liền không phải cái gì anh em chi gian dung túng, mà là nồng đậm tình yêu. Như thế nào, nghĩ đến cái gì lệnh ngươi tương ái tương sát người? Kiều Tử Lâm trầm mặc, làm Lê Mạch trong lòng vô cùng áp lực. Chẳng lẽ nàng trong lòng có lệnh nàng tâm động người? A, không thể nào. Tiểu Tử Lâm lấy lại tinh thần, hướng về phía Lê Mạch cười cười. Lê Mạch nhìn Tiểu Tử Lâm một hồi lâu mới nói Tiểu Kiều ngươi có yêu thích người sao? Hoặc là nói ái người? Có a. Đau, ngực như là bị lợi kiếm xuyên qua, đau không thể miêu tả. Lê Mạch quay đầu lại, nhìn bầu trời đêm, nỗ lực che giấu chính mình cảm xúc. Gì? Ta như vậy yêu hắn? Cũng không biết hắn có thể hay không đồng dạng yêu ta. Ta như vậy hãy ngươi, vậy ngươi yêu ta sao? Lê Mạch ngươi muốn từ bỏ sao? Lão đại, ngươi nói ta ba hắn yêu ta sao? Về thủ đô ta sợ nhất thấy người chính là hắn, hảo lo lắng hắn sẽ đem Đại Kiều trở thành hắn nữ nhi, không cần ta. Lê Mạch hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Tử Lâm hỏi cho nên người ngươi yêu nhất là ngươi ba. Bằng không đâu. Tiểu Tử Lâm trợn trắng mắt. Thế giới này nàng không yêu Kiều Quốc Lương, còn có thể ai ai, cũng không biết Kiều Quốc Lương có thể hay không nhận ra nàng, có thể hay không giống như trước cái Tiểu Tử Lâm giống nhau ái nàng. Ta giống Tiểu Thúc Thúc nếu là một cái đủ tư cách phụ thân, liền sẽ phân biệt ra kia một cái là đại nữ nhi, kia một cái là tiểu nữ nhi. Lê Mạch tiếp tục nhìn không chung, hắn không nói ra lời là, ở trong mắt hắn Kiều Quốc Lương là một cái không hợp cách phụ thân. Hy vọng đi. Tiểu Tử Lâm thở dài một hơi quản hắn, Kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, mặc kệ ba ba có thể hay không phân rõ ta cùng Đại Kiều, ta đều sẽ vạch trần Đại Kiều. Ân. Lê Mạch gật gật đầu, hắn sẽ giúp nàng, chỉ cần là nàng muốn làm, hắn đều sẽ giúp nàng. Hai người đều sao có đang nói chuyện, an tĩnh ngốc tại cùng nhau nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng hưởng thụ này một đêm yên lặng. Ha! Buồn ngủ quá a. Lão đại chúng ta trở về đi. Tiểu Tử Lâm ngáp một cái, vừa mới thiếu chút nữa đều ngủ rồi, hai ngày này mệt chết, nàng yêu cầu mê đầu ngủ nhiều mới có thể mãn huyết sống lại. Đi thôi. Lê Mạch từ động cơ đắp lên nhảy xuống đi. Hai người trở lại trong xe, lái xe trở lại biệt thự. Trừ bỏ gác đêm người, những người khác đều đi ngủ, bọn họ đại khái đã biết Lê Mạch cùng tiểu tử Lâm là an toàn, cũng không hề lo lắng hai người, nên ngủ ngủ đi. Hai người tách ra sau trở lại từng người phòng nghỉ ngơi. Quá hai người thế giới đã trở lại. Tiểu tử Lâm tiểu động tác thực nhẹ, vẫn là đánh thức tiểu yêu, tiểu yêu mơ mơ màng màng nói thầm một câu. Cái gì hai người thế giới, ta chỉ là bị lão đại mang ra huấn luyện. Tiểu tử Lâm có chút vô ngữ, rõ ràng đi ra ngoài huấn luyện, như thế nào liền thành hai người thế giới. Không giải thích. Tiểu yêu xua xua tay, lật qua thân tiếp tục ngủ, lưu lại tiểu tử Lâm một người âm thầm hao tổn tinh thần. Tiểu yêu như vậy hiểu lầm nàng, những người khác đâu. Nếu là mọi người đều nói như vậy, nàng cùng Lê Mạch về sau không biết có bao nhiêu xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, đại gia xuống lầu ăn xong bữa sáng, một đám đứng dậy tính toán tiếp tục phía trước sự tình. Mọi người thu thập đồ vật, chuẩn bị đi nội thành. Lê Mạch một câu, tất cả mọi người dừng lại nhìn hắn. Lưu Dực ra tiếng nói tiểu Mạch, bên ngoài còn tại hạ tuyết, hiện tại rời đi, xe chỉ sợ không tốt lắm khai. Này ba ngày ta mang theo tiểu Kiều ở bên ngoài luyện tập, gặp được Tang Thi thấy chúng ta vẫn không núp ních, cũng không biết công kích. Lăng Tiêu Uẩn không thể tin được nói không phải đâu. Tang Thi không biết ăn thịt người, nó vẫn là Tang Thi sao? Tiểu tử Lâm ra tiếng nói hẳn là trận này tuyết đem chúng nó thân thể đông cứng, hiện tại Tang Thi thân thể so với trước gặp được Tang Thi thân thể độ cứng cao vài lần. Lê Mạch cũng ra tiếng nói ngày hôm qua ta cố ý mang theo tiểu Kiều đi một chuyến nội thành, sở hữu Tang Thi đều bị đông cứng, lúc này vừa lúc có thể đi nội thành một bên thu thập vật chất, một bên luyện tập sát Tang Thi, xe buýt có phòng hoạt liên. Ấn thượng phòng hoạt liền khai chậm một chút, vấn đề không lớn. Con khỉ, cây rừng các ngươi hai người đi ga ra đem xe buýt phòng hoạt liền lấy ra tới ấn thượng, những người khác dọn dẹp một chút, 20 phút lúc sau xuất phát đi nội thành. Lê Mạch đã phát ra mệnh lệnh, đoàn người lập tức về phòng thu thập đồ vật. Tiểu tử Lâm biết hôm nay phải rời khỏi, đã sớm đem đồ vật thu thập hảo, nàng đi theo Hạ Hầu Lâm, Lâm Mục Phàm đi ga ra, cấp xe trang bị phòng hoạt liền, lại cùng tiểu yêu. Lưu Dực đám người đem Lưu Dực bọn họ trên xe đổ vật dọn thượng xe buýt. Lúc này Kiều Tử Lâm mới thấy Lưu Dực 5 chiếc xe, có 3 chiếc xe thùng xe sau trang đều là súng ống đạn dược. Ta đi, không hổ là công binh xưởng viện trưởng, phất tay gian là có thể lấy ra một đống lại một đống súng ống đạn dược. Tiểu Mạch, thế nào, Lưu Thúc Thúc cho ngươi mang đến lễ vật không tồi đi. Này đó chính là ta cố ý mang ra tới. Lê Mạch nhìn những cái đó súng ống đạn dược phi thường mắt thèm. Bất quá hắn vẫn là bình tĩnh nói thực không tồi, bất quá có thể không cần thời điểm tốt nhất không cần dùng, lưu trữ về thủ đô, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lưu Dực biết Lê Mạch ý tưởng, cười vô vô bờ vai của hắn nói người ba nơi đó có rất nhiều, mặt thế cùng ngày, ta đã làm người dùng chiến cơ đem công binh xưởng nội thứ tốt đều vận đi trở về, lần này đến bên này một phương diện là lại đây tiếp tiểu nguyên. Về phương diện khác chính là chịu ngươi ba gửi gắm đem mấy thứ này cho ngươi đưa lại đây. Ta đây liền không khách khí. Lê Mạch nết miệng cười không cần dọn, tiểu Kiều đem này đó đều thu vào trong không gian. Hảo. Tiểu tử Lâm lập tức qua đi luyện xe mang thương thu vào trong không gian. Trong chốc lát không cần hướng ném một ít ở xe buýt mặt trên, đúng rồi cho đại gia chọn một ít dùng tốt cách đấu đao ra tới. Ném xuống những lời này, Lê Mạch liền đi vội khác. 10 phút sau, xe buýt khai ra khu biệt thự, chậm rãi hướng nội thành khai đi. Trước mặt 3 ngày giống nhau, trên đường một người cũng không có, lớn như vậy tuyết, tất cả mọi người trốn đi, ai cũng không muốn ra cửa. Đi vào nội thành, nhìn đến bên ngoài Tang Thi vẫn không nhúc nhích, một đám người kinh không muốn không muốn. Trên đường trải qua một nhà chữa bệnh thiết bị cửa hàng, Lê Mạch mang theo tiểu tử Lâm xuống xe, đem trong tiệm đồ vật trở thành hư không. Bọn họ tới rồi Hâm Duyệt thị lớn nhất Vạn Khoa quảng trường. Nơi này lượng người lớn nhất, đồ vật cũng nhất đầy đủ hết, cái gì thương phẩm đều có. Còn chưa tới Vạn Khoa quảng trường, là có thể thấy rậm rạp Tang Thi, cho dù này đó Tang Thi hiện tại động đều lười đến động một chút, vẫn là làm người ra đầu tê dại, tâm sinh nhút nhát. Dừng xe, liền từ nơi này bắt đầu, một người một cây đao, tất cả mọi người muốn luyện tập. Hơn nữa không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không chuẩn nghỉ ngơi. Lê Mạch ném xuống những lời này đi đến Lưu Phong Nguyên phía trước ngồi xổm xuống, chờ Lưu Phong Nguyên ghé vào trên người hắn, hắn cong Lưu Phong Nguyên xuống xe. Tiểu Kiều, lấy một chiếc có điện chạy bằng điện xe lăn ra tới. Tiêu tử lâm lập tức từ trong không gian lấy ra một chiếc vừa mới thu tới chạy bằng điện xe lăn. Lê Mạch đem Lưu Phong Nguyên đặt ở trên xe lăn, một phen cách đấu đao đặt ở Lưu Phong Nguyên trong tay, nghiêm túc nhìn Lưu Phong Nguyên đôi mắt nói Tiểu Nguyên, không có ai có thể bảo hộ ngươi cả đời, ta cũng cùng ngươi bảo đảm ngươi một chân nhất định sẽ hảo, vì có thể chính mình sống sót, cũng vì đứng lên bảo hộ cha mẹ, ngươi cũng cần thiết luyện tập. Lưu Phong Nguyên nhìn Lê Mạch, hảo sau một lúc lâu mới thật mạnh gật gật đầu, hắn không muốn bị tuổi tác đã cao cha mẹ bảo hộ, hắn muốn buông tha tới bảo hộ bọn họ. Ngươi có thể, chớ quên, ngươi trong xương cốt chảy xuôi một nửa quân nhân huyết. Lê Mạch vỗ vỗ Lưu Phong Nguyên bả vai, đứng lên bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Diệp tướng mang theo Lý Thanh Tranh phụ trách bên trái cửa hàng tang thi cùng sở hữu vật tư, Tiêu Tử Lâm cùng Lê Mạch phụ trách bên phải cửa hàng tang thi cùng sở hữu vật tư, những người khác trung gian đường cái thượng tang thi toàn bộ giải quyết. Đại gia không có dị nghị, rời đi bắt đầu sát tang thi. Dựa, cứng quá. Hạ Hầu Lâm một đao đi xuống, tay đều bị chấn đã tê dần. Không phải nói cho các ngươi tang thi bị đông cứng sao? Dùng này đó tang thi luyện tập, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nói Lê Mạch đẩy Lưu Phong Nguyên đi đến bên phải cửa hàng bậc thang, bắt đầu giải quyết vẫn không nhúc nhích tang thi. Tang thi độ cao cùng Lưu Phong Nguyên kém xa, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng chỉ là một cái lịch sự văn nhã học sinh, sát tang thi với hắn mà nói quá khó quá khó. Hắn muốn từ bỏ, hắn biết hắn chỉ cần ném xuống đến phát một đốn tính tình, vô luận là bạn tốt còn cha mẹ, đều sẽ không lại làm hắn luyện tập. Hắn đang muốn phát giận thời điểm, lại thấy tang thi đàn chung nỗ lực luyện tập sát tang thi cha mẹ cùng nhu nhược làm muội muội tiểu yêu, bọn họ đều như vậy nỗ lực, chính hắn lại có cái gì tư cách nói không đâu. Cho nên tuy rằng rất khó, hắn vẫn là hạ quyết tâm kiên trì đi xuống. Ngồi đến một cái cửa hàng trước, Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch, Lưu Phong Nguyên giết chết cửa hàng cửa tang thi, Tiểu Tử Lâm tiến vào cửa hàng đem sở hữu vật tư thu vào không gian, Lê Mạch mang theo Lưu Phong Nguyên tiếp tục đi phía trước xác. Lê Mạch vẫn luôn không có chấp thuận đại gia nghỉ ngơi, thẳng đến giữa trưa 12 giờ, hắn mới làm đại gia dừng lại, đơn giản gặm một ít bánh mì, bánh quy, nghỉ ngơi nửa giờ, liền tiếp tục luyện tập, buổi tối 7 giờ, bên ngoài đã thấy không rõ, lập tức mới mang theo đại gia tìm một nhà cửa hàng nghỉ ngơi. Buổi tối có cơm có thịt, đại gia hôm nay tiêu hao quá lớn, tất cả mọi người so ngày thường ăn nhiều một chén cơm. Ăn cơm xong, đem cửa cuốn kéo xuống tới quan hảo, từ Kiều Tử Lâm nơi đó lanh chăn, bọc chăn bất quá vài phút liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau bữa sáng 6 giờ, Lê Mạch đánh thức mọi người, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Cái gọi là tập thể dục buổi sáng chính là sát tang thi, giết đến 7 giờ nhiều, mấy người phụ nhân đi làm cơm sáng, chờ cơm sáng làm tốt. Đại gia dừng lại ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục luyện tập. Đại gia từ lúc bắt đầu hơn 10 phút mới có thể giải quyết một con tang thi đến bây giờ kém cỏi nhất cũng có thể 3-4 đao giải quyết tang thi. Buổi sáng hôm nay, Lý Thanh Tranh không gian liền chứa đầy, không có biện pháp ở tiếp tục phóng đồ vật đi vào, hai người cũng cùng đại gia cùng nhau luyện tập, thu thập vật tư sự tình giao cho Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm đã không giết tang thi, nàng chỉ phụ trách thu vật tư. Đường phố hai bên vật tư tại hạ ngõ 4 điểm toàn bộ bị thu xong, trung gian còn có hơn phân nửa tang thi không có xác, bất quá Lê Mạch lại nói bọn họ cần phải đi. Đoàn người ngồi xe buýt rời đi nội thành, trên đường, Tiểu Tử Lâm lấy ra rất nhiều vật tư đôi ở xe buýt trong xe, Lý Thanh Tranh không gian đã trang không dưới đồ vật, nàng còn có thể tiếp tục trang rất nhiều đồ vật, sẽ làm đại gia hoài nghi. Nửa giờ chờ sau bọn họ tới rồi vùng ngoại ô một nhà bình ắc quy xưởng. Tiến vào bình ắc quy xưởng, Tiểu Tử Lâm tiến nhà xưởng thu bình ắc quy, những người khác ở trong sân tiếp tục luyện tập. Hôm nay luyện tập liên tục tới rồi buổi tối 8 giờ, đem nhà xưởng tang thi đều giải quyết mới dừng lại tới, ăn cơm, nghỉ ngơi. Dựng ngày, tuyết so với trước hạ nhỏ rất nhiều, quanh mình rộn ràng nhốn nháo có thể nghe một ít tang thi tiếng hô. Sáng sớm đại gia ngồi trên xe buýt, ở tang thi đuổi theo hạ rời đi. Bọn họ lần này cần đi địa phương là Hâm Duyệt Thị cứu trợ căn cứ, tuyết ngừng, thực mau liền sẽ hóa, đến lúc đó mặt đường so hiện tại càng hoạt, tiếp tục đi trước sẽ không an toàn. Mà tuyết hóa lúc sau, mặt đường cũng muốn thật dài một đoạn thời gian mới có thể làm, thời gian dài như vậy, đại gia đi cứu trợ căn cứ trụ một đoạn thời gian, ở cứu trợ trạm có thể càng tốt nghỉ ngơi, cũng có thể dính nhân khí, nhân tiện hỏi thăm một ít tin tức. Lê Mạch căn bài. Đại gia tự nhiên là không có ý kiến, đoàn người vòng đi vòng lại khai 3 cái giờ mới đến Hâm Duyệt Thị cứu trợ căn cứ. Cứu trợ căn cứ tuyên truyền tư liệu phía trước đại gia liền thấy quá, nơi này ly nội thành không xa, nhưng là tứ phía vờn quanh con sông, căn cứ giống như là ở vào biển rộng một cái trung tâm tiểu đảo, toàn bộ tiểu đảo liền một cái xuất khẩu, chỉ cần bảo vệ cho cái này xuất khẩu, nơi này liền sẽ thực an toàn. Bất quá có lợi cũng có tệ, cái này địa phương xuất khẩu quá tiểu, ra vào đều một chỗ, cửa người đến người đi chờ thật lâu mới có thể đi vào. Hơn nữa nơi này cũng không phải bạch bạch làm người đi vào người vô luận nam nữ già trẻ, thống nhất một người tam bình thủy cùng 2 cân lương thực. Tam bình thủy, 2 cân lương thực ở mạt thế trước, ai đều lấy đến ra tới, nhưng hiện tại là mạt thế, một lọ thủy có người có thể uống 3-4 thiên, 1 cân lương thực có khả năng là người ta 1 tháng thức ăn, còn như vậy dưới tình huống, ra vào phí dụng rất nhiều người đều giao không ra. Bất quá căn cứ ở không hơn 10 ngày trước mới ra tân quy củ, không có lương thực người có thể cấp tinh hạch, một người 3 viên tinh hạch, còn có thể cho ngươi an bài một cái đại giường chung. Mấy người ở trên xe thương lượng lúc sau, quyết định nộp lên tinh hạch, bọn họ đến nơi đây trời xa đất lạ, lộ tài đối bọn họ không có xem bất luận cái gì chỗ tốt. Đi theo giống như trường long giống nhau đội ngũ đợi một cái nhiều giờ, bọn họ mới đến cửa, tiếp thu kiểm tra, ở nộp lên cũng đủ tinh hạch. Đoàn người tiến vào căn cứ. Bọn họ hoa 20 viên tinh hạch cho thuê một cái độc lập tiểu viện tử. Nay phòng ở là một đống dân trụ tiểu lâu phòng, bên ngoài còn có một cái nho nhỏ sân, phòng ở nhìn qua cũng liền tu 2-3 năm bộ dáng, tổng cộng 3 tầng lâu. Mở ra đi vào, trong phòng đặc biệt dơ, nơi nơi đều là rác rưởi, vừa thấy chính là phía trước có người ở chỗ này trụ quá, đi thời điểm không có quét tước liền đi rồi. Đương nhiên cho thuê phòng ở, lại có bao nhiêu người sẽ nhàn rỗi không có việc gì còn đi cho người ta quét tước ra tới đâu. Đại gia cùng nhau động thủ quét tước 2 cái nhiều giờ, rốt cuộc đem trong ngoài đều quét tước sạch sẽ. Liên bắt đầu phân phòng, Lâm Mục Phàm, Mạnh Thần, Dương Vũ này 3 cái có gia thất người được đến đặc quyền, đơn độc phân phòng, tam đội đều ở tại lầu 3 thượng. Lưu Dực phu thê kỳ thật cũng có thể trụ cùng nhau, bất quá Lưu Dực muốn chiếu cố Lưu Phong Nguyên. Bọn họ phụ tử cũng liền ở tại lầu 1 duy nhất một phòng nội. Tô Dĩnh vẫn là cùng Tiểu Tử Lâm, Tiểu Yêu Tế ở bên nhau, Kim Ngọc cùng Phạm Cẩm Tuệ cũng không muốn đơn độc trụ, chính là từ cách vách nâng một trải giường chiếu đến Tiểu Tử Lâm các nàng phòng, đem 2 trải giường chiếu hợp ở bên nhau, 5 cái nữ nhân cùng nhau trụ. Trụ hạ lúc sau, buổi tối đại gia khai hỏa nấu một đốn phóng, có pháo hoa, cũng chẳng khác nào chính thức vào ở. Hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm hôm sau, đại gia liền bắt đầu ở trong căn cứ hoạt động, trước hiểu biết căn cứ. Tiểu Tử Lâm các nàng 8 nữ nhân cũng đối căn cứ rất tò mò, cũng liền ước hảo hết thể đi ra ngoài nhìn xem, bất quá Tiểu Yêu vẫn là đem nhà mình làm ca ca đẩy, nàng nói Lưu Phong Nguyên cả ngày ngốc tại gia không ra đi đi một chút, sẽ múc mèo, vì thế không màng Lưu Phong Nguyên phản đối, lôi kéo Lưu Khôn hỗ trợ đem Lưu Phong Nguyên ôm đến trên xe lăn. Dọc theo đường đi Lưu Phong Nguyên đều hàn một khuôn mặt, hắn không phải cự tuyệt ra tới, chỉ là như vậy một đoàn nữ nhân, cộng thêm hắn một cái ngồi xe lăn nam nhân, cảm giác hảo quỷ dị. Nếu có thể hắn tưởng cùng Lê Mạch bọn họ đi ra ngoài, mà không phải cùng một đám nữ nhân cùng nhau. Nơi này tựa như một cái tiểu thành thị, nhận được 2 bên có cửa hàng cũng có bãi hàng vỉa hè. Bán người Lăng Tiêu Ẩn nhìn bên cạnh một cái hàng vỉa hè thượng tấm ván gỗ thượng viết 2 cái chữ to, miệng hình thành một cái o hình. Tô Dĩnh nhíu mày nói không phải đâu. Mặt thế tới, đều có thể công nhân dân cư mua bán, chẳng lẽ liền không có người quản sao? Quan chủ vẻ mặt ý cười nói vài vị mỹ nữ, thế nào là muốn bán sao? Các ngươi thích cái gì loại hình, tiểu bạch kiểm, manh nam, thanh niên tiểu hỏa, thành thục đại thúc, tiểu thịt tươi, chúng ta nơi này cái dạng gì nam nhân đều có, tin tưởng luôn có thể thỏa mãn các ngươi yêu cầu. 8 nữ nhân đều thực cổ quái nhìn quán chủ, đặc biệt là Kim Ngọc cái này không có gì rèn luyện tiểu cô nương, nghe được quán chủ lời nói, khuôn mặt nhỏ hồng đều mau lấy máu, Kim Ngọc kéo Kim Linh tỷ, chúng ta đi mau, hảo mất mặt. Đại gia cũng cảm thấy thực xấu hổ, lập tức phải đi người. Quán chủ lại một lần nói ai ra, đừng nóng nội sao. Vị này soái ca ở chúng ta nơi này cũng có thể tìm được thích cô nương, tuy rằng chân của ngươi không hảo xử. Nhưng chỉ cần còn có thể làm việc, nhà chúng ta cô nương là có thể đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Vài người nghe được quán chủ nói, đi càng nhanh, đi ra ngoài đã lâu, đại gia mới dừng lại tới. Đưa ta trở về. Lưu Phong Nguyên sụ mặt nói, lúc này đại gia mới chú ý tới Lưu Phong Nguyên trên mặt hắc thành một đoàn. Tiểu yêu bị Lưu Phong Nguyên bộ dáng đậu đến cười to không ngừng, nàng nhịn không được ra tiếng đậu hắn phụt. Ca ngươi yêu cầu cái dạng gì, nóng bỏng, ngoan ngoãn, ôn nhu. Lưu Phong Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu yêu, chính mình khống chế xe lăn đi phía trước hai. Tiểu yêu xem ngươi không lớn không nhỏ, ngươi biết hắn quá không kia quan, còn nói. Tô Dĩnh nói trách cứ nói, trên mặt lại cũng không có gì trách cứ ý tứ, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhi tử rốt cuộc khi nào mới có thể từ nữ nhân kia bóng mà chung đi ra đâu. Ta sai rồi. Tiểu yêu phun thẻ lưỡi, vài người vội vàng đuổi theo Lưu Phong Nguyên. Lưu Phong Nguyên ngừng ở một cái hàng vỉa hè trước, nơi đó bãi một đống sắt vụn đồng nát. Bày quán lão nhân vẻ mặt ý cười nói tiểu hỏa này đó ngươi muốn sao? Ngươi nếu muốn liền cho ta một bao mì gói, này đó ngươi liền toàn bộ lấy đi. Lý Thanh Tranh nhíu mày nói một đống sắt vụn đồng nát còn muốn một bao mì gói. Nàng ở chạy đến cái này đội ngũ phía trước ăn khổ nhưng nhiều, khi đó nàng thúc thúc cho nàng một bao mì gói, chính là 4 ngày thức ăn, nếu không phải nàng là không gian hệ, còn lặng lẽ góp nhặt vô số vật tư, nàng đã sớm chết đói. Ăn qua vô số đau khổ, liền tính hiện tại nhật tử hảo quá, nàng cũng đặc biệt tiết kiệm, cho nên nhìn đến một đống sắt vụn đồng nát cũng muốn một bao mì gói, liền nhịn không được nhíu mày. Nàng như vậy vừa nói, lão nhân lập tức sụ mặt nói cái gì sắt vụn đồng nát, đây chính là công nghệ cao, tính tính, nói ngươi ta không hiểu, đi nhanh đi. Ta đổ vật chỉ đổi cấp hiểu nó người. Mấy người phụ nhân tự nhiên không biết không thú vị, liền nghĩ rời đi, kết quả Lưu Phong Nguyên sắc vẻ mặt nghiêm túc nói ta hiểu, đại thúc này đó bán cho ta đi. Tiểu Kiều mau cho ta 2 bao mì gói. Tiểu Tử Lâm không biết Lưu Phong Nguyên vì cái muốn này đó sắt vụn đồng nát, nhưng vẫn là lấy ra 2 bao mì gói cho hắn. Lưu Phong Nguyên bắt tay 2 bao mì gói toàn bộ cấp lão nhân đại thúc, nhà ngươi còn có này đó sao? Có lời nói hôm nào ta còn sớm ngươi đổi. Có, nhà của ta vốn dĩ liền ở chỗ này, trong nhà một đống lớn này đó, ngươi nếu muốn, trực tiếp đến bình dân khu 115 hảo tới tìm ta là được. Lão nhân thấy Lưu Phong Nguyên xem hắn kia đôi đồ vật ánh mắt, liền biết tiểu tử này là cái người thạo nghề. Cũng liền vui mừng đem vài thứ kia đóng gói, đưa cho Lưu Phong Nguyên. Mua được chính mình thích đồ vật, Lưu Phong Nguyên sắc mặt rốt cuộc đẹp, bất quá hắn như thế nào cũng không chịu lại dạo đi xuống, nói là phải đi về làm nghiên cứu. Mấy người phụ nhân lấy hắn không có cách nào chỉ có thể từ bỏ đi dạo phố đi trở về. Một hồi về đến nhà, Lưu Phong Nguyên cùng Tiểu Tử Lâm muốn một đống công cụ liền vào nhà đi, nói cái gì bất luận kẻ nào đều không cần đi quay rầy hắn, hắn phải làm nghiên cứu. Giữa trưa thời điểm, mọi người đều đã trở lại, trên bàn cơm Lê Mạch ra tiếng nói chúng ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, trong lúc này cũng không có khả năng cái gì đều không làm, vừa mới ta cùng Mạnh Thần ở nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ, chiều nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi một buổi trưa, ngày mai liền đi nhiệm vụ, Lưu Thúc, Tô Dì Lưu lại chiếu cấu nguồn gió, những người khác đều đi. Lê đội là cái gì nhiệm vụ? Lưu Khôn ra tiếng hỏi. Lê Mạch đáp cùng tự vệ đội người đi Hâm Duyệt Thị thu thập vật tư cùng dược phẩm, lần này đi ra ngoài người rất nhiều, hơn nữa dọc theo đường đi còn muốn săn tuyết, khả năng muốn 3-4 thiên tài có thể trở về. Phạm Cẩm Tuệ lập tức cười nói hảo, vừa lúc chúng ta cũng đi theo đại đội ngũ đi ra ngoài rêu rao khắp nơi một phen. Đi ra ngoài nhiệm vụ sự tình liền như vậy vui sướng quyết định xuống dưới. Buổi chiều đại gia từng người chơi từng người đi, Tiêu Tử Lâm Hoa ở phòng đọc sách. Hệ thống trong không gian thư đều là cờ từ các nơi thu thập tới, có nhìn phi thường, có ý tứ. Ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ rưỡi đại gia liền xuống lầu tới ăn bữa sáng, thu thập hảo hết thảy đoàn người liền đi đường ra cửa, tự vệ đội cũng chính là căn cứ chính mình đội ngũ, bọn họ chuẩn bị xe, đại gia chỉ cần đi đường đi cửa thành liền hảo. Cửa thành, đã ngừng 10 mấy chiếc xe tải, đằng trước còn dừng lại 2 chiếc sạn tuyết xe. Đại gia ở tự vệ đội an bài hạ ngồi trên một chiếc xe, trên xe đã có 20 mấy người, đoàn người vừa lên xe, một nữ tử liền cười cùng đại gia chào hỏi các ngươi hảo, chúng ta là cùng phong đoàn đội, ta kêu Lâm Thiến, các ngươi cũng là một cái đoàn đội sao? Trước kia như thế nào không có gặp qua các ngươi? Lưu Vĩ biết loại này ứng phó người công tác, Lê Mạch bọn họ là khinh thường làm. Cho nên hắn chủ động gánh vác khởi ứng phó trước mắt vị này kêu Lâm Thiến mỹ nữ các ngươi hảo a. Chúng ta hôm trước buổi tối vừa đến căn cứ, cho nên ngươi không quá chúng ta cũng là bình thường, chúng ta không tính cái gì đoàn đội, chính là một ít bằng hữu tụ tập ở bên nhau. Lâm Thiến bên người nữ hài lập tức nói đó chính là còn không có gia nhập đoàn đội, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta cùng phong đoàn đội A. Chúng ta đoàn đội Mỹ nữ siêu cấp nhiều, soái ca cũng siêu cấp nhiều Nga. Nữ hài thẳng lăng lăng nhìn Lê Mạch, tiếc rằng đối phương một ánh mắt đều không muốn cho hắn. Cảm ơn các ngươi hảo ý A. Chờ chúng ta dàn xếp xuống dưới, sẽ suy xét muốn hay không gia nhập đoàn đội, nếu muốn gia nhập đoàn đội nói, khẳng định suy xét các ngươi cùng phong đoàn đội. Lưu Vĩ nói như vậy cũng không đắc tội người, đến nỗi dàn xếp xuống dưới muốn bao lâu thời gian còn không phải chính bọn họ nói tính sao. Tiểu Kiều, kính dâm cho ta một bộ. Lê Mạch đột nhiên ra tiếng đối Kiều Tử Lâm nói nhan sắc càng sâu càng hảo. Lê Mạch bị nữ hài ánh mắt xem phiền thấu, hắn hiện tại liền tưởng chính mình đồ cái thanh tĩnh. Kiều Tử Lâm ở trong không gian tìm một chút, lấy ra một bộ màu đen năm nay mới nhất khoản nam sĩ kính dâm đưa cho Lê Mạch. Lê Mạch tiếp nhận kính dâm, mang lên, dựa vào trên xe cũng không biết là đang ngủ vẫn là nhìn cái gì, dù sao hắn mang theo màu đen kính dâm, người khác hoàn toàn nhìn không thấy hắn đôi mắt. Thật ngầu, Tiểu Kiều, ta cũng muốn, cho ta lão công cũng tới một bộ. Lăng Tiêu Hẩn cười nói, ta cũng muốn. Kim Ngọc cũng lập tức nói, ngày thường xem Kiều Tử Lâm một người mang đôi mắt còn không cảm thấy, hiện tại Lê Mạch cũng mang theo. Nàng liền cảm thấy Đại Tuyết Thiên mang lên kính dâm cũng là một kiện thực khốc sự tình. Chính mình tuyển đi. Tiêu Tử Lâm dứt khoát lấy ra một hộp kính dâm ra tới, làm cho bọn họ chính mình tuyển. Kính dâm một lấy ra tới, đoàn người đều chạy tới tuyển một bộ, một đám mang lên đôi mắt, ngồi ở cùng nhau đặc biệt giống từ xã hội đen ra tới. Cùng phong đội một người nam nhân cười nói mỹ nữ, ngươi là không gian hệ dị năng giả. Không gian hệ dị năng giả muốn tới phía trước cùng tự vệ đội cùng nhau đăng ký thu thập vật tư. Không đợi Kiều Tử Lâm nói chuyện, Lê Mạch đã nhàn nhạt đáp không gian dị năng chỉ là nàng nghề phụ. Nam nhân sờ sờ cái mũi tự giác mất mặt, cũng liền không nói. Không trong chốc lát trên xe lại đi tới 5-6 cá nhân, 5-6 cá nhân cùng phong đoàn đội người nhận thức, cũng liền ngồi ở bên nhau hàn huyên lên. Mà Kiều Tử Lâm bọn họ một đám mang theo kính râm, trên mặt đều không có cái gì tươi cười. Nhìn qua quá hung, nhân gia căn bản không dám tới gần bọn họ. Thực xe tốc hành đội xuất phát, bởi vì phía trước phải đợi sẵn tuyết, xe khai đặc biệt chậm, ngồi ở trong xe lung lay, tức khắc làm người mơ màng sắp ngủ. Tiêu Tử Lâm dựa vào trên xe không một lát liền ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ nàng cảm giác nói chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, kia ôm ấp đặc biệt ấm, nàng thoải mái ở trong ngực cọ vài cái, tìm một cái thoải mái vị trí tiếp tục ngủ. Lê Mạch nhìn ngã vào chính mình trong lòng ngực Tiểu Tử Lâm, tự nhiên mà vậy ôm nàng, khóe môi treo lên như có như không ý cười. Mà một màn này lại đau đớn Tô Lăng, hắn trong lòng đặc biệt khó chịu, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, nhất định phải thừa dịp lần này đi ra ngoài, cùng Tử Lâm hảo hảo tâm sự, hắn đã không có biện pháp lại chịu đựng Tử Lâm luôn là đứng ở người khác bên người. Đang nghĩ ngợi tới, một cái đầu ngã vào hắn trên vai. Phạm Cẩm Tuệ cũng ngủ rồi. Đầu trực tiếp ngã vào Tô Lăng trên vai. Tô Lăng đỡ nàng đầu, đem nàng phụ chính, nàng không một hồi lại ngã xuống tới. Vài lần lúc sau Tô Lăng không có cách nào chỉ có thể tùy ý Phạm Cẩm Tuệ ngã vào chính mình trên vai. Một đường đi đi rừng rừng, giữa trưa đều cũng không có thể nói Hâm Duyệt Thị. Giữa trưa thời điểm tự vệ đội lại đây cho đại gia phân phát đồ ăn, một khối khô quắt bẹp bánh rán, một chén nhỏ thủy. Đây là bọn họ hôm nay giữa trưa thức ăn. Nhìn trong tay thiếu đáng thương thức ăn, Hạ Hầu Lâm bọn người có chút hòa đại, bất quá khi bọn hắn thấy Lê Mạch đều an tình ăn bánh rán, cũng liền không có nói thêm cái gì, cũng tức giận bất bình gặm bánh rán. Tuy rằng bánh rán là ăn, nhưng Diệp Tường vẫn là tức giận bất bình chề môi reo lên một cái giữa trưa liền cấp một khối bánh rán, này có thể hay không quá keo kiệt. Phía trước vẫn luôn nhìn Lê Mạch nữ hài ra tiếng nói đi theo tự vệ đội ra tới tính tốt, có đội ngũ còn chỉ cấp một khối bánh quy đâu. Không phải đâu. Mấy khối. Hạ Hầu Lâm mới vừa mở miệng, Lê Mạch liền ra đánh gậy hắn nói con khỉ, không muốn ăn nói, tỉnh xuống dưới cấp nữ sinh ăn, này một đường ngươi khuyết thiếu ăn thời điểm, một khối bánh quy đều có thể tạm chấp nhận một đốn, hiện tại có ăn liền không cần như vậy nói nhảm nhiều. Một khối bánh quy ăn một đốn. Có sao? Hảo tưởng chưa từng có quá đi. Hạ Hầu Lâm gãi gãi đầu, không quá minh bạch Lê Mạch vì cái gì như vậy nói. Túi đầu ngoan ngoãn gặm bánh rán, hảo khó ăn, có một loại nuốt không trôi cảm giác. buổi chiều 2 điểm, bọn họ rốt cuộc tới rồi nội thành, xe ngừng ở một nhà bệnh viện ngoại. Tự vệ đội tổ chức đại gia xuống xe, đội trưởng đứng ra nói hôm nay ta nhiệm vụ bệnh viện bên trong sở hữu dược phẩm cùng với chữa bệnh thiết bị. Bệnh viện là một người rất nhiều địa phương, tang thi tự nhiên rất nhiều, chỉ là đứng ở bên ngoài là có thể thấy bệnh viện qua lại đi lại tang thi. Tang thi cũng phát hiện bọn họ, dương nanh múa vướt gầm rú suy nghĩ muốn ra tới, tiếc rằng đại môn là đóng lại, bọn họ ra không được. Đội trưởng bắt đầu phân phối nhiệm vụ, bọn họ này đó cái gọi là tự tổ chức thành đoàn thể đội, đi bên trái, tự vệ đội đi bên phải, hai chỉ đội ngũ từ hai cái phương hướng giống bệnh viện tiến quân, trước hết giết đi vào đội ngũ phụ trách thu thập vật tư, một khác chỉ đội ngũ phụ trách rửa sạch bên ngoài tang thi. Tiêu Tử Lâm nghe đội trưởng thao thao bất tuyệt tan bài, không giấu vết nhướng mày, chờ đại gia tách ra đứng ở cửa điện tử hai bên thời điểm, Tiêu Tử Lâm mới nói khẽ với Lê Mạch nói tình huống không ổn a. Tự vệ đội đội trưởng nói nghe giống như không có gì không đúng, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại liền sẽ phát hiện như vậy an bài có rất lớn vấn đề, vì cái gì sẽ an bài đại gia phân công nhau hành sự, cùng nhau vọt vào đi không phải càng tốt sao. Còn có vì cái gì muốn một khác tổ người ở chỗ này sát tăng thi, đại gia cùng nhau vọt vào đi, không phải càng có cơ hội bắt được dược phẩm sao. Ân, bọn họ là muốn cho chúng ta ở chỗ này hấp dẫn tăng thi. Sau đó chính bọn họ đi vào lấy dược phẩm, gần nhất là không tín nhiệm chúng ta, sợ chúng ta tư tàng, thứ hai bọn họ tưởng rơi chậm lại chính bọn họ người tổn thất. Lê Mạch thanh âm không lớn, nhưng đứng chung một chỗ cùng phong đoàn đội đều có thể nghe thấy. Kỳ thật Lê Mạch cố ý đem sự tình nói ra, lúc này chỉ có đại gia đoàn kết nhất trí, mới có thể đối kháng tự vệ đội, nếu liền bọn họ 20 mấy người người lui ra phía sau, không đi đương hấp dẫn tang thi người. Không chỉ là sẽ làm cùng phong đoàn đội cùng mặt khác hai cái đoàn đội đối bọn họ có hiểu lầm, mà tự vệ đội bên kia cũng lấy không phục tòng mệnh lệnh lý do khó xử bọn họ. Thật quá đáng, tự vệ đội như thế nào như vậy? Lâm Thiên siết chặt nắm tay, khí thẳng run run, nàng là cùng phong đội một cái tiểu đội trưởng, lần này nàng mang theo nàng người lại đây, nếu là tử thương quá lớn, nàng cái này tiểu đội trưởng chỉ sợ cũng đến cùng. Như thế nào như vậy? Hào quá phân. Trong khoảng thời gian ngắn nghe được Lê Mạch lời nói người, bắt đầu đoán giận lên. Tiêu Tử Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua những người đó tiếp tục xảo, có lẽ bọn họ còn có lý do quang minh chính đại làm các ngươi đi nằm lôi. Một đám bị Tiêu Tử Lâm nói hạ không rõ, ngoan ngoãn nhắm lại miệng không nói. Tự vệ đội chính mình người ra tới nhiều người như vậy thu thập vật tư, vì cái gì còn muốn mang theo chúng ta này đó muốn theo chân bọn họ phân lương thực người, vì còn không phải là nằm lôi sao. Lê Mạch cười lạnh một tiếng, vừa mới xuống xe thời điểm thấy tự vệ đội tới 200 nhiều người, hắn liền biết bọn họ này đó cái gọi là tự kiến đoàn đội là lại đây nằm lôi. Lâm Thiến tưởng Lê Mạch nếu có thể đoán được tự vệ đội ý tưởng, hẳn là cũng có biện pháp, cũng lại hỏi ai. Tiên sinh các ngươi nếu biết tự vệ đội ý tưởng, kia có biện pháp nào không đánh vỡ bọn họ kế hoạch? Bọn họ có thể làm chúng ta hấp dẫn tăng thi, chúng ta vì cái gì không thể làm cho bọn họ hấp dẫn tăng thi? Chính mình đi vào lấy dược phẩm. Lê Mạch nhìn thoáng qua Lâm Thiến, tiếp tục nói đi ở phía trước chính là các ngươi cùng phong đội người đi. Ngươi làm cho bọn họ đều lui ra phía sau, ta người chạm phía trước, mặt khác cùng mặt sau những cái đó đoàn đội thông thông khí, làm cho bọn họ cùng hảo chúng ta bước chân, nếu là chạy chậm, bị tang thi vây khốn, ta cũng sẽ không phụ trách. Hảo, ta lập tức an bài. Biết thời gian cấp bách, Lâm Thiến cũng không đi hỏi Lê Mạch rốt cuộc muốn như thế nào làm, nàng lập tức đem chính mình người điều đến mặt sau, lại làm nhân đạo mặt sau cùng mặt khác đoàn đội thông thông khí, cùng phong đoàn đội cùng những cái đó đoàn đội đều tương đối thủ, bọn họ nói chuyện, những cái đó đoàn đội cũng liền nghe xong. Diệp Tường trong chốc lát ngươi phụ trách ném lao thử, trước dùng chùy thủ cắm lao thử mấy đao, sau đó đem lao thử hướng bên phải ném, nhớ rõ muốn giả bộ một bộ thực vô tội. Không phải cố ý hướng bên kia vứt bộ dáng. Lê Mạch đối đứng ở phía trước Diệp Tường nói. Đứng ở phía trước mười mấy người giật nhẹ miệng, lão đại, Lê đội, hảo phúc ác. Ok. Diệp Tường đối lập mã so một cái ok tư thế, diễn kịch, với hắn mà nói tuyệt đối một bữa ăn sáng. Đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt liền bắt đầu. Tự vệ đội đội trưởng ở bên kia hô một câu. Bên này lập tức gật đầu nói tốt. Sau đó hai bên người bắt đầu hướng cửa điện tử thượng bò, cái này cửa điện tử độ cao so bình thường cửa điện tử cao rất nhiều, bò dậy vẫn là có chút cố sức. bất quá này đối tham gia quân ngũ người tới nói không đáng kể chút nào. Mười mấy người nhanh chóng bò lên trên đi đứng ở cửa điện tử thượng, phía dưới tang thi đã hưng phấn bắt đầu dương nanh múa vớt. Đi lên sau, liền phải đem hấp dẫn tang thi lão thử đều đi ra ngoài, bên kia người nhanh chóng đem lão thử hướng bên trái ném, mà Diệp Tường ở đối phương ném lão thử thời điểm, dùng truy thủ ở cái dương cắm một đao, tức khắc lão thử huyết ứa ra. Lúc này đối phương ném ra lão thử một con lẻn đến hắn trên chân, hắn đem trong tay lão thử toàn bộ hướng bên phải ném đi, còn không quên kêu to ném ra chính mình trên chân lão thử a nha. Thật lớn lão thử, tiểu sinh hơi sợ. Sẽ chạy lão thử hấp dẫn một ít tang thi đến bên trái, nhưng thực mau mang theo mùi máu tươi lão thử đem sở hữu tang thi đều hướng bên phải hấp dẫn qua đi. Liên này lúc này, đứng ở mặt trên mười mấy người nhanh chóng nhảy xuống đi hướng bệnh viện hướng, Lê Mạch bọn họ cũng nhanh chóng xoay người nhảy đến cửa điện tử thượng, sau đó nhảy xuống đi vọt vào bệnh viện. Cùng phong đoàn đội cùng với mặt sau mấy cái đoàn đội so với bọn hắn tốc độ chậm một ít, bất quá còn hảo toàn bộ hữu kinh vô hiểm vọt vào đi. Đại khái là phía trước đã có người lại đây đánh nơi này chủ ý, bệnh viện lầu một đại sảnh tang thi trên cơ bản đều bị hấp dẫn đi ra bên ngoài, toàn bộ đại sảnh trống rỗng, đoàn người nhanh chóng vọt tới dự phòng. Lâm Thiến mang theo mặt khác hai cái nam nhân đi đến Lê Mạch trước mặt tiên sinh, chúng ta ba người đều là đoàn đội đội trưởng. Lần này tự vệ đội đối với ta như vậy nhóm, chúng ta nếu là còn ngoan ngoãn đem dược phẩm lấy ra đi cho bọn hắn, chính là ngốc tử, chúng ta ý tứ là này đó dược phẩm chúng ta phân, đi ra ngoài liền đối bọn họ nơi này đã bị tham qua, đã không có dược phẩm, ngươi cảm thấy như thế nào? Dược phẩm như thế nào phân? Lê Mạch nhanh chóng hỏi. Một người nam nhân ra tiếng nói chúng ta trong tay đều có không gian dị năng giả, như vậy, chúng ta liền không đi tế phân. Một cái đoàn đội thu một cái ngăn tủ dược. Mỗi lần ra tới nhiệm vụ, không gian dị năng giả đều sẽ bị tự vệ đội người trưng dụng, nhưng là ai lại không nghĩ đi theo tự vệ đội ra tới thuận đường nhặt điểm lậu đâu. Cho nên trên cơ bản mỗi cái trong đội ngũ đều cất giấu một hai cái không gian dị năng giả, không có đăng báo đi lên. Động tác muốn mau. Lê Mạch ý tứ là cam chịu bọn họ biện pháp. Vì thế Kiều Tử Lâm cùng mặt khác ba gã không gian hệ dị năng giả bắt đầu thu dược phẩm. Cũng mặc kệ ngăn tủ thượng dược phẩm là cái gì, toàn bộ một cổ nào thu vào trong không gian. Đồ vật thu thập xong, một đám người rời đi dược phòng, bọn họ đi vào bệnh viện cửa thời điểm. Một khai nhảy đến cửa điện tử mặt trên mười mấy người đã có mấy cái bị tang thi kéo vào bệnh viện, lúc này đang ở điên cuồng cắn xé bọn họ thân thể. Cháy mau. Lê Mạch thấp giọng nói một câu, lập tức mang theo đại gia lao ra đi. Đại khái là bên kia mùi máu tươi quá nặng. Đại khái là tang thi đối đã tới tay đồ ăn càng thêm có hứng thú, chúng nó cũng không có tới ngăn trở Lê Mạch bọn họ. Lê Mạch bọn họ thành công từ bệnh viện chạy thoát đi ra ngoài. Tự vệ đội đội trưởng nhìn đến tất cả mọi người tay không ra tới, tức khắc trên mặt rất khó xem, hắn lại đây nhìn mọi người hỏi dược phẩm đâu. Lâm Thiến đứng ra nói bên trong đã bị người tham qua, cho nên ngăn tủ đều là trống không. Dựa, lão tử hy sinh vài cá nhân cư nhiên cái gì cũng không có. Đội trưởng mắng to một câu, tâm tình càng thêm kém, hắn không có hoài nghi Lâm Thiến bọn họ, ở hắn xem ra liền tính Lâm Thiến bọn họ muốn tư tàng, cũng không dám đem tự vệ đội đồ vật toàn bộ tư tàng rớt, giống nhau cũng không có lấy ra tới, kia khẳng định là thật sự cái gì cũng không có. Đội trưởng trước rời đi nơi này, trời đã tối rồi. Phó đội trưởng đứng ra nhắc nhở nói, đi. Đội trưởng vây vây tay, đại gia đoàn người lái xe rời đi. Đoàn người tìm một đống chung cư, đem chung cư trong ngoài tang thi rửa sạch sạch sẽ, tạm thời trú hạ, buổi tối tự vệ đội người làm thơm ngào ngạt đồ ăn canh cùng cơm thẻ. Bất quá bị mang ra tới tự kiến đoàn đội chỉ có nhìn bọn họ ăn phần, tự kiến đoàn đội cùng giữa chưa giống nhau chỉ phân tới rồi một cái làm ngạnh bánh rán. Mọi người đối tự vệ đội hành động ý kiến đã rất lớn, bất quá bọn họ cũng là dám giận không dám ngôn, trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có thể túi đầu gặm bánh rán. Lê Mạch bọn họ cũng giống nhau gặm khó có thể nuốt xuống bánh rán, mạnh thân lộng một ít băng ra tới, ở cầm từ chung cư tìm ra nồi, đắp một cái bếp lò thiêu một ít nước sôi. Chờ đến nước sôi khai, mỗi người từ ba lô lấy ra một hộp mì gói, thêm một ít nước sôi phao thượng. Giữa trưa cũng chỉ ăn một cái bánh rán, buổi tối nếu là tại như vậy ăn, đại gia ai thanh chỉ biết càng ngày càng nhiều, cho nên Kiều Tử Lâm ở trên xe thời điểm, đã một người cấp đã phát một bao mì gói. Dù sao trên xe người đều biết lẫn nhau chi tiết, sẽ không ngốc đến đi vạch trần ai. Kỳ thật nhìn đến tiểu tử Lâm cách làm, mỗi cái đoàn đội người đều đến chính mình không gian hệ dị năng giả nơi đó cầm ăn, dù sao đại gia tính lên đều ở một cái dây thường thượng, ai cũng không có khả năng bán đứng ai. Ăn cơm xong, tự vệ đội đội trưởng mang theo vài người đi đến Lê Mạch bọn họ bên này, ép hỏi Diệp Tường vì cái gì đem láo thử ngã vào bọn họ bên kia. Diệp Tường rất là vô tội nói cho đội trưởng, hắn vốn dĩ liền sợ hãi láo thử, kết quả còn có người đem láo thử ném đến hắn trên chân, hắn lúc ấy chỉ là bị dọa tới rồi mới đem láo thử tùy ý quăng ra ngoài. Diệp Tường trả lời hơn nữa rất thật kỹ thuật diễn, làm tự vệ đội người tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm, tự vệ đội người chỉ có thể mặt xám mày cho rời đi. Buổi tối đại gia tễ ở một gian ba phòng một sảnh phòng nghỉ ngơi, tự vệ đội người chiếm dụng tam gian phòng, mà Lê Mạch những người này chỉ có thể ở phòng khách nghỉ ngơi. Lê Mạch bọn họ bá chiếm một trương sofa, Lang Tiêu Uẩn, Kim Ngọc, Kim Linh, Lý Thanh Tranh được đến đặc quyền có thể tễ ở trên sofa nghỉ ngơi. Phạm Cẩm Tuệ cùng Kiều Tử Lâm cùng Lê Mạch bọn họ dựa vào sofa nghỉ ngơi. Buổi tối Kiều Tử Lâm ngủ lúc sau, ở bên nhau không tự giác hoạt đến Lê Mạch trong lòng ngực. Lê Mạch ôm nàng, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, làm nàng có thể ngủ đến thoải mái một ít. Dự ngày, sáng sớm bọn họ liền lại một lần xuất phát, lần này là đi thu thập vật tư, mục đích địa Hâm Duyệt thị lớn nhất thương trường. Thương trường bên ngoài có rất nhiều tang thi, tự vệ đội đội trưởng chính mình an bài tự kiến đoàn đội đi lên mặt, lý do là bọn họ ngày hôm qua nguyên khí đại thương. 200 nhiều người đội ngũ, liền đã chết mấy người, cũng kêu nguyên khí đại thương. Nói như vậy đương nhiên là không có người tin, bất quá bọn họ đều còn muốn ở trong căn cứ tiếp tục đại ở đi. Hiện tại cùng tự vệ đội nháo phiên đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vậy liền tính ở không muốn, tự kiến đoàn đội người vẫn là đi ở phía trước, cùng phong đoàn đội cùng Lê Mạch người nhiều nhất, bọn họ đi tuốt đàng trước mặt, một đội phụ trách một bên ra sức hướng trong sát. Hiện tại là tang thi so với trước tang thi càng thêm khó sát, bất quá Lê Mạch bọn họ đã luyện tập qua, sát lên phi thường cấp lực, mà cùng phong đoàn đội bên kia sát khởi tang thi tới thực cố hết sức. Còn có hảo 7-8 cá nhân trở thành tang thi đồ ăn. Giết nửa giờ tả hữu, đại gia rốt cuộc đi tới lầu 2 siêu thị cũng có 5-60 chỉ tang thi. Trừ bỏ không gian hệ dị năng giả những người khác đối phó tang thi. Đội trưởng hô to một tiếng, lập tức làm người đi sắt tang thi. Chờ đại gia đi sắt tang thi sau, hắn mang theo một cái tiểu đội 3 người đi theo một cái không gian hệ dị năng giả, bắt đầu thu thập vật tư, tịch thu giống nhau vật tư. Tự vệ đội người liền sẽ đem thu thứ gì, số lượng nhiều ít ghi tạc nổ tẹp ú. Bên này đại gia đã đem siêu thị tang thi cấp giết chết, đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lâm Thiến lặng lẽ đi vào Lê Mạch bên này, thấp giọng ném Lê Mạch nói Lê đội, lại đến hợp tác một lần như thế nào. Cái này siêu thị ta thủ hạ có một người mặt thế trước là nơi này công nhân, nơi này kho hàng phi thường ẩn ấp, hắn có thể mang chúng ta qua đi thu đồ vật. Điều kiện là cái gì? Lê Mạch nhưng không cho rằng Lâm Thiến sẽ hảo tâm mời đại gia Bạch Bạch đi nhặt đồ vật, nàng sẽ tìm hắn hợp tác, khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta hiện tại yêu cầu một cái có thể mở khóa người. Lâm Thiến không nói ra lời là bọn họ kỳ thật đã lặng lẽ sờ qua đi xem qua, nơi đó khóa quá phức tạp, bọn họ khai không được. Lâm Thiến sẽ tìm được Lê Mạch, là bởi vì Lê Mạch này nhóm người một cái so một cái cường. Nàng tưởng có lẽ bọn họ nói không chừng là có thể tìm ra một cái có thể mở khóa người đâu. Con khỉ, Tiểu Kiều cùng qua đi nhìn xem. Lê Mạch nhỏ giọng đúng đúng Hạ Hầu Lâm, Kiều Tử Lâm phân phó nói, có đưa tới cửa vật tư, không cần Bạch không cần. Con khỉ, Kiều Tử Lâm lập tức đứng dậy cùng này Lâm Thiến đi rồi, ba người tránh đi tự vệ đội người, lặng yên đi tới siêu thị mặt sau một cái trên hành lang. Mặt khác hai cái đoàn đội không gian dị năng giả đứng ở trên hành lang. Nhìn đến Lâm Thiến bọn họ xuất hiện, trong đó một người lập tức cười đối Lâm Thiến nói Lâm đội trưởng có nạn cùng chịu, có phúc hẳn là cũng muốn cùng hưởng đi. Lâm Thiến kéo kéo miệng, này hai cái đoàn đội người cư nhiên cũng phát hiện bọn họ động tác, tính nếu đã bị phát hiện, không mang theo nhân ra khẳng định muốn đi cáo trạng. Đi thôi, chúng ta thời gian hữu hạn. Lâm Thiến xua xua tay, mang theo ba người cùng nhau rời đi. Kho hàng vị trí không xa, nhưng đặc biệt tấn ấp. Rẽ trái rẽ phải một hồi lâu mới đến, Lâm Thiến người đã ở chỗ này đợi. Ta đến xem này khóa. Hạ Hầu Lâm đi qua đi nghiên cứu trong chốc lát trên cửa sắt khóa, từ trong bao móc ra một cái khóa châm, tam hạ hai hạ liền đem khóa mở ra. Một đám người đi vào kho hàng, kho hàng rất lớn, bên trong cái gì vật tư đều có. Nơi này đồ vật đại gia cũng trang không xong, đều không cần đoạt, từng người trang từng người. Lâm Thiến đối không gian hệ dị năng giả nhóm nói. Không gian dị năng giả không gian cũng không phải vô cùng lớn, bọn họ không gian lớn nhỏ sẽ căn cứ dị năng giả dị năng cấp bậc biến hóa mà biến hóa, hơn nữa mỗi lần thu đồ vật đều sẽ tiêu hao đại lượng dị năng. Cho nên Lâm Thiến phi thường khẳng định liền tính vài vị không gian dị năng giả cùng nhau thu, nơi này đồ vật cũng sẽ không bị thu quang. Đương nhiên những người này không biết chính là kiểu tử Lâm hệ thống không gian là vô cùng lớn, nàng thu đồ vật cũng không cần lãng phí dị năng, bất quá nàng cũng không có tính toán bại lộ chính mình hệ thống không gian, nhìn đến mặt khác ba vị không gian đã có thể ở đều dừng lại thu đồ vật, nàng cũng dừng lại. Đi! Lâm Thiến thấy đại gia dừng lại, rời đi làm đại gia rời đi. Tiểu tử Lâm đi ở cuối cùng, ra cửa thời điểm, nàng ném ra một khối không chớp mắt điện tử tiểu khối vung ở kho hàng. Kho hàng đại môn bị đóng lại, Lâm Thiến người còn đem bên cạnh một đạo tường đẩy lại đây chặn trên cửa sắt. Này trên tường là một bức bích họa chặn kho hàng. Nếu không phải trước đó biết nơi này kho hàng, liền tính đại gia không ngừng nơi này ra vào, cũng không có khả năng nghĩ đến đây cư nhiên chính là siêu thị kho hàng. Lại nói kho hàng đóng lại nháy mắt, bị ném ở kho hàng điện tử tiểu khối biến thành vô số tiểu khối. Này đó tiểu khối bay vụt đến tràn đầy vật tư trên giá, điện tử tiểu khối một đụng tới cái giá cùng vật tư nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Này xem như cờ cờ một bộ phận, cờ cờ mỗi lần chính mình thu thập đồ vật, đều là dùng một mảnh điện tử tiểu khối là có thể đem đồ vật mang tiến hệ thống không gian. Tiểu tử Lâm mấy người cùng nhau đi tới siêu thị nhập khẩu, Tô Lăng dựa vào cửa chờ, đãi đại gia đến gần, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn Tiểu tử Lâm nói tiểu kiều. Có thể liêu hai câu sao? Hảo. Tiêu tử Lâm gật gật đầu, ngừng lại, kỳ thật nàng đại khái cũng có thể đoán được Tô Lăng muốn nói cái gì, nên tới trước sau trở về, trốn cũng trốn không xong. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tô Lăng mới nhìn Tiểu tử Lâm nói tử Lâm, ngươi là cùng ta đương 8 năm chiến hữu Tiểu tử Lâm đúng không? Tô Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu tử Lâm, hắn không nghĩ bỏ qua Tiểu tử Lâm ở biết chính mình biết thân phận của nàng thời điểm. Sẽ có gì đó biểu tình. Đáng tiếc hắn ở Kiều Tử Lâm trên mặt không có nhìn đến bất luận cái gì cảm xúc, trên mặt nàng vẫn như cũ nhàn nhạt, nàng gật gật đầu hào phóng thừa nhận đúng vậy, liền trường. Ta liền biết là ngươi. Tô Lăng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng ý cười, nàng nguyện ý thừa nhận cùng chính mình quá vãng, đơn giản là nhất làm hắn vui vẻ sự tình, hắn vẫn luôn tìm chờ cơ hội cùng nàng làm rõ, kỳ thật có rất nhiều thứ cơ hội, chỉ là hắn sợ hãi nàng không muốn thừa nhận. Cho nên vẫn luôn không có cách nào mở miệng. Liên trường ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Tiểu tử Lâm vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi. Ngày đó ngươi đã chết sau, ta cũng bị kho hàng trốn đi tay súng bắn tỉa bạo đầu. Ta linh hồn thoát ly thân thể thời điểm, liền thấy một cái màu lam vòng sáng. Ta cũng không biết mơ mơ màng màng đi vào vòng sáng liền đến nơi này. Nói xong Tô Lăng lại hỏi tử Lâm ngươi có phải hay không cũng là như thế này đến nơi đây. Ân. Tiêu tử Lâm gật gật đầu, đảo cũng không có quá để ý Tô Lăng sẽ thấy vòng sáng chuyện này. Tô Lăng trên mặt ý cười thối lui, hắn giống Tiêu tử Lâm đi rồi hai bước kéo Tiêu tử Lâm tay vẻ mặt nghiêm túc nói tử Lâm, ta yêu ngươi, ái 5 năm, ta vẫn luôn đều không có cơ hội lấy hết can đảm cùng ngươi thổ lộ, kết quả đến cuối cùng chúng ta lẫn nhau bỏ lỡ. Tử Lâm, cho ta một lần chiếu cố ngươi cơ hội hảo sao. Ta biết hiện tại ta không xứng với ngươi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định còn sẽ có trước kia thành tựu. Tiêu tử Lâm rút về chính mình tay ra tiếng nói liền trường ngươi hẳn là biết ta không thèm để ý cái gì xứng không xứng, ta. Trong tay không, Tô Lăng tựa hồ đã biết đáp án sẽ là cái gì, hắn vội vàng đánh gãy tiểu tử Lâm muốn lời nói tử Lâm, ngươi không cần vội vã cự tuyệt ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét, ngươi coi trọng thiên làm chúng ta cùng nhau trọng sinh đến nơi đây, còn cùng nhau đã trải qua mặt thế. Này đại biểu cho trời cao đều hy vọng chúng ta ở bên nhau, hy vọng chúng ta hảo. Hắn muốn nói như vậy nói, Tiêu tử Lâm cảm thấy thật sự làm quái không phải trời cao, mà là cờ cờ. Đối, khẳng định là cờ cờ, cờ cờ rõ ràng nói qua, hệ thống xuất hiện bất cứ thứ gì, trừ bỏ nàng, người khác đều nhìn không thấy. Lúc trước Tô Lăng có thể thấy thời không thông đạo, là bởi vì cờ cờ muốn hắn tới nơi này. Đáng giận cờ cờ. Vãn chút thời điểm xem tỉ như thế nào tìm ngươi phiền toái. Tiêu tử Lâm trong lòng tức giận bất bình, trên mặt lại vẫn như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nàng nhìn Tô Lăng một hồi lâu mới nói liền trường, thực xin lỗi, ta cho tới nay chỉ đương ngươi là chiến hữu, là không có gì giấu nhau huynh đệ. Chúng ta rõ ràng quan hệ thực tốt. Tô Lăng vẻ mặt thống khổ nhìn Kiều Tử Lâm, hắn cho rằng bọn họ thực tốt, chính là nàng lại nói bọn họ chỉ là chiến hữu, là huynh đệ, là thực hảo, là không có gì giấu nhau huynh đệ, nhưng, kia không phải ái, xin lỗi liền trường, ta không có cách nào cùng chính mình huynh đệ nói chuyện yêu đương. A, liền trường, người trước kia cũng sẽ không như vậy kêu ta. Tô Lăng chua xót nhìn Kiều Tử Lâm, ta biết ta cùng Lê Mạch so sánh với, xác thật kém rất nhiều, ngươi sẽ vứt bỏ ta lựa chọn hắn cũng là bình thường. Ném xuống những lời này Tô Lăng liền tính toán rời đi, lại lưu lại sẽ chỉ làm hắn càng mất mặt mà thôi. Tiêu tử Lâm vội vàng che ở Tô Lăng trước mặt, nghiêm túc nhìn hắn nói ta cự tuyệt ngươi, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ, hơn nữa ta cùng Lão Đại chỉ là chiến hữu, cũng không có ngươi nói những cái đó quan hệ. Ngươi hẳn là đã sớm đoán được ta là ai, chính là ngươi cũng không nói ra, còn đối ta xa cách, này thuyết minh cái gì? Tô Lăng tự giễu cười Tử Lâm, ngươi lựa chọn ta tiếp thu, cho nên ngươi không cần ở ta nơi này che giấu giấu, chúc ngươi hạnh phúc. Ta là cự tuyệt ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ bị ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ kêu ngươi liền trường, sở dĩ ở biết ngươi là ai lúc sau, không có lại cùng ngươi giống như trước giống nhau làm anh em là bởi vì ta đã chết lúc sau, nghe được ngươi cùng ta nói những lời này đó. Đi vào nơi này, ta biết ngươi là ai lúc sau, ta vẫn luôn không muốn làm ngươi biết ta thân phận, vì chính là không hy vọng ngươi nhắc lại đối cảm tình của ta. Ta biết ta làm như vậy thực ích kỷ, nhưng ta chỉ là không muốn thương tổn ngươi. Tô Lăng nhìn chính mình quen thuộc nữ nhân này, hảo sau một lúc lâu mới cực kỳ nghiêm túc hỏi ngươi cùng Lê Mạch thật sự không có ở bên nhau. Tiêu tử Lâm lắc lắc đầu, lão Tô chúng ta nhận thức 8 năm, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tính cách, phát sinh sự tình ta sẽ không thừa nhận. Không có phát sinh sự tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhận. Tử Lâm, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tô Lăng mở ra cánh tay, hắn lo lắng tiểu Tử Lâm sẽ cự tuyệt, lại vội vàng nói xem như, chúng ta huynh đệ chi gian lại lần nữa tương ngộ ôm. Hảo! Tiểu Tử Lâm chủ động đi qua đi, mặc cho Tô Lăng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Tô Lăng gắt gao ôm tiểu Tử Lâm, như vậy ôm, đã từng cũng có rất nhiều thứ, hắn vẫn luôn cho rằng đó là tình yêu. Nhưng nàng lại cho rằng đó là huynh đệ chi gian hữu nghị. Bình tĩnh lại lúc sau, hắn biết hắn cùng Kiều Tử Lâm là thật sự không có khả năng, nàng một câu ta không có cách nào cùng chính mình huynh đệ nói chuyện yêu đương, đã làm hắn cùng nàng đời này đều là không có khả năng. Nàng người này đặc biệt chấp nhất, chỉ cần xác định sự tình, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chẳng sợ chuyện này là sai nàng cũng sẽ cũng không quay đầu lại tiếp tục đi xuống đi. Cho nên nàng một khi nhận định hắn Tô Lăng chỉ là anh em là không thể nói chuyện yêu đương, như vậy đời này nàng đều sẽ không đối hắn có khác tâm tư. Nếu chú định sẽ không có kết quả, hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục dây dưa đi xuống, nàng vốn dĩ chính là một cái ngại phiền toái người, chính mình nếu đối nàng lì lợm la liếm, cuối cùng sẽ chỉ làm nàng rời xa chính mình, liền huynh đệ đều sẽ không nguyện ý cùng chính mình làm. Cùng với cuối cùng rời xa nàng, còn không bằng thủ nàng. Nhìn nàng hạnh phúc. Đủ rồi, cứ như vậy là đủ rồi. Tô Lăng dùng cực kỳ vững vàng thanh âm nói Tử Lâm, chúng ta còn có thể làm sẽ huynh đệ sao? Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Nhưng, Tô Lăng ngươi thật sự phóng đến hạ sao? Nếu không bỏ xuống được, sẽ chỉ làm ngươi càng thống khổ, làm ta càng thêm tự trách mà thôi. Tô Lăng nửa nói giỡn nói đương nhiên nguyện ý, ở cái này địa phương, có thể nói thiệt tình lời nói người cũng chỉ có ngươi. Còn có chính là ngươi về sau cũng không nên ở giống phía trước như vậy đối ta, bằng không ta sẽ thương tâm. Ân, trở về đi. Chúng ta đã ra tới lâu lắm, làm tự vệ đội người phát hiện liền phiền toái. Tiểu Tử Lâm vô vô Tô Lăng bả vai. Ok. Tô Lăng buông ra Tiểu Tử Lâm. Hai người lặng yên không một tiếng động trở lại siêu thị, tự vệ đội người còn ở thu đồ vật, không gian dị năng giả không gian đã trang xong rồi. Hiện tại tự vệ đội người đang ở đem đồ ăn hướng đại thùng giấy phóng. Hai người trở lại trong đội ngũ, cùng nhau ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lê Mạch nhìn thoáng qua hai người, mày không giấu vết nhăn lại, tuy rằng hai người chi gian không có gì hỗ động, nhưng hắn lại mẫn cảm giác được này hai người chi gian không khí thay đổi. Tô Lăng tiến đến Kiều Tử Lâm bên người, ở nàng bên thai thấp giọng nói Lê Mạch đối với ngươi tựa hồ không giống nhau. Tô Lăng nhìn ra được tới Lê Mạch là thật sự thực để ý Kiều Tử Lâm. hắn nếu không thể cho nàng hạnh phúc, hắn đương nhiên cũng hy vọng nàng được đến hạnh phúc. Đương nhiên muốn cho hắn muốn giúp chính mình tình địch, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không tiếp thu được, vì thế hắn cố ý tới gần nàng, cố ý lúc này đàm luận cái này đề tài, hắn chính là muốn cho Lê Mạch hiểu lầm bọn họ, muốn cho Lê Mạch can vị. Hắn biết chính mình làm như vậy, có chút đê tiện, nhưng hắn ái 5 năm người, cứ như vậy chắp tay nhường người, hắn như thế nào cũng không có cách nào vui vẻ ra mặt nhìn hai người không hề trở ngại ở bên nhau. Không có gì không giống nhau. Tiêu Tử Lâm tự nhiên không biết Tô Lăng mục đích, chỉ nhàn nhạt trở về một câu. Tô Lăng lại một lần tiến đến nàng bên thai nói không giống nhau địa phương nhiều, tỉ như nói cùng Kim Linh tỉ muội ân nhân, đối Lê Mạch tới nói khẳng định là có vô số chỗ tốt, nhưng hắn lại chờ ngươi đi thỉnh hắn hỗ trợ mới gật đầu đáp ứng giúp Kim Linh, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Vì cái gì? Tiêu Tử Lâm không chút để ý hỏi. Bởi vì hắn muốn cho Kim Linh thiếu ngươi, muốn cho Kim Linh đối với ngươi hảo, đem ngươi coi như ân nhân. Lao Tô, ngươi thực nhàm chán. Tiêu Tử Lâm trắng liếc mắt một cái Tô Lăng, Kim Linh tỷ một nhà không cũng vẫn luôn đương lao đại là ân nhân sao? Ngươi ngốc không ngốc ca? Lúc trước ta như vậy nghiêm túc bồi dưỡng ngươi, ngươi chẳng lẽ liền bởi vì thay đổi một chỗ đều ném sao? Tô Lăng duỗi tay gõ một chút Tiêu Tử Lâm đầu, tiếp tục ở nàng bên thai nói. Nếu Lê Mạch chủ động đưa ra muốn giúp Kim Linh chữa thương, Kim Linh một nhà chỉ biết đối hắn một người mang ơn đội nghĩa, tương phản từ ngươi nhắc tới ra, Kim Linh một nhà đều cho rằng Lê Mạch là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới có thể giúp bọn hắn, nói như vậy bọn họ trong lòng đối với ngươi cảm kích liền càng nhiều, đơn giản tới nói chính là Lê Mạch chỉ là ân nhân, mà ngươi cho bọn họ hy vọng, ân nhân cùng cho ngươi hy vọng người, ngươi sẽ càng cảm kích ai, này nói lựa chọn để ngươi hẳn là sẽ làm đúng không? Tô Lăng phân tích hình như là như vậy một cái ý tứ. Nhưng, liền tính ngươi phân tích đều đối, cũng không thể đại biểu cái gì. Tô Lăng cười cười, dùng dư quang nhìn lướt qua, sắc mặt đã phi thường khó coi Lê Mạch, tiếp tục nói ngươi biết vì cái gì Lôi Báo đặc chiến đội ở ngươi phía trước vẫn luôn không có nữ binh đâu. Không biết. Tiêu Tử Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Lăng này rất quan trọng sao. Khẳng định quan trọng là, phía trước đều không có tiếp thu một cái nữ binh. Vì cái gì cố tình muốn ngươi một cái mới ra trường quân đội tốt nghiệp nữ binh, chẳng lẽ người khác thật sự liền bởi vì ngươi máy tính rất lợi hại, ngươi phải biết rằng ở nam học sinh trung tìm một cái máy tính rất lợi hại cũng không phải là việc khó. Tô Lăng nói làm Tiêu Tử Lâm trầm mặc. Nếu thật sự cùng Tô Lăng phân tích giống nhau nói, kia Lê Mạch hẳn là ái Tiêu Tử Lâm. Bất quá, hắn ái không phải chính mình, mà là Tiêu Tử Lâm. Tiêu Tử Lâm nhàn nhạt cười cười, lão Tô ta xem ngươi thật là quá nhàm chán. Nói Tiêu Tử Lâm dứt khoát dựa vào trên kệ để hàng nhắm mắt dưỡng thần đi, vô luận Lê Mạch rốt cuộc có phải hay không thật sự ái Tiêu Tử Lâm, kia đều cùng chính mình không có quan hệ, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình không phải nàng. Tô Lăng cũng không giận, dù sao mục đích của hắn đã tới, tấm tắc. Có thể chọc giận Lê Mạch, chính mình cũng thật đủ có bản lĩnh. Nghĩ hắn cũng dựa vào trên kệ để hàng bế mạc nghỉ ngơi. Ngày này là hắn đi vào thế giới này sau vui vẻ nhất một ngày, ha ha. Lê Mạch túi đầu, hắn trên mặt rất khó xem. Tiểu Kiều ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không cảm giác được ta hảo sao? Đại gia chuẩn bị ăn cái gì, sau đó rời đi. Tự vệ đội rốt cuộc đem vật tư đều thu xong rồi, tự vệ đội bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, mà Lê Mạch liền can người chờ vẫn như cũ chỉ có một càng thêm khó có thể nuốt xuống bánh rán. Nị mạ! Này nhóm người quá thiếu đạo đức. Thu như vậy thật tốt đồ vật, cư nhiên còn cấp này đó bánh rán, này bánh rán đã ngạnh giống như hòn đá, như thế nào ăn a? Vương Tam Nhạc một bên cắn bánh, một bên căm giận nhiên khởi sướng bực tức tới. Lão đại, cầu về sau không cần cùng này nhóm người nhiệm vụ. Lăng Tiêu Uẩn đáng thương hề hề nhìn về phía Lê Mạch, ô ô. Lại tiếp tục ăn bánh rán, nàng dạ dày đều phải thành thiết dạ dày. Ân. Lúc sau sẽ không lại cùng tự vệ đội cùng nhau nhiệm vụ. Lê Mạch trở về một câu, tiếp tục cắn trong tay bánh rán, hắn cảm xúc phi thường kém, bất quá đại gia còn không có phát hiện. Đừng ăn, trong chốc lát đến trên xe lại lần nữa. Tiêu Tử Lâm đem bánh rán thu hồi tới, này đó bánh rán hẳn là ra tới thời điểm liền làm tốt, trước hai ngày ăn thời điểm ít nhất còn có thể nuốt xuống, nhưng hôm nay đã không có biện pháp tại hạ nuốt, chính là muốn cắn tiếp theo tiểu khối cũng sẽ thực khó khăn, còn đừng nói ăn xong đi. Như thế nào vừa mới không nghĩ tới, thứ này cấp cậu, cậu đều không ăn. Diệp Tường cũng nhanh chóng đem bánh rán bỏ vào trong bao, tính toán trong chốc lát lấy ra đi ném. Những người khác cũng làm theo, đem bánh rán đều giấu đi, chỉ có Lê Mạch còn cầm bánh rán ở bên miệng cắn, bất quá giống như hắn một ngụm cũng không có nuốt vào. Mọi người xem đều cảm thấy lo lắng, khá vậy không có ai dám đi lên khuyên Lê Mạch buông thà kia khối bánh rán. Tiêu Tử Lâm có chút nhìn không được, đi qua đi đem Lê Mạch trong tay bánh rán đoạt lấy tới, đặt ở chính mình trong túi, sau đó ở Lê Mạch bên người ngồi xuống. Lê Mạch nhìn thoáng qua người bên cạnh, cái gì cũng không có nói. Lúc này đại gia rốt cuộc phát hiện Lê Mạch không quá thích hợp, phía trước rõ ràng đều còn tốt, lúc này như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Đương nhiên trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có ai dám hỏi ra tới. Tự vệ đội một bữa cơm thời gian, Lê Mạch đã khôi phục bình thường, chỉ là rốt cuộc là bởi vì Kiều Tử Lâm ngồi ở hắn bên người, vẫn là chính hắn nghĩ thông suốt cái gì, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Buổi chiều tự vệ đội mang theo bọn họ lại đi một cái khác thương trường, lần này vẫn như cũ là tự kiến đoàn đội đi lên mặt, cùng phong đoàn đội cùng mặt khác hai cái đoàn đội đều đã chết một ít người, chỉ có Lê Mạch bọn họ này nhóm người một cái cũng không có thiếu. Lê Mạch bọn họ cường hãn, rốt cuộc bị tự vệ đội chú ý tới. Tự vệ đội đội trưởng cơm chiều thời điểm còn mời Lê Mạch đám người qua đi cùng tự vệ đội cùng nhau ăn cơm. Bất quá Lê Mạch cự tuyệt, tự vệ đội chủ động là làm tốt khẳng định là mượn sức bọn họ, làm cho bọn họ gia nhập tự vệ đội. Đừng nói bọn họ sẽ không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ, liền tính muốn gia nhập, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn loại này đê tiện vô sỉ đội ngũ. Buổi tối đại gia vẫn là đem bánh rán thu hồi tới không ăn. Buổi tối đại gia tìm được cơ hội đi ra ngoài đem buổi chiều ở trên xe từ Kiều Tử Lâm nơi đó kia đến bánh mì, bánh quy ăn luôn, bánh mì, bánh quy so với giống như hòn đá bánh rán liền ăn ngon nhiều. Mạnh thân bọn họ đều tìm lý do đi ra ngoài đi bộ một vòng, giải quyết bữa tối, Kiều Tử Lâm cũng cùng Lê Mạch, Tô Lăng cùng nhau đi ra ngoài, ba người đứng ở ven tường ăn tính ăn mì bao, Lê Mạch, Tô Lăng nhai kỹ nuốt chậm ăn mì bao, mà Kiều Tử Lâm lại trực tiếp ăn ngấu nghiến. Hai ngày này đều không có ăn qua một đốn cơm no, nàng hiện tại chỉ nghĩ lấp đầy bụng, mặt khác nàng đều không thèm để ý. Tử Lâm ngươi liền không thể ăn từ từ. Tô Lăng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ Kiều Tử Lâm trong tay lấy quá nàng sữa bò đem ống hút cắm thượng, đưa cho nàng. Đói a. Kiều Tử Lâm vô tội nói thầm một câu, cầm sữa bò hút một ngụm, ô. Có sữa bò, có bánh mì, lúc này mới xem như sinh hoạt. Ha ha. Tử Lâm. Ngươi bảo đảm là trên đời này truy không chú ý hình tượng nữ sinh. Đáng tiếc chính là như vậy một cái hoàn toàn không chú trọng hình tượng nữ sinh, lại làm vô số nam nhân mới thôi điên cuồng. Mặt thế đều tới, còn hình tượng, có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Tiêu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng bánh mì, sữa bỏ phân đấu. Hai người hô động lại một lần kích thích tới rồi Lê Mạch, bất quá trải qua một buổi trưa hắn đã điều tiết hảo cảm xúc, cũng không có đem mặt trái cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hắn từ trong bao lấy ra một chi yên bậc lửa, dựa vào trên tường chịu lên. Lão đại, ngươi không hảo hảo ăn cái gì, như thế nào còn chịu thượng yên? Tiêu Tử Lâm nhíu mày, giữa trưa hắn liền ăn thật sự thiếu, hiện tại lại ăn như vậy một chút, như vậy đói bụng thân thể nơi đó chịu được. Quá làm, không muốn ăn. Lê Mạch cười đáp một câu, tiếp tục hút thuốc. Tiêu Tử Lâm đi qua đi, đem Lê Mạch trong tay sữa bỏ lấy qua đi, cắm thượng ống hút đưa tới Lê Mạch trước mặt. Cũng đem hắn yên đoạt lấy đi, ném trên mặt đất tiêu diệt hút thuốc có hại khỏe mạnh, vẫn là đem bụng điền no mới quan trọng. Lê Mạch không có tiếp sữa bò, cũng không có bởi vì bị Kiều Tử Lâm đoạt đi rồi yên mà sinh khí, hắn nhìn Kiều Tử Lâm một cái tay khác sữa bò ta muốn uống này hộp. Ngậy! Kiều Tử Lâm sửng sốt vài giây, mới nói chính là cái này ta uống qua. Lê Mạch không sao cả nói ta đều không ngại, ngươi còn để ý. Hào đi! Tiêu Tử Lâm cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình uống qua đưa cho Lê Mạch, chính mình cầm tân kia hộp tiếp tục hút. Lê Mạch lần này rốt cuộc đem sữa bò tiếp nhận đi, để cạnh nhau ở miệng hút vài khẩu. Dưa! Ngốc nỉu ngươi rốt cuộc hiểu hay không các ngươi như vậy xem như gián tiếp hôn môi. Tô Lăng trợn trắng mắt, Lê Mạch cũng quá không biết xấu hổ. Khu! Lão đại, sữa bò trả ta. Tiêu Tử Lâm sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Lê Mạch, hắn uống chính mình sữa bò. Xem như gián tiếp hôn môi đi. Ân. Lê Mạch cũng không tức giận, đem trong tay sữa bò đưa cho Kiều Tử Lâm vậy ngươi cũng muốn đem ta trả ta đói bụng. Nga. Kiều Tử Lâm bị Lê Mạch vòng choáng váng, chính mình đem một khắc hộp chính mình cũng đã uống qua sữa bò đưa cho Lê Mạch, cầm lấy Lê Mạch uống qua sữa bò tiếp tục uống. Ta đi, nhìn không được, Tử Lâm ngươi xác định đầu của ngươi mang ra cửa sao? Tô Lăng thở dài, ai? Chính mình cùng Lê Mạch so sắc thật ngược bạo, ngươi xem nhân ra Lê Mạch nhiều sẽ lừa dối cái này buồn nha đầu, nơi đó giống chính mình có nề nếp, khó trách 5 năm đều không có đem người đuổi tới tay. Trong tay sữa bò uống xong, Tiêu Tử Lâm mới lại một lần sau lúc sau giác nhớ tới hiện tại trong tay này hộp sữa bò là Lê Mạch uống qua. Hiện tại hảo, không chỉ là hắn cùng chính mình gián tiếp hôn môi, chính mình cũng đã cùng hắn gián tiếp hôn môi. Tiêu Tử Lâm trên mặt tất cả đều là xấu hổ, lúc này nàng cũng không biết Lê Mạch rốt cuộc thật không phải cố ý, vẫn là hắn chính là cố ý đậu nàng. Đi thôi, đi trở về chậm, sẽ bị người hoài nghi. Tô Lăng thật không có biện pháp xem đi xuống, đưa ra phải đi về. Lê Mạch cũng không có ý kiến, đứng thẳng thân thể, đem trong tay thủ hạ bánh mì mấy ngụm ăn xong, vẫy vẫy tay mang theo hai người đi trở về. Lúc này đã ở vào thấp cảm xúc một buổi trưa Lê Mạch, rốt cuộc quét dọn khói mù, tâm tình toàn bộ khôi phục, vừa mới sự đã chứng thực Tiểu Tử Lâm cùng Tô Lăng căn bản không phải cái loại này quan hệ. Nói như vậy, liền tính quan hệ tốt một chút lại như thế nào, chỉ cần không quấy nhiều đến hắn theo đuổi Tiểu Tử Lâm liền hảo. Ba người còn không có đi trở về chỗ ở, bên ngoài truyền đến ô tô mổ tờ thanh, ngay sau đó rất xa truyền đến tang thi tiếng hô. Tiểu Kiêu cùng ta đi xem, Tô Lăng trở về nhắc nhở đại gia chú ý cảnh giới. Lê Mạch vẻ mặt nghiêm túc nói phân phó xong, mang theo Tiểu Tử Lâm cùng nhau rời đi. Hai người ở đi đến chung cư ngoại đường cái thượng, tránh ở một chiếc xe mặt sau. Rất xa là có thể thấy một chiếc xe hướng vọt lại đây, còn chưa tới bọn họ bên này, xe liền ngừng lại, trên xe đi xuống tam nam một nữ. Ba người các có đặc sắc, nữ nhân nhìn qua chỉ có hai mươi mấy tuổi lớn lên thật xinh đẹp, dáng người phập phồng quyến rũ, hai cái nam nhân trong đó một cái coi trọng cũng chỉ có hơn 20 tuổi, lớn lên phi thường xoái, một nam nhân khác hơn 30 tuổi, lớn lên còn tính không tồi. Hơi lớn lên nam nhân vẻ mặt tức giận mắng dựa, cư nhiên lúc này không có du. Lại tìm một chiếc xe. Một cái khác diện mạo xoáy khí tiểu hỏa chạy đến ven đường, ý đồ từ những cái đó đã báo hỏng xe tìm ra một chiếc có thể sử dụng. Duẫn Hy đừng tìm, này đó trong xe nếu là có thể khai, đã sớm bị người khai đi rồi. Nữ nhân nũng nịu nói. Cũng không nhất định. Kêu Duẫn Hy nam nhân không có từ bỏ, tiếp tục tìm. Lăng Duẫn Hy hảo, đi thôi. Chúng ta còn có hai cái đuổi, có thể rời đi. Hơi lớn lên nam nhân đi qua đi lôi kéo Lăng Duẫn Hy liền đi. Lăng Duẫn Hy vẻ mặt tự trách nói A Khải thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi sẽ không. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta huynh đệ phía trước không có thực xin lỗi ba chữ, còn có là ta chính mình muốn bồi ngươi lại đây, lại không phải ngươi yêu cầu ta lại đây. Lăng Duẫn Hy, tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Tiểu Tử Lâm nhướng mày, thấp giọng nói. Như thế nào chưa từng nghe qua, Lăng Tiêu Bẩn liên tiếp quấn lấy ngươi, phải cho ngươi giới thiệu đối tượng. Lê Mạch thở dài một hơi, chính mình tình địch lại xuất hiện, tuy rằng không biết đối phương là thế nào ý tưởng, nhưng dựa theo Lăng Tiêu Bẩn tính tình, khẳng định sẽ dùng sức tác hợp Tiểu Tử Lâm cùng Lăng Duẫn Hy. Đúng vậy, là tẩu tử ca ca, lão đại, chúng ta đây không thể buông tay mặc kệ a. Tiểu Tử Lâm rốt cuộc nhớ lại người này, Lăng Tiêu Bẩn ca ca, nghe nói thực có thể đánh. Thiếu Lâm tự ra tới. Giúp. Nói Lê Mạch đã kéo Tiểu Tử Lâm từ xe mặt sau đi ra ngoài uy. Tới bên này. Nói hắn tiếp tục kéo Tiểu Tử Lâm hướng chung cư đi. Lăng Duẫn Hy bọn họ ba người đối nhìn thoáng qua, nhanh chóng theo đi lên. Tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn giúp bọn hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng so đối mặt vài trăm chỉ tang thi tới hảo. Chờ ba người tiến vào chung cư, Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch lập tức đem chung cư cửa sắt đẩy qua đi. Dùng xiềng xích khóa lại. Cảm ơn các ngươi, ta kêu Ngô Khải, đây là Lăng Duẫn Hy, Dư Phỉ Nhi. Ngô Khải vẻ mặt tươi cười nói, vô luận thế nào, nói lời cảm tạ là ắt không thể thiếu. Lê Mạch gật gật đầu đừng đứng ở cửa. Ném xuống những lời này, bọn họ nhanh chóng rời đi, năm người nhanh chóng trở lại bọn họ trụ tòa nhà chung cư kia, biết có tang thi hướng bên này, tự vệ đội đội trưởng đã an bài người cảnh giới. Nhìn đến Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm mang theo ba cái người xa lạ trở về, tự vệ đội đội trưởng sắc mặt phi thường khó coi Lê Tiên Sinh tuy rằng ngươi có chút bản lĩnh, nhưng phiền toái ngươi vẫn là dựa theo quy củ làm việc, chúng ta là ra tới nhiệm vụ, không phải gặp người liền nhặt cứu hộ đội. Đối Ngô Khải lập tức muốn xin lỗi, lời nói vừa đến bên miệng, đã bị người đánh gãy. Ca ca, ca ca. Lăng Tiêu Uẩn vốn dĩ đã ngồi ở Mạnh Thần trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ, nhìn đến hướng bên này chạy tới người, cọ đứng dậy, tiến lên nhào vào Lăng Duẫn Hy trong lòng ngực, gắt gao ôm Lăng Duẫn Hy. Chứa Nhi, Chứa Nhi thật là ngươi. Lăng Duẫn Hy kích động nâng lên Lăng Tiêu Uẩn mặt, nhìn đến kia trường quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, hắn kích động đem Lăng Tiêu Uẩn từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới làm ca nhìn xem. Lăng Duẫn Hy trên dưới tả hữu, phía trước phía sau đem Lăng Tiêu Uẩn nhìn cái biến. Xác định nàng còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hơn nữa giống như còn mập lên một ít, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên đem Lăng Tiêu Uẩn gắt gao ôm vào trong ngực, vẻ mặt trấn an nói cảm tạ trời cao, làm nhà ta Chứa Nhi còn hảo hảo. Lăng Tiêu Uẩn cười ha hả nói hì hì. Ca ca, ta còn hảo hảo, cũng không phải là trời cao công lao, ngươi muốn cảm tạ nhà ngươi muội phu, hắn đem ta bảo hộ thực hảo, lại còn có đem ta dưỡng trắng trẻo mập mạp. Muội phu Lăng Duẫn Hy buông ra Lăng Tiêu Uẩn, nhíu mày nhìn nàng sao lại thế này. Lao công, lại đây. Lăng Tiêu Uẩn cùng Mạnh Thần vẫy tay. Mạnh Thần lập tức đi qua đi, chủ động mở miệng nói đại ca ngươi hảo, ta là Mạnh Thần, Chứa Nhi trượng phu. Trượng phu. Lăng Duẫn Hy lánh hạ mặt tới, hắn đem Lăng Tiêu Uẩn kéo đến chính mình phía sau, nhìn Mạnh Thần lạnh lùng nói nếu ta không có nhớ lầm nói, nhà ta Chứa Nhi còn không có kết hôn. Mạnh Thần cười đáp là. Ta thiếu nàng một cái hôn lễ, chờ trở lại thủ đô ta liền sẽ cho nàng bổ thượng. A, muốn làm ta muội phu, vậy ngươi phải hỏi ta có đồng ý hay không? Lăng Duẫn Hy đem Lăng Tiêu Uẩn đẩy ra một ít giá khải, cho ta đem Chứa Nhi giữ chặt. Ok. Nô Khải lập tức đi lên giữ chặt Lăng Tiêu Uẩn lui ra phía sau vài bước Chứa Nhi, tới cùng Khải ca nói nói, mấy ngày nay ngươi đều như thế nào quá? Ta lão công bồi ta quá. Lăng Tiêu Uẩn đô miệng. Cũng không có dây rua, nhà nàng ca ca tính tình nàng biết, liền tính nàng qua đi cũng ngăn cản không được gì đó, vì thế nàng ra tiếng nói ca ca, ngươi không cần sàng bậy Nga. Nếu là đả thương ta lão công, ta sẽ khóc chết. Lăng Tiêu Uẩn ngươi cánh trường ngành ha. Ngươi cho ta chờ, trong chốc lát ta ở thu thập ngươi. Lăng Duẫn Hy hừ lạnh một tiếng, đã giống Mạnh Thần ra tay. Mạnh Thần cũng lập tức tuyển dụng, cái này nên thời điểm một mặt trốn tránh. Sẽ chỉ làm hắn liền tức phụ nhi đều thua trận. Lăng Duẫn Hy vừa ra tay chiêu chiêu đều là tàn nhẫn chiêu, mà Mạnh Thần tuy rằng vẫn luôn ứng phó tự nhiên, lại cũng không có ra quá tàn nhẫn chiêu, trước mắt chính là hắn đại cứu tử, nếu là đả thương đại cứu tử, lao bà còn không cùng hắn dậm chân. Không hỗ trợ sao? Vương Tam Nhạc đứng ở Lê Mạch phía sau thấp giọng hỏi nói. Lê Mạch thưởng Vương Tam Nhạc một cái vệ sinh mắt, nhàn nhạt nói nhân ra việc nhà, ngươi đi hạt đúc kết cái gì? Vương Tam Nhạc sờ sờ cái mũi, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Lê Mạch đôi tay ôm ở trước ngực, cười đối Kiều Tử Lâm nói tiểu Kiều, hảo hảo xem, học tập, đây chính là chính tông Thiếu Lâm không truyền ra ngoài công phu. Này đó chiêu thức giống như ở nơi nào gặp qua. Kiều Tử Lâm nhịn không được khoa tay múa chân khởi Lăng Duẫn Hy chiêu thức tới, tổng cảm giác này đó chiêu thức là gặp qua, hơn nữa không chỉ là một lần. Đương nhiên gặp qua. Lão đại công phu cũng xuất từ Thiếu Lâm tự. Hạ Hầu Lâm ở một bên nói. Tiêu Tử Lâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lê Mạch hỏi ngạch. Lão đại ngươi đi đương quá hòa thượng. Phụt. Ha ha. Vài người làm càn cười ha hả. Giang Mục Phàm một tay đáp ở Vương Tam Nhạc trên người. Cười thở hổn hển nói tiểu kiều. Ngươi nhất định là con khỉ phái tới Khôi Hải. Hạ Hầu Lâm cũng cười to nói ha ha. Tiểu kiều. Cái này Lăng Duẫn Hy cũng là Thiếu Lâm tự ra tới. Chẳng lẽ hắn cũng là hòa thượng? Tô Lăng vô ngữ đến cực điểm, đây là chính mình dạy ra tinh anh, rõ ràng khôn khéo đủ con khỉ dường như nha đầu, như thế nào đến nơi đây, đến Lê Mạch bên người, liền biến ngu ngốc đâu. Tiểu Tử Lâm chớp chớp mắt, hảo đi. Nàng hiểu sai, nhân gia Thiếu Lâm tử cũng có tục gia đệ tử. Lê Mạch cũng có chút vô ngữ, bất quá vẫn là cẩn thận cùng Tiểu Tử Lâm giải thích nói ta ở Thiếu Lâm tử đãi quá 3 năm. Chúng ta đội ngũ đội hiện tại dùng chiêu số, cơ bản đều là ta căn cứ Thiếu Lâm võ thuật gia nhập một bộ quân đội vẫn luôn lại dùng thuật đấu vật diễn biến mà đến. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, đại chẳng phân biệt trên dưới hai người, lại hỏi ta nói như thế nào như vậy thục, kia lão Mạnh cùng Lăng Duẫn Hy đánh, có vài phần nắm chắc thắng. Hắn không có khả năng thắng, Lăng Duẫn Hy từ nhỏ tập võ, Mạnh Thần thay đổi giữa trường, hai người không thể so sánh. A. Kia Mạnh Thần cùng tẩu tử sự tình tiểu tử Lâm có chút lo lắng nhìn còn ở đánh nhau hai người, Mạnh Thần muốn quá lớn anh em vợ này một quan xem ra rất khó a. Lê Mạch lắc lắc đầu, cái này kêu muốn xem Lăng Duẫn Hy nghĩ như thế nào. Nếu Lăng Duẫn Hy muốn tìm một cái so với chính mình còn lợi hại người làm muội phu, kia Mạnh Thần là một chút hy vọng đều không có. Nếu Lăng Duẫn Hy chỉ là muốn vì muội muội tìm một cái hảo quy túc, làm muội muội hạnh phúc, kia Mạnh Thần ít nhất còn có một ít cơ hội. Phanh. Lăng Duẫn Hy một chưởng đem Mạnh Thần đánh bay đi ra ngoài, Mạnh Thần phanh một tiếng đánh vào trên tường. Lao công. Lăng Tiêu Uẩn nhanh chóng tránh ra Ngô Khải tay, chạy tới. Mạnh Thần đỡ tường đứng dậy, xoa xoa khỏe miệng vết máu, hướng về phía Lăng Tiêu Uẩn hơi hơi mỉm cười, đừng lo lắng, đại ca có thủ hạ lưu tình, ta không có gì sự. Một trường này hắn xác thật thủ hạ lưu tình, bằng không liền tính là Mạnh Thần, cũng sẽ bị hắn một trường trục chết. Lăng Duẫn Hy bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Mạnh Thần, tiểu tử này còn không phải thực đốc. Lăng Tiêu Uẩn vẫn là thực lo lắng, nàng chạy tới đỡ Mạnh Thần. Nôn nóng hướng về phía Lê Mạch hô, lão đại, ngươi đừng đứng bất động a, mau đến xem ta lão công. Liên chặt đứt hai căn xương sườn, có cái gì hảo cấp. Lê Mạch nhàn nhạt nói một câu, vẫn như cũ không có động, nhân ra ra sự không giải quyết, hắn đi lên tính cái chuyện gì. Ngươi là từ Thiếu Lâm tự ra tới. Lăng Duẫn Hy tầm mắt dừng ở Lê Mạch trên người, vừa mới hắn tuy rằng lại cùng Mạnh Thần đánh nhau, nhưng Lê Mạch bọn họ nói, hắn đều nghe thấy được. Là. Lê Mạch gật đầu đáp. Cái gì thời gian? Lăng Duẫn Hy lại hỏi. 15 năm trước. 15 năm trước, còn ở Thiếu Lâm tự đãi 3 năm, ta khi đó cơ bản là đều ở trong chùa. Trước mắt người chính mình gặp qua sao? Lăng Duẫn Hy nhướng mày, trong ấn tượng giống như không có. Lê Mạch nhàn nhạt nói, ta bái ở Chí Không Đại Sư Môn Hạ, vẫn luôn ở tại sau núi không đi qua trước sơn, ngươi hẳn là không có gặp qua ta. Lăng Duẫn Hy không thể tin được nhìn Lê Mạch hỏi, ngươi là Chí Không Đại Sư đệ tử, nhưng trong chùa không phải nói Chí Không Đại Sư cũng không thu đệ tử sao? Xin lỗi, cái này ta không thể phụng cáo. Lê Mạch cười cười, không muốn nói đi xuống, Chí Không Đại Sư kỳ thật là hắn đường tổ phụ, 15 năm trước tổ phụ qua đời trước duy nhất di nguyện chính là làm chính mình đi Thiếu Lâm tự cùng đường tổ phụ học công phu, đường tổ phụ tuy rằng đã vào không môn, nhưng vẫn là niệm chính mình huynh trưởng. Huynh trưởng Lâm Trung giao phó, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, bất quá đường tổ phụ làm hắn phát quá thề, không chuẩn hắn nói cho bất luận kẻ nào bọn họ quan hệ, cho nên vô luận là Lăng Duẫn Hy. Vẫn là ai hỏi, hắn đều sẽ không nói. Lăng Duẫn Hy gật gật đầu, cũng không có dây dưa đi xuống, hắn nhìn về phía Mạnh Thần sắc mặt đã đẹp rất nhiều, hiện tại đã đứng thẳng thân thể, cùng cái người bình thường giống nhau, nếu không phải chính mình hạ tay, chính mình biết. Hắn đều có chút không thể tin được trước mắt người là cái người bệnh. Người như thế nào biết hắn chỉ bị thương hai căn xương sườn. Lăng Duẫn Hy lại một lần nhìn về phía Lê Mạch, vừa mới liền muốn hỏi vấn đề này tới, liền tính là lại lợi hại một hệ dị năng giả hoặc là bác sĩ, ở không có chẩn bệnh trước kia, cũng không có khả năng biết người bệnh bệnh tình. Lê Mạch cười đáp, ta nhĩ lực tương đối hảo, nghe được hai tiếng xương sườn đứt gãy thanh âm. Như vậy đều có thể nghe được. Đừng nói Lăng Duẫn Hy. Kịp thời ở đây người cũng đều có chút không thể tưởng tượng. Lê Mạch cười cười không nói gì. Lăng Duẫn Hy cũng không hỏi đi xuống, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu Uẩn, hiện tại cho ta hảo hảo giải thích, này rốt cuộc sao lại thế này. Lăng tiên sinh, ta là Mạnh Thần đội trưởng, bọn họ hai cái sự tình, cũng coi như là ta một tay thúc đẩy, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói như thế nào. Lần này Lê Mạch rốt cuộc đúc kết đi vào, chính yếu là người ở đây nhiều, có nói ra tới. Làm người ngoài đều nghe qua, liền không hảo. Hảo. Lăng Duẫn Hy cũng không muốn làm trò nhiều người như vậy mặt làm chính mình muội muội khó coi, cũng liền gật đầu đáp ứng. Lê Mạch nhìn về phía tự vệ đội trưởng ngươi cũng thấy, bọn họ không xem như người ngoài, là ta đội viên người nhà. Tự vệ đội trưởng gật gật đầu, không nói gì, hắn tưởng mượn sức Lê Mạch, cho nên không nghĩ quá khó xử Lê Mạch. Lê Mạch lại nhìn về phía Hạ Hầu Lâm, đám người nên nghỉ ngơi, nên gác đêm, Tiểu Kiều theo ta đi. Nói Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm cùng nhau đi ra chung cư. Lăng Duẫn Hy cũng kéo Lăng Tiêu Uẩn, tiếp đón Ngô Khải, Dư Phỉ Nhi chạy lấy người. Mạnh Thần cái này vai chính chi nhất cũng theo đi lên. Vài người cùng đi một khác đống chung cư, nơi này tang thi đã bị bọn họ thanh xong rồi, nhưng tiến vào chung cư sau, bọn họ vẫn là khắp nơi kiểm tra rồi một lần. mới ở phòng khách ngồi xuống. Ngồi xuống hạ, Lăng Duẫn Hy lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu Uẩn nói đi. Ca ca, lão vốn dĩ Lăng Tiêu Uẩn vẫn là dạng kêu lão công, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, ca ca đang ở nổi nóng, vẫn là không cần càng thêm kích thích hảo, vì thế sửa miệng nói mạnh thần hắn đối ta phi thường hảo, ngươi xem ta không phải đều bị hắn dưỡng béo sao. Lăng Duẫn Hy ra tiếng nói chứa nhi, ta không hỏi ngươi cái này. Lăng Tiêu Uẩn sờ sờ cái mũi, bẹp miệng, nhìn xem Lê Mạch, lại nhìn xem mạnh thần, này hai người đều là vẻ mặt bình tĩnh, nàng cũng liền bình tĩnh, hào đi. Các ngươi đều không sợ bị ca ca đánh chết, ta liền nói. Ca ca, ngươi biết đến ta cùng Vương Chén bọn họ ra tới du lịch, ca ca, ngươi cũng không biết, bọn họ hào đáng giận, trước kia ta nên nghe ngươi không theo chân bọn họ lui tới. Lăng Duẫn Hy nhắm mắt, lại một lần đánh gãy Lăng Tiêu Uẩn nói chứa nhi, ngươi trọng điểm ở nơi nào? Ca ca ngươi không cần đánh gãy ta a. Trọng điểm này không phải liền tới rồi sao? Lăng Tiêu Uẩn trắng liếc mắt một cái ca ca, tiếp tục nói mà thế bùng nổ sau, chúng ta trốn đông trốn tây, thật vất vả mới góp nhặt một ít đồ vật chuẩn bị cùng nhau về thủ đô, kết quả bọn họ ghét bỏ ta quá vô dụng, cái gì đều sẽ không, liền thương lượng đem ta bán đi, trùng hợp những lời này bị ta nghe được, ta liền lái xe chạy. Trên đường thời điểm xe không có du, một đoàn tang thi đi theo ta, đuổi theo ta, ta trừ bỏ liều mạng chạy, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ, chạy trốn chúng ta kích hoạt rồi tốc độ dị năng, bất quá cái này dị năng khi tốt khi xấu, căn bản khống chế không tốt, mỗi lần mắt thấy ta đều ném rớt tang thi, kết quả tốc độ dị năng mất đi hiệu lực, ta lại chậm lại, ta khi đó đều phải mệt chết, không có tốc độ dị năng trợ giúp liền chạy bất động, phía sau những cái đó tang thi cũng liền đuổi theo. Ta từ buổi chiều chạy đến buổi tối, mệt đều sắp chết rồi, lúc này ta gặp được tạm thời ở tại trong thôn mạnh thần bọn họ, là bọn họ ra tay đã cứu ta, nghe bọn hắn nói bọn họ muốn đi thủ đô, ta liền nghĩ ta một người khẳng định không thể quay về, liền thỉnh bọn họ lưu lại ta, làm ta cùng các nàng cùng nhau về thủ đô. Khi đó lão đại, chính là hắn, hắn là bọn họ đội trưởng Lê Mạch hỏi ta sẽ cái gì, ca ca ngươi biết đến, ta cái gì đều sẽ không. Sẽ không nấu cơm, sẽ không giặt quần áo, sẽ không làm việc nhà, càng sẽ không giết tang thi, duy nhất sẽ đại khái chính là lái xe. Lão đại nói bọn họ đội ngũ không lưu vô dụng người, kỳ thật hắn cũng không có sai a. Ca ca nếu là ngươi, ngươi cũng không có khả năng mang theo một cái gì đều sẽ không trói buộc là không. Lăng tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ca ca ngươi, ta không phải cũng cái gì đều sẽ không sao. Ca ca ngươi cũng mang theo ta cùng nhau ra tới đâu. Dư Phỉ Nhi bất mãn đánh gãy Lăng Tiêu Uẩn nói. Nàng buồn ý là giúp Lăng Duẫn Hy nói chuyện, nhưng nàng lại không có nghĩ đến chính là, nàng cái này cùng Lăng Tiêu Uẩn nói chuyện, lại làm Lăng Duẫn Hy phi thường không cao hứng. Lăng Duẫn Hy lạnh mặt nói Dư Phỉ Nhi, thỉnh ngươi đối ta muội muội nói chuyện khách khí điểm, nàng cũng không có nói sai, nếu muốn ta giúp một cái người xa lạ, hơn nữa vẫn là cái gì đều sẽ không trói buộc. Ta cũng không nhất định sẽ ra tay, hiện tại là mặt thế, không phải ngày thường, làm tốt sự không nhất định sẽ có hảo báo, còn có khả năng sẽ hại chết chính mình, điểm này hôm nay chúng ta không phải đã thể nghiệm qua sao. Dư Phỉ Nhi há miệng thở dốc, không dám tiếp tục nói tiếp. Lăng Tiêu Uẩn chán ghét nhìn giống nhau Dư Phỉ Nhi tiếp tục nói lao đại lúc ấy liền nói, nếu ta cái gì đều sẽ không, còn tưởng lưu lại nói, liền phải cấp mạnh thần làm lão bà. Cho nên ngươi là bị buộc. Lăng Duẫn Hy sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, hắn nhìn mạnh thần, hận không thể đem mạnh thần bầm thây vạn đoạn. Lăng Tiêu Uẩn theo bản năng che ở mạnh thần trước mặt, vội vàng nói không phải bị buộc, ta là thật thích mạnh thần, mới đáp ứng. Mới vừa gặp mặt người, ngươi liền thích. Chứa nhi ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lăng Duẫn Hy sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem, tưởng tượng đến chính mình bảo bối muội muội cứ như vậy bị cái này kêu mạnh thần nam nhân cấp dày xéo, hắn liền khí muốn giết người. Ta vốn dĩ chính là thích ta. Lăng Tiêu Uẩn vẻ mặt nghiêm túc đáp. Nhất kiến trung tình, ở trong hiện thực cũng không phải không có phát sinh quá, Lăng tiên sinh hà tất như thế để ý. Lê Mạch ra tiếng nói. Lăng Duẫn Hy nhìn về phía Lê Mạch, sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi là ngươi bức ta muội muội làm mạnh thần lao bà. Ta không có bức, chỉ là đề nghị. Lê Mạch không nhanh không chậm đáp. Lăng Duẫn Hy sáng quắc bức người trừng mắt Lê Mạch ra. Nàng một tiểu nha đầu. Muốn tồn tại, cũng chỉ có thể đi theo các người, nhưng muốn đi theo các người, phải đáp ứng ngươi điều kiện, cái này cũng chưa tính bức bách. ngươi vừa mới cũng nói, một cái người xa lạ, hơn nữa vẫn là cái gì đều sẽ không trói buộc, ngươi cũng không nhất định sẽ ra tay, hiện tại là mặt thế, không phải ngày thường, làm tốt sự không nhất định sẽ có hảo báo, còn có khả năng sẽ hại chết chính mình, ngươi đều có thể nghĩ vậy chút, ta chẳng lẽ liền không thể tưởng được. Lê Mạch lấy Lăng Duẫn Hy nói, đổ hắn miệng, xác thật làm Lăng Duẫn Hy nói không nên lời một câu phản đối nói tới, bất quá đó là nhằm vào người khác, bọn họ bức bách chính là chính mình muội muội, liền tính biết bọn họ xác thật không có làm sai, hắn cũng cảm thấy bọn họ làm như vậy là đang ép bách chính mình muội muội. Lê Mạch mục đích không phải làm Lăng Duẫn Hy nghẹn khí không chỗ giải, bọn họ hiện tại phải làm chính là giải quyết vấn đề, mà không phải chế tạo càng nhiều vấn đề. Vì thế hắn tiếp tục nói, ta là một người quân nhân, ta có ta nguyên tắc, sẽ không bức bách ai, lúc trước làm như vậy, bất quá là nhìn đến bọn họ hai người đối lẫn nhau có tình, mới nghĩ giúp bọn hắn nói khai cấp đối phương một cái cơ hội. Ta thừa nhận, lúc trước ta cách làm có chút bức bách thí vị, nhưng ít ra hai người là thật sự lẫn nhau yêu nhau, này dọc theo đường đi cũng vẫn luôn thực quý trọng đối phương. Quý trọng? A. Lăng Duẫn Hy cười lạnh một tiếng. Nhìn Lăng Tiêu Uẩn nói chứa nhi, tay mở ra. Làm gì? Lăng Tiêu Uẩn không biết ca ca muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan vươn tay, bắt tay mở ra. Lăng Duẫn Hy bắt lấy Lăng Tiêu Uẩn tay, lạnh giọng nói mạnh thần, ngươi quý trọng chính là làm nàng một đôi mềm mại tay biến thành như vậy. Đại ca ngươi cảm thấy, ta nên đem nàng công chúa giống nhau cung lên mới đúng. Mạnh thần thản nhiên nhìn Lăng Duẫn Hy nói, nếu hiện tại không phải mà thế, ta có thể đem nàng cung lên. Làm nàng quá vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng hiện tại không được. Lăng Duẫn Hy tức giận nói, vì cái gì không được, nếu là nàng ở ta bên người, ta là có thể đem nàng bảo hộ thực hảo, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu một chút thương tổn. Mạnh thần cũng không cam lòng yếu thế nói, đại ca ngươi dám bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều ở bên người nàng sao. Nếu là ngươi không ở thời điểm, nàng gặp được tang thi, hoặc là gặp được người xấu, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Lăng Duẫn Hy không lời gì để nói, bởi vì vô luận ai đều không thể bảo đảm sẽ thời thời khắc khắc bảo hộ ở một người khác bên người, nhưng liền tính như vậy, ta cũng không có cách nào đem ta vẫn luôn phụng ở lòng bàn tay tiểu muội giao cho một cái làm nàng chịu khổ nam nhân. Lăng Duẫn Hy vớt ve Lăng Tiêu Uẩn trong tay vết chai, trước kia tay nàng tựa như trẻ con tay giống nhau trắng nõn, nhưng hiện tại không chỉ là trở nên thô ráp, còn có rất nhiều vết chai, cái này làm cho hắn không tiếp thu được. Lăng Tiêu Uẩn nhìn nhà mình ca ca, rất là nghiêm túc nói, nhưng là ta hiện tại quá thật sự vui vẻ a. Ta đem ngươi phụng lớn lên, ngươi bất luận cái gì sự tình đều là ta tự mình chạy lên chạy xuống, ta vẫn luôn đem ngươi đương tiểu công chúa giống nhau dưỡng, ngươi hiện tại tới nói cho ta, ngươi chạy tới hầu hạ một người nam nhân, cấp người nam nhân này chạy lên chạy xuống, ngươi thực vui vẻ. Lăng Tiêu Uẩn, ta nên nói ngươi phạm thiện, vẫn là ta chính mình phạm thiện. Lăng Duẫn Hy tức giận quát lớn một tiếng, ném ra Lăng Tiêu Uẩn tay, khi xoay người muốn đi. Lăng Tiêu Uẩn sửng sốt một chút, mới đuổi theo đi, ngăn đón Lăng Duẫn Hy nói, ca ca ngươi hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì? Lăng Duẫn Hy lạnh giọng hỏi, đây là hắn lần đầu tiên hung Lăng Tiêu Uẩn, hắn thật sự khó thở, hắn như vậy yêu thương muội muội, chạy tới cấp nam nhân khác nhưng bảo mẫu, mà nàng chính mình còn nói nàng thực vui vẻ, này quả thực là quá hắn đánh hắn mặt. Ta không có hầu hạ quá hắn. Đều là hắn hầu hạ ta, thật sự, ta quần áo đều là hắn tẩy, ta muốn làm cái gì, liền một câu, hắn giúp ta làm, còn có nấu cơm gì đó ngày thường cũng có đội ngũ mấy cái tỉ tỉ làm, ta mỗi lần chỉ giúp vội đánh đánh tạp. Lăng Duẫn Hy lại một lần giận dữ hét Lăng Tiêu Uẩn, ta còn rào biện, ngươi cho ta mắt mù sao. Ta có hay không rào biện, ta này đôi tay là luyện võ, sắt tang thi mới biến thành như vậy. Mạnh thần nói hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở ta bên người bảo hộ ta, cho nên ta muốn chính mình học sát tăng thi, hắn mỗi ngày chỉ cần có không liền sẽ dạy ta cách đấu, dạy ta sát tăng thi. Kaka, ta hiện tại nhưng lợi hại, sát tăng thi, đánh nhau đều được, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn ở rèn luyện, thân thể của ta cũng so trước kia hảo đâu. Cả ngày giống cái nam nhân giống nhau đánh đánh giết giết, ngươi còn cảm thấy có ý tứ. Lăng Duẫn Hy ngữ khí vẫn như cũ không tốt lắm, bất quá sắc mặt đẹp nhiều hắn muốn thật thương ngươi, liền không nên giáo ngươi này đó, mà là càng tốt bảo hộ ngươi. Lăng Tiêu Uẩn tiếp tục cái cỏ nói hắn vốn dĩ liền rất đau ta, tuy rằng mỗi lần dạy ta thời điểm, đều đem ta tham gia quân ngũ tới huấn luyện, mắng ta mắng lao tàn nhẫn, nhưng một kết thúc huấn luyện, hắn liền sẽ cho ta xoa tay, còn tự mình thiêu nhiệt cho ta thủy trường nóng. Lăng Duẫn Hy nhìn Lăng Tiêu Uẩn nói mạnh thần trên mặt tất cả đều là hạnh phúc, thở dài một tiếng, trầm giọng nói chứa nhi, thật sự phi hắn không thể sao. Liền tính ngươi cùng hắn đã xảy ra quan hệ, nhưng kia cũng không thể đại biểu liền phải cùng hắn cả đời, ca ca chỉ nghĩ ngươi tìm một cái hiểu ngươi, có thể bảo hộ người của ngươi. Hắn chính là cái kia hiểu ta, có thể bảo hộ ta người, hơn nữa ta cùng hắn vốn dĩ liền cái gì cũng phát sinh, tuy rằng chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ, nhưng hắn nói không gặp hai bên ra trường trước, không có đem chúng ta hai người quan hệ xác định trước, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào ta. Lão Mạnh, ngươi có thể ở thành thật điểm sao? Nhân gia đều biết gạo nấu thành cơm mới có thể làm ít công to, ngươi khen ngược, thịt đến bên miệng cũng không biết ăn. Hiện tại nếu là nhân gia ca ca thật đem người mang đi, ngươi liền chờ khóc đi. Tiêu Tử Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối Mạnh Thần quả thực vô ngữ rốt cuộc, hiện tại đều cái gì xã hội, lão Mạnh tư tưởng cư nhiên còn như vậy bảo thủ, nàng Tiêu Tử Lâm liền tính không có nói qua luyến ái, tư tưởng cũng không như vậy bảo thủ hảo không. Lê Mạch cũng không nghĩ tới Mạnh Thần cư nhiên cùng Lăng Tiêu Uẩn cái gì đều không có phát sinh, hắn lại một lần thất vọng lắc đầu, ai? Cái này ngu ngốc cũng quá thành thật. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Nhưng mà, Mạnh Thần cách làm lại làm Lăng Duẫn Hy phi thường vừa lòng, hắn nhìn thoáng qua Mạnh Thần, tiểu tử này nhìn kỳ thật còn rất thuận mắt. Bình tĩnh trở lại ngẫm lại, Mạnh Thần cũng coi như được với là một cái đáng giá lựa chọn muội phu, tuy rằng Mạnh Thần võ công không bằng chính mình, nhưng đã tính thực không tồi, hơn nữa vẫn là tham gia quân ngũ, tuy rằng hắn đối tham gia quân ngũ người hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ít ra hắn biết tham gia quân ngũ người kiên định, không làm loạn nam nữ quan hệ, nói như vậy chính mình muội muội đi theo hắn, liền sẽ không xuất hiện tiểu tam trong vòng vấn đề. Đương nhiên, nhất vừa lòng vẫn là tiểu tử này chính trực, nhà mình muội muội như vậy xinh đẹp nữ hài cả ngày ở hắn trước mắt hoảng, hắn cũng bất động ai tâm tư. Này khắc chế năng lực quả thực làm hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Mạnh Thần cười đáp. Lăng Duẫn Hy cười cười, mới nói nếu như vậy chuyện này liền chờ cùng cha mẹ ngươi gặp mặt lúc sau, ở làm cuối cùng quyết định đi. Tại đây phía trước, hy vọng ngươi có thể bảo trì hiện trạng, đừng với nàng động bất luận cái gì hoài tâm tư. Mạnh Thần cọ đứng dậy, nghiêm túc bảo đảm nói ta sẽ làm được. Không tồi. Là hảo muội phu như một người được chọn. Lăng Duẫn Hy đối Mạnh Thần càng thêm vừa lòng, đương nhiên chính là trong lòng vừa lòng, hắn sẽ không nói ra tới, hơn nữa hắn cũng sẽ tiếp tục quan sát Mạnh Thần. Kaka, ta liền biết ngươi tốt nhất. Lăng Tiêu Uẩn vui vẻ ôm Lăng Duẫn Hy lại nhảy ta liền biết Kaka không bỏ được nhìn ta thương tâm khổ sở. Chính mình chẳng lẽ không nên là nàng trong lòng tốt nhất kia một cái sao? Mạnh Thần trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, lúc này lại không dám biểu hiện ra ngoài, ai? Đại cứu tử còn không có hoàn toàn thu phục, ngàn vạn không thể đắc tội. Tiêu Bẩn chúc mừng ngươi đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Tiêu Tử Lâm cười đứng dậy, cả đêm trò khôi hài rốt cuộc có thể xong việc, nàng rốt cuộc có thể trở về ngủ, kỳ thật nàng liền không có minh bạch, Lê Mạch làm gì muốn kêu nàng lại đây, Lê Mạch chính mình lại đây, là muốn giải thích lúc trước vì cái gì bức bách nhân ra ở bên nhau, kia nàng đâu? Nàng bất quá là cái người ngoài cuộc mà thôi. Ca, tới ta cho ngươi giới thiệu, đây là Kiều Tử Lâm, mọi người đều kêu nàng Tiểu Kiều, ta cùng ngươi nói Nga. Ta siêu cấp thích nàng, ta còn muốn nàng làm ta tẩu tử. Lăng Tiêu Uẩn nói, không có nói xong, Lê Mạch đã bá đạo ôm lấy Kiều Tử Lâm, đối Lăng Tiêu Uẩn nói Tiêu Uẩn, ngươi chẳng lẽ không biết ta đang ở theo đuổi Tiểu Kiều, ngươi công nhiên đảo ta góc tường, cũng không sợ ta làm nhà ngươi lão Mạnh không ngày lành quá. Tiêu Tử Lâm kinh không muốn, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, tuy rằng lão đại nói như vậy có điểm không tốt, nhưng ít ra có thể đổ ở Lăng Tiêu Uẩn miệng, bằng không liền Lăng Tiêu Uẩn kia tính tình, còn không cả ngày hạt liệt liệt, mà như vậy kết quả chính là nàng cùng Lăng Duẫn Hy về sau gặp mặt đều xấu hổ. Có sao? Lăng Tiêu Uẩn nghẹn miệng, nàng như thế nào không biết này hai người có một chân? Như thế nào không có, ngươi không có xuất hiện trước, lão đại liền ở theo đuổi Tiểu Kiều. Chẳng qua lão đại thế công tương đối điệu thấp. Mạnh Thần ra tiếng cấp Lê Mạch chứng minh. Hào đi. Tuy rằng ta thực thích Tiểu Kiều, nhưng nếu bọn họ hai người đều làm ở bên nhau, ta liền không cho nàng làm ta tẩu tử. Lăng Tiêu Uẩn có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến Lê Mạch khả năng khó xử nhà mình lão công, nàng vẫn là lựa chọn nhịn. Mạnh thần cười nói chờ tiểu kiểu cùng lão đại kết hôn, ngươi không cũng đến cùng ta cùng nhau kêu nàng tẩu tử sao? Cũng đối nga. Bởi vì Lăng Tiêu Uẩn cố ý nói Kiều Tử Lâm, Lăng Duẫn Hy cũng rốt cuộc nhìn kỹ liếc mắt một cái Kiều Tử Lâm, đó là một cái nhỏ xinh đáng yêu nữ hài, hơn nữa cái này nữ hài giống như là một cái vật phát sáng, chỉ là liếc mắt một cái là có thể làm người thật sâu rơi vào đi. Lăng Duẫn Hy cười hỏi tiểu Kiều ngươi cũng là quân nhân. Là. Kiều Tử Lâm lễ phép lên tiếng. Ngươi cùng Lê Tiên Sinh ở bên nhau. Nếu là không có ở bên nhau nói. Ngươi có thể suy xét ta, tuy rằng ta không phải quân nhân, nhưng cũng không thấy được liền so quân nhân kém. Quan trọng nhất chính là ta không có bất luận cái gì sự tình chế ước, có thể ở bất luận cái gì thời điểm đều bảo hộ ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Tin tưởng điểm này cùng Lê Tiên Sinh so sánh với, ta liền có ưu thế rất nhiều. Lăng Tiên Sinh ngươi đều là như vậy trực tiếp cùng lần đầu tiên gặp mặt nữ sinh nói như vậy. Tiêu Tử Lâm có chút đau đầu. Này đối huynh muội như thế nào đều quân lấy nàng, hơn nữa một cái so một cái trực tiếp. Lăng Duẫn Hy không có được đến Kiều Tử Lâm trả lời, còn nói thêm tiểu kiều ngươi cảm thấy ta thế nào đâu. Hoặc là ta có chỗ nào lệnh ngươi không hài lòng, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, ta có thể sửa. Ngươi nơi đó làm ngươi thích, ta sửa có thể chứ. Kiều Tử Lâm có chút đau đầu, nàng hẳn là như thế nào cự tuyệt đâu. Cái này Lăng Duẫn Hy tính cách cùng Lăng Tiêu Uẩn không có sai biệt. Tất cả đều là lì lợm la liếm hình, trực tiếp nếu là không thể một lần cự tuyệt Lăng Duẫn Hy, về sau khẳng định bị quân lấy không bỏ. Ký chủ vì cái gì liền không suy xét đâu. Người nam nhân này lớn lên rất tuấn tú. Tiêu Tử Lâm ở trong lòng trợn trắng mắt, Lê Mạch cũng rất tuấn tú, ngươi như thế nào liền không làm ta suy xét hắn. Lê Mạch tiên sinh cùng Lăng Duẫn Hy tiên sinh là hai loại hoàn toàn bất đồng người, bất quá nói tóm lại hai người kia đều thực hấp dẫn người. Mặc kệ ngươi tuyển kia một cái đều kiếm lời, đương nhiên ký chủ nếu là hai cái đều thích cũng có thể, thừa dịp không ai thời điểm đem hai cái cùng nhau kéo vào không gian cấp ký chủ làm nam sủng. Lại là nam sủng. Tiểu Tử Lâm vô ngữ, dứt khoát không để ý tới cờ cờ. Sắc thật còn không tính ở bên nhau, như vậy tiểu tiểu, ngươi sẽ đáp ứng làm bạn gái sao? Lê Mạch nghiêng đầu vẻ mặt ý cười nhìn Tiểu Tử Lâm. Cơ cơ cá nhân cảm thấy vẫn là tuyển Lê Mạch tiên sinh hảo, hắn biết ký chủ bí mật, chỉ có đem hắn cột vào bên người mới an toàn. Tiêu Tử Lâm lấy lại tinh thần khó xử nhìn xem Lăng Duẫn Hy, quay đầu lại hướng về phía Lê Mạch cười nói hảo a. Tiêu Tử Lâm cũng không phải là nghe theo cờ cờ ý kiến, nàng hiện tại chính là mượn Lê Mạch dùng một chút tới chắn rứt Lăng Duẫn Hy, nàng nhưng không nghĩ bị Lăng Duẫn Hy huynh muội dây dưa không rõ. Đến nỗi Lê Mạch, hắn hẳn là cũng là vì giúp chính mình. Mới có thể như vậy nói. Ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Lê Mạch khỏe miệng giơ lên tươi cười. A, tức phụ nhi liền như vậy quải tới tay. Tuy rằng hắn biết nàng hơn phân nửa cho rằng hắn là ở cùng nàng diễn kịch mới đáp ứng, nhưng ở hắn nơi này đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi, nàng đời này đều không cần muốn chạy trốn ra hắn lòng bàn tay. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, không có trả lời, loại này vấn đề thiệt tình vô pháp trả lời. Rốt cuộc này chỉ là diễn kịch. Lê Mạch trên mặt sủng nịch vừa thấy liền không phải giả. Lăng Duẫn Hy vẻ mặt tiếc hận nhìn thoáng qua Kiều Tử Lâm thật tốt nữ hài. Đáng tiếc đã danh hoa có chủ. Ta Lăng Duẫn Hy cũng không làm đoạt người sở ái việc. Bất quá tiểu kiều, ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đương nhiên có thể. Kiều Tử Lâm hướng về phía Lăng Duẫn Hy cười cười. Chỉ cần bất tử quân lấy nàng, liền hảo. Nếu sự tình đã hoàn mỹ giải quyết, liền. Lộc cộc. Nô Khải bụng phát ra một tiếng lộc cộc thanh, hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi xin lỗi, nhưng là hôm nay chúng ta chạy thoát một ngày, giữa trưa cơm đều còn không có giải quyết. Lê Mạch nhìn thoáng qua thời gian, ra tiếng nói đều cái này điểm, phải làm cơm cũng không hiện thực, vậy thiêu hủy dưới nước cái mì sợi đi. Tiểu Kiều đem đồ vật lấy ra tới, làm Mạnh Thần làm cho đại gia nấu mì đi. Lê Mạch tan bài, kỳ thật là cho Mạnh Thần biểu hiện cơ hội. Bất quá Lăng Tiêu Uẩn lại không thuận theo không phải, lão đại ngươi trước cấp Mạnh Thần chữa thương, hắn đều đoạn hai cái xương sườn, như thế nào nấu mì. Không đợi Lê Mạch nói chuyện, Mạnh Thần đã từ Kiều Tử Lâm như vậy lấy quá đồ vật, ở một bên đi nấu nước đi chứa nhi, ta không có việc gì, đại ca bọn họ đều đói, trước cho bọn hắn nấu hảo mì sợi, ở trị liệu cũng không muộn. Ngươi không biết đau không? Lăng Tiêu Uẩn đô miệng, bất mãn nói. Không đau, ngoan. Đi bồi đại ca bọn họ ngồi trong chốc lát,

Lê Mạch lười đến cùng Dư Phỉ Nhi nói chuyện, hắn đứng dậy đi đến Dư Phỉ Nhi đối diện, ở Kiều Tử Lâm bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo Kiều Tử Lâm tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay, ôn nhu hỏi nói vây sao. Ân, con hảo. Kiều Tử Lâm căng ra đầu ứng một câu, nàng trong lòng xấu hổ lợi hại, nàng biết Lê Mạch đây là lấy chính mình chắn rất dây dừa không thôi Dư Phỉ Nhi, nhưng hai người như vậy lôi kéo tay, nàng vẫn như cũ sẽ không thói quen, sẽ xấu hổ. Vậy nghỉ ngơi đi. Đêm nay chúng ta liền trụ bên này, trở về sẽ đánh thức đại gia, hơn nữa sau khi trở về không địa phương ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi không tốt. Nói Lê Mạch đứng dậy kéo Kiều Tử Lâm hướng trong đó một gian phòng đi đến. Trong phòng còn tính sạch sẽ, cũng không có huyết ô, Lê Mạch buông ra Kiều Tử Lâm, đem trên giường chăn nệm kéo xuống tới ném ở một bên Tiểu Kiều cho ta một giường tân chăn nệm. Kiều Tử Lâm lập tức lấy ra một bộ chăn nệm đưa cho Lê Mạch. Lê Mạch tiếp nhận chăn nệm, bắt đầu động thủ trải giường chiếu. Ký chủ liền không suy xét hạ từ diễn thành thật, nhìn xem thật tốt nam nhân, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, còn thực ôn nhu, ký chủ có như vậy một cái nam sủng, về sau chỉ cần hơi há mồm, chính mình đều không cần động thủ. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, ta có tay có chân, chính mình cái gì đều có thể làm gì muốn người khác hỗ trợ làm. Ai? Ký chủ ngươi biết vì cái gì quá khứ 28 năm ngươi không có đem chính mình gả đi ra ngoài sao? Tiểu Tử Lâm, hi. Bởi vì ngươi quá cường thế, có thể kháng có thể đánh một chút nữ nhân vị đều không có, tựa như ký chủ chính ngươi nói ngươi cái gì đều có thể làm, vậy ngươi còn muốn nam nhân tới làm cái gì? Tiểu Tử Lâm lại một lần đại trợn trắng mắt, cờ cờ đồng chí ngụy biện quá nhiều. Ấm áp nhắc nhở, sẽ làm nũng nữ nhân tốt số nhất. Ký chủ hẳn là thích hợp thay đổi chính mình. Tiêu Tử Lâm, nhàm chán, tỷ hiện tại liền rất hảo, không dựa vào người khác, chính mình chiếu cố chính mình, mới sẽ không giống những cái đó bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân, khóc đến trời đất tối tăm, cho rằng thiên đều phải sập xuống. Kinh giám định, ký chủ rõ đầu rõ đuôi không cứu. Sớm một chút nghỉ ngơi. Lê Mạch đã phô hảo giường, đối Kiều Tử Lâm một tiếng, hắn liền xoay người rời đi phòng. Tiêu Tử Lâm chớp chớp mắt, nàng cho rằng Lê Mạch kéo nàng tiến vào vì chính là cùng nói diễn kịch sự tình, hoặc là có khác nói nói, kết quả hắn lại đây chính là vì cho chính mình phô một cái giường, này có thể hay không quá quỷ dị. Ở Kiều Tử Lâm phát ngốc nhàn rỗi, Lăng Tiêu Đoản cùng Dư Phỉ Nhi đã đi vào phòng. Lăng Tiêu Đoản nhanh chóng đi tới, chui vào ổ chăn sau đó đối Kiều Tử Lâm nói Tiểu Kiều, mau tới ngủ. Ân. Kiều Tử Lâm vẫy vẫy đầu, không lại tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng cũng chui vào ổ chăn đi. Dư Phỉ Nhi đứng ở mép giường không cao hứng nói ta không cần cùng các ngươi cái một giường chăn, này giường chăn tử cho ta, các ngươi chính mình ở tìm một giường chăn đi. Dư tiểu thư chúng ta không phải ngươi tùy tùng, càng không nợ ngươi, ngươi hoặc là chính mình đi tìm chăn, hoặc là nhặt lên trên mặt đất chăn ngủ, đường nàng, mẹ, quấy rầy tỉ nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Đoản sặc Dư Phỉ Nhi một câu, trực tiếp đem chăn đều đè ở chính mình dưới thân. Chán ghét nữ nhân, nhìn liền ghê tởm. Các người Dư Phỉ Nhi khí dậm chân, đáng tiếc vô luận là Kiều Tử Lâm vẫn là Lăng Tiêu Đoản cũng chưa lý nàng. Dư Phỉ Nhi thấy không ai để ý tới nàng, nàng cũng không ở phát giận, ở ngăn tủ sớm nửa ngày, tìm một giường nhìn còn tính sạch sẽ chăn, nàng trên giường bên kia nằm xuống bọc chăn nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm Dư Phỉ Nhi bị Lăng Tiêu Đoản một chân nhắc nhở, Lăng Tiêu Đoản ngủ thực không thành thật, đừng nói Dư Phỉ Nhi. Chính là Kiều Tử Lâm cũng bị nàng làm đến vẫn luôn ngủ đến mơ mơ màng màng. Dư Phỉ Nhi mau khí tạc, nhưng nàng không dám đối Lăng Tiêu Đoản phát giận. Lăng Duẫn Hy có bao nhiêu để ý Lăng Tiêu Đoản, buổi tối phát sinh sự tình là có thể nhìn ra tới. Nàng biết nếu chính mình đắc tội Lăng Tiêu Đoản, Lăng Duẫn Hy sẽ trực tiếp đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ nàng. Nàng ngồi dậy, mặc vào áo khoác, cầm đèn tin tính toán đi thượng một cái vê nút cờ, đi ra môn mới thấy Lê Mạch. Mạnh Thần một người chiếm một trường sofa, chính bọc chăn ngủ say. Dư Phỉ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng ngủ say hai nữ nhân khỏe miệng giơ lên, đây chính là trời cao ban cho nàng cơ hội. Nàng gión ra gión rén đi đến Lê Mạch trước người, si mê nhìn gương mặt kia, Lê Mạch không kịp Lăng Duẫn Hy xoái, nhưng Lăng Duẫn Hy như là không dính khói lửa phàm tục thượng tiên, mà Lê Mạch càng thêm bình dân, càng thêm làm đã bị Lăng Duẫn Hy cự tuyệt Dư Phỉ Nhi mê muội. Dư Phỉ Nhi liền như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân hảo sau một lúc lâu mới cúi người muốn đi thân hắn ngôi. Nam nhân nàng thấy nhiều, mặt ngoài đứng đứng đắn đắn nam nhân, sau lưng so mặt ngoài nhìn sắc mị mị nam nhân càng sắc, ở nàng xem ra Lê Mạch ban ngày cự tuyệt nàng, bất quá là trang, chính mình hiện tại chủ động đưa tới cửa, hơn nữa hiện tại lại tối lửa tắt đèn, nàng còn cũng không tin Lê Mạch còn sẽ đẩy ra nàng. Tiêu Tử Lâm cũng bị Lăng Tiêu Uẩn đánh thức, nàng mơ mơ màng màng gãi gãi đầu tóc cũng cầm đèn tin muốn đi ra ngoài thượng vê nút cờ, mới vừa đi đến phòng khách liền thấy Dư Phỉ Nhi cúi người muốn thân Lê Mạch. Ta đi, nữ nhân này có thể hay không quá lớn mật. Lê Mạch sớm tại Dư Phỉ Nhi ra tới thời điểm liền tỉnh, theo Dư Phỉ Nhi tới gần, Dư Phỉ Nhi trên người nồng đậm nước hoa vị làm hắn một trận ghê tởm, hắn không nghĩ cùng Dư Phỉ Nhi nói chuyện, cho nên nằm không núp nhích. Mà nữ nhân này cư nhiên còn tưởng thân hắn, Lê Mạch tức khắc càng thêm ghê tởm, hắn không hề thương hương tiếc ngọc vươn nắm tay, một vòng chém ra đi trực tiếp đem Dư Phỉ Nhi đánh bay đi ra ngoài. Dư Phỉ Nhi dừng ở Mạnh Thần trên người, Mạnh Thần nhanh chóng đẩy ra Dư Phỉ Nhi, dứt khoát bọc chăn đứng dậy rời xa Dư Phỉ Nhi. Dư Phỉ Nhi bị Mạnh Thần này đẩy, cái chán trực tiếp đánh vào trên bàn trà, đau đến nàng thẳng rớt nước mắt. Lê Mạch vẻ mặt không cao hứng nhìn về phía đã xem ngây người Kiều Tử Lâm nhìn chính mình nam nhân bị nữ nhân khác phi lễ, ngươi thực vui vẻ. Khu! Kiều Tử Lâm lấy lại tinh thần, xấu hổ cười cười cái kia, lão đại ta cũng vừa ra tới, vừa mới muốn ngăn cản, ngươi liền ra tay. Không phải, vừa mới lão đại nói cái gì tới, chính mình nam nhân, phi. Hắn khi nào thành chính mình nam nhân, liền tính diễn kịch, kia bọn họ cũng chỉ có thể tính nam nữ bằng hữu hảo không. Lăng Tiêu Uẩn, Lăng Duân Hy, Nô Khải đều bị đánh thức, vài người lao ra phòng, nhìn đến Dư Phỉ Nhi che lại đầu ngồi xổm trên mặt đất, mà Mạnh Thần bọc chăn đứng xa xa, tức khắc đều cho rằng Mạnh Thần cùng Dư Phỉ Nhi làm sao vậy. Lăng Tiêu Uẩn nổi giận đùng đùng hướng về phía Mạnh Thần quát nàng như thế nào ngươi. Mạnh Thần vội vàng giải thích nói không như thế nào ta, nàng tưởng trộm thân lao đại, bị lao đại một quyền đánh ra tới, kết quả liền ngồi ta trên người. Lão bà ta thể ta lập tức liền đẩy ra. Ca ca, ngươi mang theo loại người này làm cái gì, có ghê tởm hay không? Lăng Tiêu Uẩn khí thẳng dậm chân, tuy rằng Dư Phỉ Nhi không phải muốn thông đồng Mạnh Thần, nhưng là ngồi ở Mạnh Thần trên người, cái này làm cho nàng cảm thấy phi thường ghê tởm. Lăng Duẫn Hy sắc mặt phi thường kém, Dư Phỉ Nhi là hắn mang lại đây, hiện tại Dư Phỉ Nhi hơn phân nửa đêm chạy tới trộm thân Lê Mạch, hắn tức khắc cảm thấy thực mất mặt. Cũng có chút không mặt mũi đối Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm. Nô Khải cũng cảm thấy rất là mất mặt, hắn không cao hứng nói Dư Phỉ Nhi ta biết ngươi sinh hoạt cá nhân vẫn luôn đều không bị kiềm chế, nhưng phiền toái ngươi đi theo chúng ta thời điểm kiểm điểm một ít, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cùng Duẫn Hy sẽ cảm thấy thực mất mặt. Dư Phỉ Nhi che lại cái chán đứng dậy hướng về phía Ngô Khải quát làm ngươi đánh giám, còn không phải là một cái phá người đại diện, thế nhưng cùng ta nói như vậy, nếu là ở mặt thế trước, ngươi liền cho ta sách giày đều không xứng. Nàng đã đủ xui xẻo, đủ mất mặt, hiện tại liền Ngô Khải đều tới hướng nàng hạt liệt liệt, bọn họ thật đúng là đương nàng Dư Phỉ Nhi là dễ khi dễ sao. Liền tính hiện tại nàng có chút nghèo túng, nhưng lại nói như thế nào nàng đã từng cũng là một thế hệ thiên hậu, cư nhiên hiện tại liền một cái người đại diện đều đuổi ra tới khi dễ nàng. Lăng Duẫn Hy một cái tắt chém ra đi, Dư Phỉ Nhi chỉ cảm thấy một trận gió quát ở trên mặt, đau đến nàng nhe răng niết miệng, Lăng Duẫn Hy lạnh mặt nói Dư Phỉ Nhi, A Khải không chỉ là ta người đại diện, hắn vẫn là ta sư huynh, ngươi hiện tại lập tức cho hắn xin lỗi, bằng không lập tức lan. Nếu là chính mình bị đuổi đi, khẳng định sẽ chết ở bên ngoài. Chứ bỏ xem mặt đoán ý, Dư Phỉ Nhi lợi hại nhất đại khái chính là ở tất yếu thời điểm khom lưng túi đầu. Nàng run run một chút, vẻ mặt trắng bệnh cùng Ngô Khải xin lỗi Khải ca thực xin lỗi, thỉnh tha thứ ta không lựa lời. Nô Khải cũng lạnh lùng nhìn Dư Phỉ Nhi nói Dư Phỉ Nhi, đừng nói mà thế trước ta không coi ngươi ra gì, hiện tại càng sẽ không đem ngươi một cái liên lụy để vào mắt, mang theo ngươi bất quá là nhìn Duẫn Hy cùng ngươi là một cái công ty. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thành thật điểm, ở dám làm ra loại chuyện này, không cần chờ đến đem ngươi đưa tới an toàn địa phương, chúng ta liền có thể ném xuống ngươi. Là, ta đã biết. Dư Phỉ Nhi trong lòng có khí, lại không thể không ép dạ cầu toàn, bất quá nàng trong lòng đã đem nhà ở này vài người hận thượng, chờ tới rồi an toàn địa phương, nàng nhất định sẽ dùng nàng phương thức làm cho bọn họ đẹp. Dư Phỉ Nhi cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn kính nhi. Đều trở về ngủ đi. Không có mấy cái giờ có thể ngủ. Lê Mạch xua xua tay. Nô Khải cùng Lăng Duẫn Hy xoay người trở về phòng, Dư Phỉ Nhi cũng chật vật trốn về phòng, Tiểu Tử Lâm vốn dĩ cũng muốn lôi kéo Lăng Tiêu Uẩn trở về, kết quả ngược lại bị Lăng Tiêu Uẩn lôi kéo không cho nàng đi. Lăng Tiêu Uẩn vẻ mặt chán ghét nói Tiểu Tiểu, ngươi không chê ghê tầm sao? Ngươi không nghe được Khải ca nói như thế nào sao? Nàng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, ý tứ chính là nàng là một cái dựa thân thể thượng vị nữ nhân, như vậy nữ nhân nhiều ghê tởm, ta mới không cần cùng nàng cùng nhau ngủ. Tiểu Tử Lâm minh bạch Nô Khải ý tứ, nhưng nàng không phải quá để ý này đó, mỗi người đều có mỗi người cách sống, chỉ cần đối phương không tới trêu chọc nàng, nàng sẽ không mang theo thành kiến xem nhân ra. Nhưng, xem Lăng Tiêu Uẩn bộ dáng là như thế nào đều không thể trở về ngủ. Nàng bất đắc dĩ buông tay kia có thể làm sao bây giờ. Nơi này liền hai cái phòng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi đem ca ca ngươi bọn họ đuổi ra tới. Lăng Tiêu Uẩn lập tức lắc đầu nói kia càng không được, ngươi sẽ không sợ nàng trong chốc lát trở ra câu dẫn lao đại. Dư Phỉ Nhi câu dẫn lao đại, lại không phải câu dẫn nàng, nàng vì cái gì muốn sợ. Tiêu Tử Lâm bẹp miệng nói ta đương nhiên không sợ. Không đợi nàng nói tiếp, Lê Mạch đã ra tiếng nói không nghĩ trở về ngủ. Cũng đừng đi trở về, Tiểu Kiều, lại đây ngủ sofa. A, ta ngủ sofa, ngươi ngủ nơi đó. Đem hai chương đơn người sofa phóng cùng nhau liền hảo. Lê Mạch nói đã bắt đầu động thủ dọn sofa. Lăng Tiêu Uẩn còn lại là chính mình đi đến Mạnh Thần ngủ sofa, đã rơi xuống giày, nằm nghiêng ở trên sofa lão công, lại đây ngủ. Mạnh Thần đi qua đi cũng nằm nghiêng ở trên sofa, cùng sử dụng chăn đem Lăng Tiêu Uẩn bọc. Lăng Tiêu Uẩn toát ra một cái đầu nhìn còn ở dọn sofa Lê Mạch ta nói các ngươi hai cái có mệt hay không à? Nếu đều ở bên nhau, liền nằm cùng nhau ngủ làm sao vậy? Lê Mạch cười đáp ta tự nhận là chính mình tự chủ không có Mạnh Thần hảo. Ý tứ là, Mạnh Thần cùng Lăng Tiêu Uẩn ở bên nhau ngủ, có thể nhẫn, hắn Lê Mạch nếu là cùng Tiểu Tử Lâm cùng nhau ngủ, không thể nhẫn. Tiểu Tử Lâm mặt đỏ lên, lão đại như vậy vui đùa một chút đều không buồn cười. Khu. Lão bà, mệt nhọc đi. Mau ngủ. Mạnh Thần lập tức đem Lăng Tiêu Uẩn đầu ấn xuống đi. Lão đại ngươi như vậy đả kích ta, thật sự hảo sao. Tiểu Kiêu, đừng thất thần, lại đây ngủ. Lê Mạch đã đem sofa đua hảo. Lão đại ngươi như vậy độc miệng, cũng chỉ có Tiểu Kiều mới sẽ không ghét bỏ ngươi. Lăng Tiêu Uẩn rầm rì một tiếng, khi dễ nàng lão công người đều là người xấu. Không không không, nhà nàng ca ca ngoại trừ. Mặt khác khi dễ nàng lão công người đều là người xấu. Ân, chỉ cần nàng không chê ta, là đủ rồi. Lê Mạch hảo tâm tình trở về một câu. Lăng Tiêu Uẩn có chút buồn bực, đem Mạnh Thần xả tiến vào, ngấm ngầm hại người nói lão công, ngươi cũng muốn cùng lão đại hảo hảo học học, ra mặt dày mới có thể làm đại sự, ngươi xem lão đại liền so ngươi lợi hại, là cái làm đại sự người. Lão bà, ngoan ha, không mấy cái giờ có thể ngủ, nhanh lên ngủ. Mạnh Thần rất là bất đắc dĩ, nhà mình lao bà như vậy ngấm ngầm hại người chế nhạo lao đại, nếu là lao đại một cái không cao hứng, hắn đã có thể thảm. Lăng Tiêu Uẩn lần này rốt cuộc ngoan ngoãn nhắm lại miệng, thế giới cũng rốt cuộc thanh tịnh. Tiêu Tử Lâm biết hiện tại sẽ phòng cùng Dư Phỉ Nhi đối mặt khẳng định là không hiện thực, cũng chỉ có thể đi đến cầm hai người trên sofa, lấy ra một giường chăn, sau đó chui vào trong ổ chăn, mê đầu ngủ. Lê Mạch duỗi tay đem Tiểu Tử Lâm chăn từ nàng trên đầu kéo xuống đừng cái đầu, đối hô hấp không tốt. Nga! Lão đại ta trước ngủ, ngủ ngon. Tiểu Tử Lâm ném xuống những lời này, xoay người không có một lát liền ngủ rồi. Dựng ngày! Đoàn người nổi lên một cái đại sớm, ăn qua cơm sáng, liền trở lại tự vệ đội nghỉ ngơi chung cư cùng đại gia tập hợp. Tự vệ đội bên kia còn ở ăn bữa sáng, Mạnh Thần đi qua đi tìm tự vệ đội đội trưởng đội trưởng. Ta đại cứu tử bọn họ muốn cùng chúng ta cùng đi Hâm Duyệt thị, ngài xem. Tự vệ đội đội trưởng nhàn nhạt nói muốn đi theo cũng có thể, bất quá chúng ta sẽ không phụ trách bọn họ an toàn, hơn nữa đồ ăn cũng sẽ không phân cho bọn họ. Vài người đã sớm nghĩ vậy một chút, sáng sớm đã cấp Lăng Duẫn Hy bọn họ ba người một ít đồ ăn. Mạnh Thần cười nói không thành vấn đề, chính bọn họ còn có chút đồ ăn, hẳn là có thể ăn đến hồi căn cứ. Ân, chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng không có nhiều lời. Mạnh Thần cũng cùng đội trưởng nói lời cảm tạ lúc sau liền rời đi. Thực mau đại gia lại một lần xuất phát. Chung cư bên ngoài so với trước nhiều rất nhiều tang thi, này đó tang thi đại khái chính là ngày hôm qua Lăng Duẫn Hy bọn họ mang lại đây, đại gia xuống xe rửa sạch một ít tang thi, mới tiếp tục xuất phát. Lần này vẫn là đi thương trường, cái này thương trường chính là lúc trước Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm đánh cướp kia ra, thương trường bên ngoài tang thi lại đầy, bất quá Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm đều biết bên trong cái gì đều không có dư lại. Hai người đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, đội trưởng muốn bọn họ sát đi vào, bọn họ liền sát đi vào hảo, dù sao đi theo ra tới nhiệm vụ vì chính là luyện tập sát tang thi. Nơi này tang thi quá nhiều, đại gia dùng 3 cái giờ mới mở một đường máu, an toàn thối lui đến lầu 2 siêu thị nội. Sở hữu nhìn trước mắt trống rông siêu thị, sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Nàng, mẹ, ta đã chết 5 cái huynh đệ mới sát tiến vào, kết quả cái gì đều không có. Tự vệ đội trưởng sắc mặt khó coi quát. Lâm Thiến bọn họ 3 cái đoàn đội người sắc mặt vốn dĩ liền không tốt, nghe được tự vệ đội đội trưởng nói như vậy, bọn họ sắc mặt càng khó nhìn. Liền 7 người còn dám lấy ra tới nói, lần này ra tới bọn họ đã tổn thất 10 mấy người. Ở trái lại Lê Mạch đoàn người, tới thời điểm 20 mấy người người, đến bây giờ còn nhiều 5 người, hơn nữa nhân gia cùng các nàng rõ ràng đều là giống nhau sát tang thi, giống nhau xông vào phía trước, một khác đều không có trộm quá lười. Đi rồi, đi tiếp theo ra. Tự vệ đội đội trưởng xua xua tay, yêu cầu đại gia lại một lần sát đi ra ngoài. Cái này đại gia càng không vui. Bọn họ mệt cùng cẩu dường như, liền nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi quá, hiện tại lại muốn sát đi ra ngoài. Lâm Thiến nhìn đã tức giận bất bình các đồng đội, đứng ra tức giận nói chúng ta không đi lên mặt, lại đi phía trước, ta người đều chết xong rồi. Chúng ta cũng không đi phía trước, lại đi, chúng ta lần này ra tới người một cái đều không còn. Mặt khác khác cái đoàn đội cũng ra tiếng nói. Lê Mạch không nói gì, không phải hắn vui đi lên mặt, mà là ở cái này dưới tình huống. Hắn đứng ra nói cái gì chính mình không đi lên mặt, chỉ biết khiến cho công phẫn, rốt cuộc bọn họ đội ngũ hoàn toàn không có tổn thương. Vậy cái kia ai, Lê Mạch, các ngươi đi lên mặt hảo. Tự vệ đội trưởng không kiên nhẫn nói. Lê Mạch mang theo người sát đi ra ngoài khẳng định sẽ không có vấn đề, nhưng dựa vào cái gì muốn bọn họ ở phía trước đường tấm mục đâu. Hắn mang ra tới mỗi người đều rất quan trọng, đều không thể chết ở chỗ này. Lê Mạch không rất cao hứng nói đội trưởng. Chúng ta liền 20 mấy người người, đi lên mặt chỉ có chịu chết phân. Chính là, đội trưởng, ngươi không thể khi dễ nhân ra mới tới. Lâm Thiến ra tiếng nói. Mặt khác hai cái đoàn đội cũng vội vàng nói đúng vậy. Nhân ra liền tính thực lực rất cường hãn, cũng không có khả năng bằng vào 20 mấy người người lao ra đi à. Tự vệ đội đội trưởng tưởng mượn sức Lê Mạch đám người, Lâm Thiến bọn họ này đó đoàn đội làm sao lại không nghĩ mượn sức Lê Mạch bọn họ. Như vậy lợi hại người mặc kệ đến cái gì đội ngũ, đều sẽ là cái này đội ngũ phúc âm. Hơn nữa Lâm Thiến bọn họ không muốn đi lên mặt vì chính là buộc tự vệ đội đi lên mặt, cho nên lúc này bọn họ như thế nào đều không thể khoanh tay đứng nhìn Lê Mạch bọn họ bị buộc đi ở phía trước. Được rồi, Lê Mạch các ngươi cùng ta người đi đằng trước. Tự vệ đội bực bội vây vây tay, này nhóm người quá bực bội, nếu không phải hắn xác thật rất xem trọng Lê Mạch này nhóm người. Hắn mới sẽ không bị những người này nguy hiểm, chạy tới phía trước. Này đó Lê Mạch bọn họ đều không có ý kiến. Đại gia dùng hết toàn lực mở một đường mau tới, rời đi thương trường, đi tiếp theo ra thương trường. Cái này siêu thị đồ vật đều còn ở, hơn nữa kho hàng cũng là mãn. Tự vệ đội người dọn 4 cái nhiều giờ mới đem đồ vật đều dọn lên xe. Đội ngũ lại ở nội thành đãi 3 ngày, 10 mấy chiếc xe trừ bỏ phía trước ngồi người mấy chiếc. Mặt sau xe đã chứa đầy vật tư, tự vệ đội đội trưởng làm đội ngũ tiếp tục lên đường, trước rời đi nội thành, đêm nay ở tại nội thành ngoại một cái thôn nhỏ, sáng mai xuất phát hồi cứu trợ trạm. Đối này đại gia không có gì ý kiến, vừa lúc mọi người đều tưởng đi trở về, lại đi theo tự vệ đội tiếp tục thu thập vật tư, bọn họ người liền chết sạch. Bởi vì phía trước tiến nội thành thời điểm đã sạn ra một cái lộ tới, ra khỏi thành lộ liền mau tới rất nhiều. Buổi chiều 5 giờ đại gia tới rồi tự vệ đội đội trưởng nói thôn. Một đám người xuống xe lúc sau đem trong thôn tang thi rửa sạch sạch sẽ, liền trụ hạ. Lăng Duẫn Hy cùng Nô Khải cũng đi theo đại gia ở trong thôn rửa sạch tang thi, trở về thời điểm hai người trong tay một người bắt lấy 3 con gà. Gà, có gà ăn, Kim Linh tỷ, Lão Tam nhanh lên nhóm lửa nấu cơm. Lăng Tiêu Hẩn đứng xa xa nhìn Lăng Duẫn Hy, Nô Khải trở về, hưng phấn nhảy dựng lên. Ra tới nhiều như vậy thiên đều không có ăn qua thịt, nàng đều mau quên thịt là cái gì tư vị. Hảo! Sắt gà nấu cơm. Vương Tam Nhạc cũng thật cao hứng, hắn cũng thèm hỏng rồi. Kim Linh tỉ muội đi một hộ nhà tìm tới nồi chén gáo buồn, Phạm Cẩm Tuệ cho đại gia trang một số nước, vài người cọ cọ rửa rửa bắt đầu công việc lu bù lên. Lâm Thiến cùng kia hai cái đoàn đội đội trưởng ra mặt dày lại đây. Một người đội trưởng trên mặt chất đầy lấy lòng ý cười, Lăng tiên sinh, này gà có thể đổi chúng ta điểm sao? Chứa nhi, ngươi cảm thấy đâu? Lăng Duẫn Hy nhìn về phía Lăng Tiêu Uẩn, hắn là không sao cả, chủ yếu là xem muội muội. Đổi, các ngươi nhìn cấp một ít bạch hạch liền hảo, bất quá chúng ta chỉ có thể phân ba con cho các ngươi, dư lại chúng ta đều phải ăn. Lăng Tiêu Uẩn có đôi khi rất hồ đồ nhưng nên khôn khéo thời điểm, cũng thực khôn khéo. Lão đại nói bọn họ còn muốn ở Hâm Duyệt thị cứu trợ căn cứ trụ đến tuyết toàn bộ hoạt xong mới có thể rời đi, cho nên trong lúc này cùng mặt khác đoàn đội hữu hảo ở chung, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương nhiên Lăng Tiêu Uẩn sẽ đồng ý đổi, quan trọng nhất chính là ngày mai liền hồi căn cứ, đến lúc đó bọn họ liền có ăn, cho nên ăn ít ba con gà cũng không có gì. Vậy đổi đi. Lăng Duẫn Hy gật đầu đáp ứng, dù sao muội muội nói cái gì chính là cái gì. Lâm Thiến bọn họ ba người thương lượng một chút, một người cho Lăng Duẫn Hy 5 viên bạch hạch, thay đổi một con gà đến quá tạ lúc sau cũng trở lại chính mình trong đội ngũ bắt đầu cọ cọ rửa rửa nấu cơm. Tự vệ đội người nhìn những cái đó gà cũng rất là mắt thèm, bất quá đội trưởng không nói chuyện, đại gia cũng không dám đi tìm Lăng Duẫn Hy đổi. Không trong chốc lát trong thôn liền phiêu tán này nồng đậm canh gà mùi vị. Hương, Lão Tam hảo sao? Ta đều phải chảy nước miếng. Diệp Tương liếm liếm môi, thẳng lăng lăng nhìn nổi, mấy ngày nay quả thực quá thảm, hắn cũng muốn ăn thịt. Từ từ ha, lập tức là có thể ăn. Vương Tam Nhạc cũng đói đến hoảng, nhưng hắn vẫn là bình tĩnh an ủi Diệp Tương một câu. Lại đợi hơn 10 phút, Vương Tam Nhạc mới tuyên bố hảo, tới tới tới, cầm chén lại đây, ta cho các ngươi thỉnh canh. 20 mấy người lập tức cầm chén đưa qua đi, Vương Tam Nhạc từng cái cho đại gia thịnh một chén canh gà. Cộng thêm mấy khối thịt gà. Tiêu Tử Lâm cũng cảm thấy đặc biệt tham ăn, bưng canh gà ngửi ngửi, hô. Lúc này nàng mới biết được ở mặt thế một chén canh gà có bao nhiêu chân quý. Đang ở nàng bưng canh gà say mê thời điểm, hai khối thịt gà rơi xuống trong chén, nàng ngẩng đầu, bên trái Lê Mạch, bên phải Tô Lăng vừa lúc cùng nhau thu hồi chiếc đũa. Hai người kia thật đúng là chính là. Cảm ơn, bất quá ta đủ rồi, các ngươi đừng lại cho ta. Tiêu Tử Lâm biết đây là nhân ra một mảnh tâm ý, chính mình nếu là kẹp trở về cho người khác, sẽ thực không lễ phép, cho nên chỉ có thể cùng hai người nói lời cảm tạ. Tô đội ngươi bất công. Phạm Cẩm Tuệ bất mãn hét lên. Tô Lăng bất đắc dĩ, cầm chén thịt gà gấp một khối cấp Phạm Cẩm Tuệ ăn đi. Hắc hắc. Ta đây liền không khách khí. Phạm Cẩm Tuệ cười ha hả nói, túi đầu cái miệng nhỏ uống canh. Mạnh Thần đem chính mình trong chén thịt gà toàn bộ lấy ra tới kẹp cấp Lăng Tiêu Uẩn, Lăng Duẫn Hy cũng cầm chén thịt gà kẹp ra tới cấp Lăng Tiêu Uẩn. Ha ha! Ta tuyệt đối là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lăng Tiêu Uẩn cười lớn nói một câu, lại cấp Mạnh Thần, Lăng Duẫn Hy một người gấp một khối thịt gà. Ba người cười cười túi đầu ăn thịt. Dương Vũ cầm chén thịt gà toàn bộ kẹp cho Kim Linh tỉ muội, chính mình một khối cũng không ăn, nghe được Lăng Tiêu Uẩn cảm thán. Kim Ngọc ra tiếng nói tỷ phu, ngươi khẳng định là trên đời này nhất thảm nam nhân, lại muốn cố lao bà, lại muốn cố cô em vợ, hào thảm. Ân, sắc thật thực thảm, cho nên Dương Vũ nhìn về phía bên người Kim Linh nửa nói giỡn nói lao bà, chúng ta vẫn là nhanh lên đem Tiểu Ngọc gả đi ra ngoài đi. Bằng không nàng tổng cùng ngươi đoạt ta. Kim Linh cười ha hả cùng Dương Vũ nói lao công ngươi vất vả. Đúng đúng đúng, tỷ phu ngươi vất vả. Ở ngươi cô em vợ ta gả đi ra ngoài trước, ngươi nhiều đảm đương điểm A. Ngươi phải biết rằng có cô em vợ cho ngươi chiếu cố, kia cũng là phúc khí của ngươi. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, ra tiếng nói là, có thể trai ôm phải ấp, ta xác thật phúc khí. Vũ ca, ta không ngại ngươi phân ta một cái, thật sự. Hạ Hầu Lâm thò lại gần, nửa nghiêm túc nửa nói dân nói. Mấy ngày nay ở chung, hắn cùng Kim Ngọc Chi Gian đã sát ra hỏa hoa. Kim Ngọc giống như cũng không thèm để ý thân phận của hắn, Kim Linh cùng Dương Vũ giống như cũng không có muốn phản đối hai người phát triển ý tứ, tình huống hiện tại chính là vài người ai đều còn không có mở miệng nói khai. Hạ Hầu Lâm cảm thấy hôm nay cơ hội không tồi, cũng liền nói giỡn dường như đem nói ra tới. Dương Vũ lập tức nói kia hóa ra hảo, về sau Tiểu Ngọc liền đưa ngươi. Tỷ phu, ta lại không phải bút bê vải, như thế nào có thể nói đưa liền đưa. Kim Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô. Con khỉ hắn này xem như tự cấp tỷ phu, tỷ tỷ cầu hôn sao. Dương Vũ cười nói Tiểu Ngọc a, rốt cuộc có cái nam nhân chịu muốn ngươi, ngươi đã bị ở kén cá chọn canh, cả ngày còn nghỉ khi dễ nhà ngươi tỷ phu ta, biết không? Tỷ phu khi dễ ta. Kim Ngọc khuôn mặt nhỏ càng hồng, tuy rằng trong lòng tất cả đều là nguyện ý, nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cũng thực thẹn thùng, có được không? Kim Linh nghiêm trang nói con khỉ rất không tồi, Tiểu Ngọc ngươi phải hảo hảo quý trọng. Dương Vũ, Kim Linh đều không có ý kiến, Hạ Hầu Lâm lập tức cười ha hả nói vậy cảm ơn tỷ tỷ, tỷ phu đem Tiểu Ngọc cho ta. Hạ Hầu Lâm một câu tỷ tỷ, tỷ phu, làm Kim Ngọc càng thêm xấu hổ, nàng thở phì phì nói xú con khỉ, ta không đồng ý, không chuẩn kêu tỷ tỷ, tỷ phu. Ngọc Nhi ngươi sẽ đáp ứng đúng không? Hạ Hầu Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Không đáp ứng, ai phải đáp ứng ngươi? Kim Ngọc thẹn thùng nói một câu, chuyển một bên đi, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị canh gà. Ngọc Nhi. Hạ Hầu Lâm lập tức đi đến Kim Ngọc trước mặt, đem chính mình trong chén thịt gà toàn bộ lấy ra tới cấp Kim Ngọc làm lao bà của ta hảo sao. Ta thể chỉ cần ta có một ngụm ăn, liền sẽ không làm ngươi bị đói, chỉ cần ta còn có một hơi ở, ta liền sẽ hộ ngươi chu toàn, cho ngươi, ta có thể cho hết thảy. Hạ Hầu Lâm lời thề, không có làm Kim Ngọc vui vẻ, hoặc là gật đầu, nàng thở phì phì trừng mắt hắn nói con khỉ, ngươi có xấu hổ hay không, tỷ còn không có đáp ứng làm ngươi bạn gái, ngươi liền nghĩ làm tỷ đáp ứng làm lão bà ngươi, hừ. Ngươi nhưng thật ra hồi tưởng, không cần truy, không cần lấy lòng, liền muốn ôm cái lão bà đi trở về. Hạ Hầu Lâm đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại cợt nhả nói vậy đáp ứng làm ta bạn gái hảo sao. Ta bảo đảm ta nhất định nỗ lực truy, nỗ lực lấy lòng ngươi, làm ngươi chủ động nhào vào ta ôm ấp. Ngươi liền mỹ đi. Kim Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại chuyển tới bên kia đi. Ngọc Nhi Hạ Hầu Lâm rất là thất bại lại một lần đi đến Kim Ngọc trước mặt ngồi xổm xuống. Kim Ngọc rõ ràng đối hắn cố ý, như thế nào liền không phải không chịu gật đầu đáp ứng hắn đâu. Vô nghĩa nhiều như vậy, mau ăn cơm, không biết nói sao. Kim Ngọc bĩu môi lại nhảy một câu, cầm chén thịt gà lại gấp mấy khối cấp Hạ Hầu Lâm. Ngọc Nhi Hạ Hầu Lâm ủy khuất nhìn Kim Ngọc, thật sự liền không vui sao. Liền chính mình kẹp cho nàng thịt gà đều không muốn ăn. Con khỉ, lại vô nghĩa, ta liền hối hận. Kim Ngọc thở phì phì trừng mắt Hạ Hầu Lâm, cái này ngu ngốc nam nhân như thế nào liền không hiểu nàng tâm tư đâu. Hối hận cái gì? Hạ Hầu Lâm khó hiểu nhìn Kim Ngọc. Kim Ngọc mí mắt một phen, cấp Hạ Hầu Lâm một cái đại đại xem thường, đầu trực tiếp vùi vào trong chén, an canh. An canh, lại cùng buồn con khỉ nói chuyện, nàng sẽ bị tức chết. Ngọc Nhi Hạ Hầu Lâm lại một lần đáng thương hề hề hô, hảo đi. Hôm nay hắn phi đem tức phụ đuổi tới tay không thể, nhìn đến lão mạnh bọn họ một đám cùng tức phụ ngọt ngào bộ dáng, hắn nhìn đều mau hâm mộ đã chết. Ngươi như thế nào buồn, ta nếu là không đáp ứng ngươi, căn bản sẽ không muốn ngươi cấp ăn, ta nếu là không đáp ứng ngươi, hiện tại một chân đem ngươi đá văng ra. Càng sẽ không đem chính mình thịt gà phân cho ngươi ăn, Hạ Hầu Lâm ngươi cho ta nhiều lời một câu vô nghĩa, liền lập tức từ ta tầm mắt trong phạm vi biến mất. Kim Ngọc trực tiếp dùng rồng đến, nàng thật sự bị cái này ngu ngốc cấp đánh bại, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn làm gì liền một hai phải nàng nói ra đâu. Hắn chẳng lẽ không đáng nàng sẽ thẹn thùng sao? Đáp ứng rồi, nàng đây là đáp ứng rồi. Hạ Hầu Lâm ngây ngốc nhìn Kim Ngọc, kích động một câu đều nói không nên lời. Muội phu, chúc mừng ngươi. Dương Vũ vẻ mặt ý cười nhìn Hạ Hầu Lâm, thật tốt, nhà mình cô em vợ có người muốn, có người bảo hộ, hắn có thể đem sở hữu tinh lực đều dùng ở chiếu cố lao bà một thân người thượng. Thì phu, hắn còn không phải ngươi muội phu. Kim Ngọc tức giận chề môi reo lên. Không cũng nhanh sao. Đúng không? Thì phu. Hạ Hầu Lâm vẻ mặt đắc ý, kia trên mặt đều mau cười ra hoa tới. Không sai. Dương Vũ lập tức gật gật đầu. Các ngươi Kim Ngọc thở phì phì nhìn hai người, dứt khoát túi đầu ăn canh đi, lười đi để ý bọn họ. Con khỉ, Tiểu Ngọc chúc mừng các ngươi. Đúng vậy. Con khỉ, chúc mừng ngươi rốt cuộc khổ tận cam lai, cũng chúc mừng Tiểu Ngọc rốt cuộc tìm được như ý lang quân. Xem hai người kia là chính định ra, một đám người cũng bắt đầu cùng hai người chúc mừng. Nay một đêm cũng bởi vì Kim Ngọc cùng Hạ Hầu Lâm đi ở một lần trở nên náo nhiệt phi phàm, đại gia nói một hồi lâu lời nói, mới đều tự tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi, ngày mai liền phải đi trở về, mà bọn họ khổ nhật tử cũng nên kết thúc. Đêm khuya người tĩnh, trừ bỏ gác đêm người tất cả mọi người lâm vào ngủ say chung, Dư Phỉ Nhi mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía, xác định bốn phía người đã ngủ say, mới lặng lẽ bò dậy, một người né qua gác đêm người, rời đi đám người. Dư Phỉ Nhi rời đi nháy mắt, Lê Mạch đám người đã mở to mắt, Lê Mạch xua xua tay, làm đại gia nghỉ ngơi, chính mình còn lại là lôi kéo tiểu tử Lâm lặng lẽ theo đi lên. Dư Phỉ Nhi đi đến bên cạnh tự vệ đội nghỉ ngơi phòng ở ngoại, một bóng người dựa vào cửa hút thuốc, đại Dư Phỉ Nhi đến gần, bóng người lập tức đi qua đi đem lôi kéo Dư Phỉ Nhi đi vào đen như mực ngõ nhỏ, bọn họ đi đến một khắc đống không ai trụ phòng ốc. Bà bối, như thế nào hiện tại mới lại đây? Bóng người vừa nói, một bên đã gấp không chờ nổi ở Dư Phỉ Nhi trên người động tay động chân. Dư Phỉ Nhi ôm bóng người cổ, nũng nịu nói những người đó không ngủ, ta nơi đó dám ra đây, thân ái ngươi chừng nào thì mới dẫn người ra đi, nhân ra không nghĩ cùng những người đó ở bên nhau. Ân, như thế nào, ngươi không phải cùng các nàng một đường sao? Đứng ở ngoài cửa Lê Mạch cùng tiểu tử Lâm đối nhìn thoáng qua, thanh âm kia bọn họ đều rất quen thuộc. Là tự vệ đội đội trưởng, chỉ là làm cho bọn họ không rõ chính là, Dư Phỉ Nhi rốt cuộc khi nào cùng tự vệ đội đội trưởng làm ở bên nhau. Dư Phỉ Nhi lại một lần nũng nịu nói trước kia là một đường, nhưng là hiện tại nhân gia muốn đi theo ngươi sao? A, ngoan bảo bối, chỉ cần ngươi giúp ta mượn sức những người này, làm cho bọn họ gia nhập tự vệ đội, ta lập tức đem ngươi nhận được ta bên người, chính hướng mọi người tuyên bố ngươi là của ta nữ nhân. Mượn sức bọn họ Dư Phỉ Nhi ánh mắt lóe lóe, nàng hiện tại ở trong đội ngũ hoàn toàn là dư thừa, bất luận kẻ nào đều sẽ không để ý tới nàng, nàng sao có thể mượn sức bọn họ, huống hồ nàng ước gì những người đó đều đi tìm chết, lại nghĩ như thế nào đi giúp trước mắt nam nhân mượn sức bọn họ. Ân, không vui, vẫn là làm không được. Đội trưởng véo khởi Dư Phỉ Nhi cằm, cười nói ngoan bảo bối, không nghe lời nữ nhân, ta chính là sẽ không lưu trữ, ngoan một chút. Nghị cách làm Lê Mạch gật đầu đáp ứng gia nhập tự vệ đội, thật sự không được, ngươi hy sinh điểm trực tiếp xe dụ, ta tin tưởng không mấy nam nhân chịu được ngươi này chỉ yêu tinh xe dụ. Hắn mới sẽ không bị ta xe dụ, Dư Phỉ Nhi nói chưa nói đi xuống, nàng là cái khôn khéo nữ nhân, nàng rất rõ ràng nếu chính mình đối đội trưởng không dùng được, kết quả chỉ biết bị vứt bỏ. Dư Phỉ Nhi trầm mặc trong chốc lát còn nói thêm có một cái biện pháp có thể thử xem. Đội trưởng một bên ở Dư Phỉ Nhi trên người bận rộn, một bên nói ân. Nói đến nghe một chút. Nhìn đến hai người đều mau đem trên người quần áo thoát xong rồi, Lê Mạch dùng tay che ở kiểu tử Lâm đôi mắt thượng, tuy rằng chỉ có thể thấy rõ hai bóng người, nhưng hắn vẫn là không cho phép nàng xem những cái đó thương đôi mắt hình ảnh. Dư Phỉ Nhi cười lạnh nói uy hiếp bọn họ trong đội ngũ có hai cái không gian dị năng giả. Hơn nữa trong đó một cái kêu kiểu tử Lâm không gian giống như còn không quá giống nhau, nàng không gian hẳn là rất lớn, bên trong có rất nhiều đồ vật. Các ngươi ra tới nhiệm vụ không phải nói không gian dị năng giả đều phải đi theo tự vệ đội hoạt động sao. Hiện tại bọn họ trong đội ngũ hai cái không gian dị năng giả đều không có đăng báo cho ngươi, ngươi liền dùng cái này uy hiếp bọn họ. Lê Mạch, tiểu tử Lâm đều như mày, cái này Dư Phỉ Nhi biết đến quá nhiều. Đội trưởng trầm mặc trong chốc lát mới ra tiếng nói bảo bối ngươi xác định, không có chứng cứ, chúng ta cũng kia bọn họ không có cách nào. Ta chính là chứng cứ, ta cùng ngươi nói Nga. Không chỉ là Lê Mạch bọn họ trong đội có không gian dị năng giả, ngay cả kia ba cái trong đội ngũ cũng có không gian dị năng giả, bọn họ trong không gian đều chứa đầy vật tư. Đội trưởng không quá tin tưởng hỏi ngươi như thế nào biết, chính bọn họ nói. Ta có thấu thị dị năng, ta thấy được, thân ái. Cái kia tiểu tử Lâm không thích hợp, nàng không gian rất lớn, còn có hai tầng, bên trong có đơn độc phòng, còn có phòng khách gì đó. Có một lần ta còn thấy phòng khách trong TV còn xuất hiện một con diện mạo quái dị người máy, kia chỉ người máy giống như còn có thể cùng nàng nói. Không đợi Dư Phỉ Nhi nói tiếp, nàng đầu đột nhiên từ trên cổ rơi xuống, lan tiến trong đêm tối. Đội trưởng dọa muốn kêu to, kết quả không đợi hắn kêu ra tiếng. Một cái mạn đằng thoán đi lên trực tiếp đem cổ hắn cắt đứt. Lê Mạch nhìn thoáng qua hai cổ thi thể, vung tay lên, vô số cỏ dại đem hai người cuốn lấy. Trung quanh còn có những người khác sao? Lê Mạch thấp giọng hỏi Kiều Tử Lâm. Tiêu Tử Lâm lợi dụng phong cảm ứng một chút bốn phía người nào đều không có, vì thế nàng lắc lắc đầu. Đi. Lê Mạch lôi kéo Tiểu Tử Lâm nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, hai người lặng yên không một tiếng động trở lại trong đội ngũ, trở lại phía trước vị trí nghỉ ngơi. Tiêu Tử Lâm giờ phút này trong lòng sóng gió mãnh liệt, như thế nào cũng không có cách nào ngủ, thấu thị dị năng, trên đời này còn có thấu thị dị năng, hơn nữa thấu thị dị năng cư nhiên có thể thấy nàng không gian, nhìn đến bên trong hết thảy. Này, quá khủng bố. Nếu không phải đêm nay trùng hợp nhìn đến Dư Phỉ Nhi lén lút rời đi, bọn họ lại theo đi lên, Lê Mạch còn kịp thời ra tay giết hai người, kia tự vệ đội đội trưởng nhất định sẽ lấy này tới uy hiếp nàng, lại hoặc là bọn họ đem chuyện này nói cho những người khác, kia chính mình khẳng định sẽ lọt vào rất nhiều người đuổi giết, bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp bắt được nàng. Là cờ cờ sơ sót, cờ cờ quên mất trên đời này còn sẽ xuất hiện thấu thị dị năng loại này dị năng giả. Tiêu Tử Lâm cờ cờ có biện pháp làm thấu thị dị năng giả nhìn không thấy ngươi sao? Thỉnh ký chủ lựa chọn che chắn hệ thống công năng. Cờ cờ tiếng nói vừa dứt, Tiêu Tử Lâm trước mắt xuất hiện một đạo màn hình, mặt trên biểu hiện rất nhiều công năng, trong đó một cái chính là che chắn hệ thống công năng. Tiêu Tử Lâm lập tức điểm che chắn hệ thống công năng. Che chắn hệ thống không gian công năng đã mở ra. Che chắn công năng mở ra sau. So ký chủ cấp thấp thấu thị dị năng giả không có cách nào xem cờ cờ, bất luận cái gì dụng cụ cũng không có cách nào kiểm tra ra cờ cờ, bất quá về sau cờ cờ không thể cùng ký chủ nói chuyện, ký chủ thu thập vật tư thời điểm cũng muốn ở không ai dưới tình huống ở thu thập, bởi vì ký chủ sử dụng không gian thời điểm, che chắn công năng là không có hiệu quả. Tiêu Tử Lâm, nói cách khác nếu ta trước mặt có thấu thị dị năng giả dưới tình huống, nếu ta sử dụng hệ thống không gian bất luận cái gì công năng, đối phương đều có thể thấy là thiên, nay quả thực không có biện pháp sống. Tiêu Tử Lâm vô vô đầu, nàng còn tưởng rằng chính mình có hệ thống, tương đương khai một cái toàn năng ngoại quải, kết quả lại. Ký chủ ngày sau cẩn thận một chút, bất quá ký chủ ngươi xác định muốn buông tha Lê Mạch, hắn đã biết đến quá nhiều, hắn sẽ uy hiếp đến ký chủ cùng cờ cờ. Tiêu Tử Lâm không đợi cờ cờ nói tiếp, lạnh giọng đánh gãy cờ cờ nói, đừng nhúc nhích hắn. Vô luận hắn biết cái gì, hắn đều không phải là ta địch nhân. Đối Lê Mạch tín nhiệm, đến từ nơi đó, Tiểu Tử Lâm không biết cũng tưởng không ra, nhưng nàng chính là tin tưởng Lê Mạch, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng nàng, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không vì nho nhỏ ích lợi, trái lại đối phó nàng. Ký chủ, nhân từ nương tay, do dự không quyết đoán chỉ biết hại chết chính ngươi, ngươi không phải vô địch, cờ cờ càng không phải vô địch, một khi bị người biết cờ cờ tồn tại. Sẽ có vô số người tiến đến điên đoạt, ký chủ ngươi một người lực lượng căn bản vô pháp đối kháng vô số người, đến lúc đó ký chủ ngươi lại đến hối hận đã trưởng. Tiêu Tử Lâm, cờ cờ, ngươi nói này đó ta đều biết. Ký chủ luyến tiếc Lê Mạch, vì cái gì không đem hắn nắm chặt không gian, đem như vậy nam tử lưu tại bên người, làm nam sủng, không phải cũng là thực tốt lựa chọn sao? Nam sủng. Tiêu Tử Lâm lắc lắc đầu, thật là phục cờ cờ. Nàng hiện tại đều mau phiền đã chết, cờ cờ còn quăng nghĩ nam sủng gì đó. Nay một đêm Tiểu Tử Lâm triệt triệt để mất ngủ, một đêm chưa ngủ cộng thêm phiền lòng khi táo, làm cho Tiểu Tử Lâm sắc mặt phi thường khó coi, liền quầng thâm mắt đều đi lên. Tiểu Kiều đây là làm sao vậy? Lăng Tiêu Uẩn vừa mở mắt ra, liền thấy vẻ mặt tiểu tụy Tiểu Tử Lâm, vì thế lo lắng hỏi. Lăng Tiêu Uẩn nói, làm mọi người đều đem tầm mắt đặt ở Tiểu Tử Lâm trên người. Nhìn đến Tiểu Tử Lâm tiểu tụy bộ dáng, một đám đều thực lo lắng vây quanh nàng hỏi han ân cần. Tiểu Tử Lâm đối đại gia cười cười, ta không có việc gì, có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Lê Mạch nhìn thoáng qua Tiểu Tử Lâm, không nói gì. Các ngươi thấy chúng ta đội trưởng sao? Tự vệ đội người xuất hiện ở bọn họ trụ phòng ở, ra tiếng hỏi. Mọi người lắc lắc đầu, đều tỏ vẻ không có thấy quá. Muốn nói đã có người không thấy. Chúng ta trong đội Dư Phỉ Nhi giống như cũng không còn nữa, ca ca, lão công các ngươi hôm nay thấy Dư Phỉ Nhi sao? Ta sáng sớm liền không có thấy nàng. Lăng Tiêu Uẩn ra tiếng nói, Lăng Tiêu Uẩn, Kim Ngọc, Kim Linh tối hôm qua ngủ đến cùng heo dường như, cũng không biết Dư Phỉ Nhi đi ra ngoài, sáng sớm bọn họ không phát hiện Dư Phỉ Nhi, cũng đều không có để ý, bất quá hiện tại đội trưởng cũng không còn nữa, Lăng Tiêu Uẩn mới nói lên Dư Phỉ Nhi. Lê Mạch ra tiếng nói ân. Sáng sớm liền không có thấy Dư Phỉ Nhi. Người nọ đứng một lát liền nói đều đi ra ngoài tìm một chút đi. bởi vì tự vệ đội yêu cầu, mặt khác tam đội cũng đi ra ngoài tìm người, đương nhiên Lê Mạch bọn họ cũng phải đi, rốt cuộc bọn họ trong đội cũng ném một người. A. Trong thôn truyền đến một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người theo thanh âm đi tìm đi. Một nữ tử ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy chỉ vào nàng trước mắt môn. Tự vệ đội phó đội đi tới, nhíu nhíu mày, bước đi qua đi, đẩy ra hư dấu môn. Trong viện hai cụ vô đầu thi thể bại lộ ở đại gia trước mặt, hai cổ thi thể ngã trên mặt đất, bọn họ trên người không có mặc quần áo, thân thể bị thảo đằng gắt gao quấn lấy. Là đội trưởng. Có người chỉ vào cách đó không xa đầu, run run rẩy rẩy nói. Dư Phỉ Nhi. Kim Ngọc cũng kêu to lên. Phó đội mặt trầm đi xuống, lập tức liền phải chạy đi vào xem xét, hắn mới vừa chôn khai bước chân, trong viện thảo liền bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Đừng đi vào. Tự vệ đội một người vội vàng chạy tới đem phó đội kéo ra tới, cũng đi được rất xa những cái đó là thực vật biến dị, thực khủng bố sinh vật, một khi bị cuốn lấy, liền không cần tưởng thoát thân. Ta tới nơi này phía trước gặp được quá, lần đó chúng ta đã chết rất nhiều nhân tài chạy ra tới. Phó đội sắc mặt khó coi nhìn trong viện hảo sau một lúc lâu, mới vây vây tay toàn bộ lui về, lập tức xuất phát rời đi nơi này. Biết bên trong có thực vật biến dị, tất cả mọi người thực sợ hãi, vội vàng chạy đi. Đại gia bằng mau tốc độ trở lại xe tải thượng rời đi thôn, nay một đường xe đều không có đình quá, ngay cả giữa trưa cơm tự vệ đội bên kia cũng không có đưa lại đây. Buổi chiều 2 giờ dưới xe khai trở về căn cứ, ở cửa tiếp nhận rồi kiểm tra, tiến vào căn cứ, phó đội làm đại gia ngày hôm sau đi nhiệm vụ hỏi thăm lãnh khen thưởng, liền đem đại gia đuổi rồi. Lê Mạch bọn họ đoàn người, chờ đến Lăng Duẫn Hy, Nô Khải đăng ký xử lý thân phận tạp sau, cũng cùng nhau trở lại bọn họ lâm thời chỗ ở. Đã trở lại, cũng khỏe sao? Lưu Dực cho đại gia mở cửa, lập tức ra tiếng hỏi. Một cái không ít. Lê Mạch cười đáp một câu. Lại đối Vương Tam Nhạc nói lao tam đi làm đốn tốt, đại gia mấy ngày nay đều chịu khổ. Hảo, ra đây liền đi. Vương Tam Nhạc hướng phòng bếp đi đến, hắn cũng muốn ăn tốt. Tiểu Ngọc, cùng nhau qua đi hỗ trợ. Kim Ngọc lôi kéo Kim Ngọc cũng đuổi kịp hỗ trợ. Ra đây cũng hỗ trợ đi. Tiểu Yêu cũng cười cùng Lưu Dực chào hỏi qua sau, cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Lê Mạch đám người trở lại phòng khách, lập tức nằm liệt trên sofa, chẳng qua mấy ngày thời gian. Lại làm nhóm người này người mệt cùng mấy năm không có nghỉ ngơi quá giống nhau. Lưu Dĩnh biết đại gia trở về, cũng lập tức xuống lầu, nhìn đến một đám nằm liệt trên sofa, lập tức lo lắng hỏi lần này đi ra ngoài không thuận lợi sao. Một đám một chút tinh thần đều không có. Đảo không phải không thuận lợi, chính là mấy ngày nay ăn quá kém, đều nhất không nổi kính nhi tới. Diệp Tường lười nhác trở về một câu. Hạ Hầu Lâm cũng nói cũng không phải là... Một đốn liền cấp một cái cùng cục đá dường như bánh rán cùng một chén nước, ngày ấy tử thật không phải người quá. Nếu không phải ngẫu nhiên còn có thể tại tiểu kiều nơi đó ăn một ít bánh quy, sữa bò gì đó, chúng ta hiện tại khẳng định đều hư thoát. Còn có ca ca ta chảo gà. Lăng Tiêu Đoản bĩu môi lại nhảy một câu, lôi kéo Lăng Duẫn Hy, cấp Lưu Dực phu thê giới thiệu nói Lưu Thúc, tô gì đây là ca ca ta Lăng Duẫn Hy, còn có vị này chính là ca ca ta sư huynh Ngô Khải. Nói Lăng Tiêu Đoản lại cấp Lăng Duẫn Hy cùng Ngô Khải giới thiệu nói ca ca, Khải ca, đây là Lưu Thúc, tô gì, bọn họ là phu thê, quan hệ siêu cấp tốt phu thê, bọn họ còn có một cái nhi tử kêu Lưu Phong Nguyên cũng là cái rất tuấn tú nam hải. Lưu Thúc, tô gì? Lăng Duẫn Hy, Ngô Khải lập tức cười cùng Lưu Dực phu thê chào hỏi. Lưu Dực phu thê cũng hữu hảo cùng hai người chào hỏi. Đại gia cho nhau nhận thức sau, còn nói thêm nhiệm vụ lần này sự tình. Một đám đem mấy ngày này chịu khổ đều cấp phun ra, đại gia cũng nói tự vệ đội đội trưởng cùng Dư Phỉ Nhi chết. Vô luận là mạnh thần đoàn người vẫn là Lưu Dực thủ hạ binh đều biết tự vệ đội đội trưởng cùng Dư Phỉ Nhi chết cùng Lê Mạch, Tiêu Tử Lâm kéo không liên quan hệ. Tối hôm qua Lê Mạch, Tiêu Tử Lâm đi theo Dư Phỉ Nhi mặt sau đi ra ngoài, sau lại hai người đã trở lại, Dư Phỉ Nhi lại đã chết, hơn nữa Lê Mạch vừa lúc vẫn là một hệ dị năng giả. Này hai điều chứng cứ đều chỉ hướng hung thủ chính là Lê Mạch. Nhưng là ai đều không có hỏi nhiều một câu, bọn họ biết có thể làm Lê Mạch động thủ giết người, kia khẳng định là phạm vào không đáng sai. Hơn nữa người này khẳng định đã uy hiếp tới rồi Lê Mạch, Tiểu Tử Lâm hoặc là bọn họ sở hữu sinh mệnh, Lê Mạch mới có thể ra tay giết kia hai người. Ăn cơm. Kim Ngọc bưng đồ ăn ra tới. Một đám người lập tức đứng dậy đi ăn cơm, trong phòng bếp có rất nhiều lương thực dư, còn có thịt muối gì đó, làm một bàn đồ ăn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn ngấu nghiến ăn lên. Tiêu Tử Lâm nhìn đến một bàn người cùng ác quỷ đầu thai dường như, nghĩ đến lúc trước đại gia đối nàng kia khinh bỉ ánh mắt, nàng nhịn không được trêu chọc đại gia ta nói lúc trước là ai cảm thấy ta ăn tương khó coi. Tiểu Kiêu, ngươi là nữ hải, chúng ta là nam nhân, ăn tương khó coi điểm có cái gì quan hệ? Hạ Hầu Lâm nghiêm trang nói. Tiêu Tử Lâm nhìn về phía cùng đại gia giống nhau ăn ngấu nghiến Kim Ngọc khụ khụ. Tiểu Ngọc ngươi nghe được, nữ hải ăn tương phải đẹp. Đẹp cùng đói chết so sánh với, ta tuyển hậu giả. Kim Ngọc trở về một câu, tiếp tục từng ngụm ăn cơm, nàng lớn như vậy còn không có ăn qua như vậy khổ đâu. Giang Mục Phàm cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu lão đại không phải giống nhau ăn cơm thực ưu nhã sao. Tiểu Kiêu ngươi gần nhất cùng lão đại giống như đi thẳng tiến, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy tự ti. Khu! Tiêu Tử Lâm nhìn thoáng qua Lê Mạch, xác thật, vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn. Hơn nữa ăn tương vẫn là như vậy đẹp. Lão đại, người rốt cuộc như thế nào làm được, ăn so sánh với ca ca ta đều đẹp. Lăng Tiêu Hẩn cũng hỏi một câu. Tầm mắt mọi người dừng ở Lăng Duẫn Hy trên người. Lăng Duẫn Hy tuy rằng không giống Hạ Hầu Lâm bọn họ như vậy ăn ngấu nghiến, nhưng ăn tương cũng không thấy đến liền đẹp. Hơn nữa này ăn tương căn bản cùng thần tượng siêu sao không đắp biên được không? Ta tiểu tâm căn A. Quá chịu đả kích, trong lòng ta nam thần A. Kim Ngọc thương tâm kêu to lên, từ Lăng Duẫn Hy đến bọn họ trong đội ngũ, nàng thường xuyên sẽ nhìn Lăng Duẫn Hy ngây ngô cười, nàng vẫn luôn thích nam thần liền như vậy xuất hiện ở nàng bên người, còn cùng các nàng cùng nhau cùng tiến cùng ra, kia cảm giác quá huyền huyễn, quá hạnh phúc, nhưng hiện tại Lăng Duẫn Hy ăn tương đánh vỡ nàng đối hắn ảo tưởng, này tức khắc làm nàng trong lòng trở nên hoa lạnh, nam thần kia đều là biểu hiện giả dối, ta cũng là người, ta cũng muốn ăn cơm, ta cũng biết đói. Lăng Duẫn Hy không thèm để ý trở về một câu, tiếp tục cùng đồ ăn phấn đấu, hắn vốn dĩ liền không phải cái loại này làm ra vẻ người, vẫn luôn đều thẳng thắn đối mặt công chúng, hơn nữa hiện tại đều mặt thế, hắn cũng không có khả năng còn vì cái gọi là hình tượng làm chính mình đói bụng. Những cái đó đều là thứ yếu vấn đề. Hạ Hầu Lâm ánh mắt tặc tặc ở Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm phía trước đảo quanh lão đại, ngươi cùng Tiểu Kiều chi gian giống như thật sự đi thân cận quá. Hơn nữa mỗi ngày đều là ra vào có đôi, lão đại ngươi liền nói do nói ngươi hai hiện tại cái gì quan hệ, làm chúng ta đáy lòng cũng có cái đế, nên sửa miệng, chúng ta cũng hảo sửa miệng có phải hay không? Chúng ta có thể có cái gì quan hệ? Tiêu Tử Lâm mới vừa mở miệng nói chuyện, Lê Mạch đã đánh gãy nàng lời nói không cần sửa miệng. Cũng chính là không quan hệ. Chính là hai người chi gian không khí rõ ràng thực cái muội. Đoàn người đều thất vọng nhìn hai người. Lăng Duẫn Hy trên mặt lại rào rạt ra vui vẻ tươi cười ngươi hai tuổi, ta đây liền có cơ hội. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lê Mạch nhìn thoáng qua Lăng Duẫn Hy, nhàn nhạt nói sửa miệng vẫn là chờ đến ta cùng Tiểu Kiều kết hôn lúc sau ở sửa miệng, hiện tại đã kêu tẩu tử, nàng sẽ không thói quen. Tiểu Tử Lâm. Lão đại, tuy rằng biết ngươi ở giúp ta, nhưng là tiếp tục như vậy diễn kịch đi xuống, muốn xong việc sẽ rất khó. Tiểu Tử Lâm khổ không nói nổi nhìn Lê Mạch. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy Lê Mạch cái này hoảng càng dài càng lớn, ai? Thật không biết về sau muốn như thế nào xong việc. Ám độ chấn thương, Tử Lâm, ta sẽ thương tâm. Tô Lăng vẻ mặt thương tâm nhìn Kiều Tử Lâm. Ta. Kiều Tử Lâm vừa định nói điểm cái gì, lại bị Lê Mạch cấp đánh gãy thương tâm luôn là sẽ đi qua, nhưng còn thỉnh ngươi đối mặt hiện thực, Tiểu Kiều nàng nhân sinh đã bị ta dự định. Kiều Tử Lâm lại một lần không lời nào để nói, ai? Nàng hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu. Tiểu Mạch, ngươi cùng Tiểu Kiều ở bên nhau. Lưu Dực phu thê kích động nhìn Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm cúi đầu ăn cơm, nàng liền biết cái này hoảng chỉ biết càng giải càng lớn. Hiện tại liền Lưu Thúc, Tô gì đều biết bọn họ là một đôi, về sau muốn như thế nào giải thích ra. Lê Mạch gật đầu đáp ân. Ở bên ngoài thời điểm ta cùng Tiểu Kiều thổ lộ, nàng cũng đáp ứng làm ta bạn gái. Lưu Dực kích động nói thật tốt quá. Ngươi Kiều Thúc lần này có thể yên tâm, hắn nhất quý giá nha đầu rốt cuộc tìm được một cái hảo quy túc, hiện tại thông tin đều tê liệt, bằng không ta thật muốn rời đi đem tin tức tốt này nói cho hắn. Lê Mạch chưa kịp nói chuyện, ngoài phòng đại môn bị người gõ vang, Tô Dinh đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa đứng ba nam nhân, trong đó một người cười nói xin hỏi đây là Lê Mạch Lê Tiên Sinh chỗ ở sao? Các ngươi có việc? Tô Dĩnh ra tiếng hỏi. Người nọ tiếp tục cười nói chúng ta là căn cứ, cố ý lại đây bái phỏng Lê tiên sinh. Chờ một lát, Tô Dĩnh không có làm người tiến vào, mà là bước đi trở về tiểu mạch, bên ngoài tới vài người nói là căn cứ người, muốn tới bái phỏng ngươi. Ân, kia phiền toái Tô gì làm cho bọn họ vào đi. Lê Mạch buông chén đũa đứng dậy. Lão đại, bọn họ muốn làm cái gì? Vương Tam Nhạc lo lắng hỏi. Mượn sức chúng ta, hảo, các ngươi ăn các ngươi cơm, ta tới giải quyết. Lê Mạch ném xuống những lời này, bước đi gần phòng khách. Tô gì đã mang theo mấy người kia vào được. Lê Mạch. Trong đó người đúng là lần này tự vệ đội phó đội, hắn vừa nhìn thấy Lê Mạch, lập tức cười cùng Lê Mạch chào hỏi, cũng cười giới thiệu nói ta tới giới thiệu, đây là chúng ta cứu trợ trạm lâm chủ sự, Vương Thư Ký. Các ngươi hảo, mời ngồi. Lê Mạch cùng ba người gật gật đầu. Đại ba người ngồi xuống, Tô Dĩnh cũng đi cấp ba người đổ tam ly nước sôi, kỳ thật bọn họ không thiếu lá trà, nhưng biết này đó đều là căn cứ người, Tô Dĩnh liền không vui cho bọn hắn pha trà, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ Lê Mạch bọn họ thức ăn ăn như vậy kém, dựa vào cái gì còn muốn đem hảo lá trà lấy ra tới tiện nghi này nhóm người. Lê Mạch nhìn thoáng qua ba người trước mắt nước sôi để ngội cười nói trong nhà không có lá trà, chỉ có nước ấm, còn thỉnh ba vị không cần để ý. Vương Thư Ký cười xua xua tay không có việc gì, hiện tại lúc này nhà ai lại có thể lấy ra lá trà tới đâu. Lâm chủ sự cũng cười nói đúng vậy. Đều lúc này, ta không chú ý những cái đó. Lê Mạch cười cười, liền không có nói chuyện, vài người tới nơi này mục đích hắn biết rõ, hơn nữa hắn căn bản không nghĩ nói, cho nên cũng không có mở miệng hỏi bọn hắn tới nơi này mục đích. Lâm chủ sự thấy Lê Mạch không nói lời nào, đành phải chủ động nói Lê tiên sinh ngươi xem. Hôm nay chúng ta lại đây chủ yếu là tưởng thỉnh Lê tiên sinh gia nhập chúng ta tự vệ đội. Ngươi cũng biết chúng ta tự vệ đội đội trưởng hôm nay ở bên ngoài bất hạnh gặp nạn. Chúng ta ý tứ là thỉnh Lê tiên sinh tới làm chúng ta tự vệ đội đội trưởng. Còn có chúng ta tưởng mời ngài thủ hạ những người đó cùng nhau gia nhập tự vệ đội. Lê Mạch trầm mặc một hồi lâu mới cười nói cảm ơn các vị lãnh đạo đối ta tín nhiệm. Nhưng ta vừa đến căn cứ cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ sợ không có biện pháp đảm nhiệm tự vệ đội đội trưởng trước, mặt khác cùng ta một đường đều là cùng nhau bằng hữu, chúng ta chi gian không có gì đội trưởng hoặc là thủ hạ người vừa nói, chúng ta nhóm người này người đều thói quen không chịu quản chế, chính mình cho chính mình làm chủ. Ý tứ chính là không muốn đi chịu ngươi tự vệ đội quản chế. Vương Thư Ký trên mặt ý cười tức khắc cứng lại rồi, hắn vừa muốn mở miệng, Lâm chủ sự lại cười nói ha ha. Chính mình cho chính mình làm chủ hảo a. Bất quá không có cứu trợ trạm che chở, các vị tưởng tự do tự tại cũng là không có khả năng, ta nói cái này lý đi. Lê Mạch cười cười không có nói tiếp. Lâm chủ sự tiếp tục cười nói Lê tiên sinh ngươi ở suy xét, ngày khác chúng ta ở tới bái phòng. Nói Lâm chủ sự đứng dậy, Vương Thư Ký cũng sắc mặt không tốt đi theo đứng dậy. Lê Mạch đứng dậy đem ba người tặng đi ra ngoài ba vị đi thong thả. Lê tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét. Tự vệ đội tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập, tự vệ đội đội trưởng vị trí ta cũng sẽ giúp ngươi giữ lại một tháng. Lâm chủ sự cùng Lê Mạch gật gật đầu, xoay người rời đi. Ba người mới vừa đi, Lê Mạch còn không có tới kịp trở về, Lâm Thiến liền mang theo hai gã nam sĩ lại đây. Hôm nay thật đúng là một cái không tốt nhật tử. Lê Mạch trong lòng thở dài một hơi, cười cùng ba người gật gật đầu. Xem ra chúng ta đã tới chậm một bước. Trong đó một người 30 tới tuổi nam nhân nói, nếu không chê nói có thể đi vào ngồi xuống. Lê Mạch cùng ba người gật gật đầu. Một khắc danh 27-28 tuổi nam tử nói tuy rằng không thể tìm đến một người nhân tài, lẫn nhau nhận thức giao cái bằng hữu cũng là không tồi lựa chọn, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thỉnh! Lê Mạch đem Lâm Thiến ba người mời vào môn, lần này Lê Mạch hảo phóng đối Tô Dĩnh nói tô gì. Phiền thoái ngươi cấp ba vị phao tam ly trà lại đây. Vị kia hơn 20 tuổi nam tử nhìn thoáng qua trên bàn còn không có tới cập thu đi nước sôi để nguội. Căn cứ người lại đây, thảo bất quá là một ly nước sôi để nguội, mà bọn họ lại có thể uống đến trà. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ đãi ngộ càng tốt? Nhập ngồi sau, Lâm Thiến lập tức cười giải thích nói ta tới giới thiệu, đội trưởng, phó đội, đây là Lê Mạch, Lê đội, đây là chúng ta cùng phong đoàn đội đội trưởng Liễu Dụ. Phó đội xuống nước. Lê đội, cửu ngưỡng đại danh. Hơi chút tuổi trẻ Liễu Dục cười cùng Lê Mạch chào hỏi. Lớn tuổi một ít sông nước cũng cười cùng Lê Mạch gật gật đầu. Lê Mạch sẽ lấy mỉm cười. Đại Tô Dĩnh buông trà rời đi sau, Liễu Dục mới cười nói Lâm chủ sự bọn họ lại đây là vì mượn sức Lê đội. Là. Lê Mạch cũng không gạt, dù sao này cũng không phải cái gì không thể bị người biết đến bí mật. Người cự tuyệt. Sông nước cười nói. Lê Mạch nhún nhún vai cười hỏi dùng cái gì thấy được. Sông nước không có trả lời, ngược lại cười ha hả ngửi ngửi nước trà hảo trà, chính tông Tây Hồ Long Tĩnh. Sông nước những lời này như là đang nói nước trà, kỳ thật đã cho Lê Mạch đáp án. Lê Mạch thực rõ ràng không thích căn cứ người lại đây chỉ đổ tam ly nước sôi để nguội, mà bọn họ tới, trực tiếp phao tốt nhất Tây Hồ Long Tĩnh, trước sau đãi ngộ, không thôi kinh thuyết minh Lê Mạch căn bản sẽ không đáp ứng căn cứ yêu cầu. Hảo trà là dùng để giao bằng hữu. Lê Mạch cười đáp một câu, bưng lên trực tiếp trà thiển trước một ngụm. Ha ha! Lời này ta thích, tuy rằng không thể trở thành đồng bạn, nhưng có thể cùng Lê đội giao bằng hữu cũng phi thường vinh hạnh. Liễu Dục cười lớn nói, căn cứ người đã tới, bọn họ hiện tại mới đến thỉnh Lê Mạch đám người gia nhập cùng phong đoàn đội, rõ ràng là không có khả năng sự tình, nếu là Lê Mạch gia nhập bọn họ, đừng nói Lê Mạch bọn họ sẽ bị căn cứ bên kia khó xử, bọn họ cùng phong đoàn đội dám cùng căn cứ đoàn người, cũng sẽ lọt vào khó xử, không có lẽ không chỉ là khó xử. Cho nên hiện tại Liễu Dục sẽ không để làm Lê Mạch gia nhập cùng phong đoàn đội sự tình, mà là lựa chọn cùng Lê Mạch làm bằng hữu. Liễu Dục trầm tư trong chốc lát mới cười nói Lê Tiên Sinh, có hay không hứng thú cùng nhau đi ra ngoài làm một chuyến nhiệm vụ, căn cứ phát ra hạng nhất A cấp nhiệm vụ lần này phần thưởng phi thường phong phú, không chỉ là có 2.000 tích phân, còn có thể được đến 100 viên một bậc tinh hoạch. Dựa theo cứu trợ trạm tích phân đổi chế độ, 2.000 tích phân đều có thể đổi 10 túi gạo, xem ra nhiệm vụ này xác thật rất khó. Lê Mạch không có vội vã trả lời, chỉ là cười nói chúng ta liền 20 mấy người người cùng Liễu đội trưởng cùng đi làm A cấp nhiệm vụ, Liễu đội trưởng chỉ sợ sẽ có hại. Liễu Dục lập tức nói người không hề nhiều, mà ở với tinh, chúng ta lần này từ ta tự mình mang đội, lần này đi ra ngoài chúng ta sẽ mang 80 người tả hữu. Lê Tiên Sinh ngươi chỉ cần mang theo thủ hạ của ngươi toàn bộ người qua đi liền hảo, nhiệm vụ hoàn thành đoạt được khen thưởng, chúng ta hai đội chia đều. Này! Liễu đội trưởng có hại, hơn nữa lại một lần đi ra ngoài nhiệm vụ, ta nhiều nhất chỉ có thể mang đi ra ngoài 20 người, căn cứ đã bắt đầu chú ý chúng ta, nếu chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ, bên này không lưu một chút người bảo hộ người nhà của ta, chỉ sợ chờ ta trở lại, liền khó gặp đến người nhà. Một cái tự vệ đội đều có thể đê tiện thành như vậy, kia căn cứ này quản lý giả khẳng định cũng không phải cái gì người lương thiện, nếu bọn họ vì buộc hắn gia nhập căn cứ. Do đó đem Lưu Dực một nhà khống chế lên, vậy phiền toái. Đương nhiên này chỉ là Lê Mạch làm nhất hư tính toán, bất quá nếu muốn đi ra ngoài, này đó hắn nhất định phải nghĩ đến, không thể làm Lưu Dực một nhà lâm vào nguy cơ. Lưu Dực trầm mặc trong chốc lát mới nói Lê Tiên Sinh chỉ cần qua đi 20 người, chỉ cần Lê Tiên Sinh nguyện ý xuất lực, nhiệm vụ lần này phần thưởng chúng ta vẫn như cũ một đội một nửa. Lâm Thiến trở về đem Lê Mạch đoàn người khen đến cùng rất giống. Hơn nữa lần này bọn họ thiệt hại 11 cá nhân, Lê Mạch đám người lại một cái không ít, hơn nữa căn cứ nhanh như vậy liền tới mượn sức Lê Mạch, tin tưởng Lê Mạch bọn họ là thật là có bản lĩnh. Tựa như chính hắn nói người không hề nhiều, mà ở với tinh, nếu nhân ra 20 cá nhân là có thể bằng được ngươi 80 cá nhân, nhân ra chỉ đi 20 cá nhân, lại có cái gì quan hệ đâu. Lê Mạch không giấu vết nhướng mày, chính mình đi 20 cá nhân, còn có thể chia đều khen thưởng. Đây là bởi vì Liễu Dục căn bản không đem khen thưởng đặt ở đáy mắt vẫn là này đó khen thưởng căn bản chính là cực nhỏ tiểu lợi. Tuy rằng trong lòng đã có so đo, nhưng Lê Mạch vẫn là cười hỏi không biết là cái gì nhiệm vụ, A cấp nhiệm vụ hẳn là xem như căn cứ khó nhất nhiệm vụ. Sông nước ra tiếng nói nhiệm vụ lần này là đi hâm duyệt ngoại ô thành phố ngoại phòng thí nghiệm, đem phòng thí nghiệm sở hữu dụng cụ đều lấy về tới, phòng thí nghiệm bị một đám biến dị lang chiếm lĩnh. Hơn nữa bên ngoài còn có không ít tăng thi, phía trước đã qua đi mấy sóng người, bất quá không có người thành công tiến vào phòng thí nghiệm. Lê Mạch ra vẻ trầm tư sau mới nói nhiệm vụ này xác thật có chút khó khăn, hơn nữa ta cảm thấy liền tính đi 100 người tới, cũng không thấy đến có thể thành công đi vào. Tuy rằng chúng ta còn không có cùng biến dị thú đánh quá giao tế, nhưng biến dị thú đáng sợ ta còn là biết đến. Nhiệm vụ này, Lê Mạch vốn là tính toán mang đại gia quá khứ. biến dị thú ra tinh hoạch xuất so tăng thi kỷ trà cao lần, hơn nữa có thể qua đi rèn luyện đại gia, đối bọn họ về sau đối mặt tiến hóa sau biến dị thú là có trợ giúp. Nhưng Liễu Dục bên này khẳng định còn có dấu dếm, nhìn qua căn cứ cấp khen thưởng thực phong phú, nhưng đã có rất nhiều người đi nếm thử qua, hơn nữa căn bản là không có người thành công tiến vào không thực nghiệm thất, như vậy nhiệm vụ tiếp bất quá là làm chính mình người đi chịu chết. Liễu Dục rõ ràng là cái khôn khéo người, không có khả năng rõ ràng biết chính mình không hoàn thành nhiệm vụ này còn đi, trừ phi căn cứ cấp khen thưởng cũng đủ hấp dẫn hắn, làm hắn không màng tất cả muốn đi nếm thử. Hơn nữa hắn cư nhiên gần nhất liền hào phóng muốn cùng chính mình chia đều khen thưởng, kia thuyết minh căn cứ quải ra tới khen thưởng hắn căn bản trướng mắt, hắn coi trọng chính là sau lưng không có quải ra tới khen thưởng. A, cái này Liễu Dục đủ thông minh, muốn cho bọn họ đi theo đi cho hắn bán mạng, lại chỉ phân như vậy một chút khen thưởng, hắn độc chiếm đầu tò khen thưởng. Bất quá Liễu Dục không nghĩ tới chính là chính mình gặp được chính là hắn Lê Mạch. Hắn lại sao có thể đi làm cho người ta làm áo cưới sự tình? Lê tiên sinh, chúng ta liên thủ đi vào, xác suất thành công vẫn là rất cao. Sông nước cũng ở một bên cười nói. Lê Mạch cười lắc đầu nói thật ra liền điểm này khen thưởng, không đáng ta những cái đó đồng bọn đi toi mạng. Lê tiên sinh, sông nước còn tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị Lê Mạch đánh gãy Liêu đội trưởng, đại gia cũng coi như là hợp tác quá một lần, ta cũng liền không đánh với ngươi qua loa mắt. Chúng ta cũng không thiếu vật tư, mười mấy túi gạo chúng ta tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra tới, cho nên về điểm này đồ vật căn bản không đáng hy sinh ta đồng bọn. Mười túi gạo đối người khác tới nói có thể là con số thiên văn, nhưng đối Lê Mạch bọn họ tới nói thật không thể tính cái gì, đừng nói Kiều Tử Lâm nơi đó, liền Lý Thanh Tranh nơi đó cũng có thể tùy tùy tiện tiện vứt ra mấy chục túi gạo ra tới, cho nên điểm này đồ vật hắn thật đúng là trướng mắt. Nói cũng là... Liêu Dục cười gật gật đầu, cười nói sang chuyện khác Lê đội các ngươi nhìn thực lạ mặt, hẳn là không phải chúng ta Hâm Duyệt thị người đi. Đúng vậy, chúng ta từ Hoàn Trợ phía Nam lại đây. Lê Mạch cười đáp một câu. Mấy người lại hàn huyên vài câu có không, Liêu Dục ba người liền đứng dậy cáo tử, tiễn đi Liêu Dục đám người. Tiểu Mạch, ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Mọi người đều đi lên nghỉ ngơi. Thấy Lê Mạch đem Liêu Dục ba người đưa ra đi. Lưu Dực cũng đi ra cùng Lê Mạch nói một câu. Ân. Lê Mạch gật gật đầu, đường kính chạy lên lầu. Trải qua Lưu Dực bên người thời điểm, Lưu Dực chụp sợ Lê Mạch bả vai Tiểu Mạch, Tiểu Kiều là cái hảo nữ hài, cũng là cái thông minh nữ hài, nhưng mẫu thân người bên kia. Lê Mạch cười đánh gãy Lưu Dực nói Lưu Thúc không cần lo lắng, ta muốn người, ta sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Trước kia hắn có lẽ sẽ cố kỵ mẫu thân, nhưng hiện tại không có gì hảo cố kỵ. Hắn muốn làm bất luận cái gì sự, nàng đều không thể lại ngăn trở. Lưu Dực gật gật đầu vậy là tốt rồi, hảo hảo quý trọng, nha đầu này là cái đến không được nha đầu. Ân, nàng xác thật là một cái ghê gớm nha đầu. Lê Mạch gật gật đầu đi nhanh chạy lên lầu. Xác thật là một cái ghê gớm nha đầu a. Có một cái rất lớn không gian, còn có hai tầng, bên trong có đơn độc phòng, còn có phòng khách. Phòng khách trong TV còn xuất hiện một con diện mạo quái dị người máy, kia chỉ người máy giống như còn có thể cùng nàng nói. Ha ha, kia nha đầu trên người bí mật thật đúng là không ít, bất quá thì tính sao, hắn muốn nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ che chở, vô luận bất luận kẻ nào đều không cần muốn thương tổn nàng mảy may. Hành lang cuối, Tiêu Tử Lâm ngồi ở bàn công ở, nhìn không chung, không biết suy nghĩ cái gì, tấm lưng kia nhìn qua thực ảo não, cũng thực suy sút. Bởi vì thấu thị dị năng giả sự tình sao. Lê Mạch nhìn Kiều Tử Lâm một hồi lâu, mới đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống, hắn nâng lên tay vô vô nàng đầu đi ngủ đi. Tối hôm qua liền không có nghỉ ngơi tốt. Lão đại, ta không có việc gì. Kiều Tử Lâm miễn cưỡng lộ ra một mặt ý cười, tâm tình tao thấu, nơi đó ngủ được. Lê Mạch cho phép Kiều Tử Lâm một cái an ủi mỉm cười đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ có biện pháp giải quyết, hơn nữa có ta ở đây. Bất luận kẻ nào đều không gây thương tổn ngươi, cũng không có cách nào ở trên người của ngươi nghĩ cách. Tiêu Tử Lâm nghiêng đầu nhìn Lê Mạch, một hồi lâu mới nói lão đại, chẳng lẽ liền đối những cái đó không có hứng thú, ta có thể nói cho ngươi, ta nơi này vật tư, đủ để cung ứng một cái bộ 2 năm, không, có lẽ là đã nhiều năm vật tư. Chính mình mấy ngày nay trong tối ngoài sáng bắt được vật tư, cộng thêm còn không có mở ra nông trường, muốn cung ứng toàn bộ Tây Nam quân khu vật tư mấy năm đều không có vấn đề. Ân, ngươi cảm thấy ta nên có hứng thú. Lê Mạch nghiêm túc nhìn Tiểu Tử Lâm, cái này nhìn như thông minh, ở cảm tình phương diện lại trì độn cùng tiểu buồn heo dường như nha đầu, nơi đó biết hắn Lê Mạch chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú, sẽ chỉ ở ý nàng, chỉ biết không màng tất cả muốn được đến nàng. Không nên sao? Tiểu Tử Lâm hỏi ngược lại. Lê Mạch nhìn Tiểu Tử Lâm hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng nói ân. Nên, bất quá ngươi đều là người của ta, ở Tây Nam quân khu thời điểm khó khăn, ngươi nhẫn tâm không đem đồ vật lấy ra tới sao? Lê Mạch lời này nói rất có hơi nước, hắn chỉ chính là nàng Tiểu Tử Lâm là chính mình nữ nhân, mà Tiểu Tử Lâm lại cho rằng hắn chỉ chính là nàng là hắn binh, là Tây Nam quân khu binh, cũng bởi vì như vậy, Tiểu Tử Lâm cũng không phải thực để ý Lê Mạch những lời này. Tiểu Tử Lâm trợn trắng mắt, nhìn về phía phương xa nếu thật tới rồi kia một bước, không cần ngươi mở miệng, ta ba ba liền sẽ buộc ta đem đồ vật dạy ra tới. Xem đi. Lê Mạch vẫn là ở đánh ngươi những cái đó vật tư chủ ý, ký chủ ngươi vẫn là nghe cờ cờ, hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là đem người trảo tiến trong không gian đóng lại đương nam sủng. Tiểu Tử Lâm lại một lần trợn trắng mắt, tối hôm qua sở dĩ không có nghỉ ngơi tốt, đại bộ phận là bởi vì cờ cờ vẫn luôn lải nhải cái không ngừng, một đi một về liền như vậy hai câu lời nói, hoặc là giết người diệt khẩu hoặc là trảo tiến không gian làm nam sủng, này nha không phải trí năng máy tính sao. Trừ bỏ này hai cái biện pháp chẳng lẽ liền không thể nghĩ đến biện pháp khác tới. Tiểu Tử Lâm không để ý đến cờ cờ, trực tiếp rời đi đề tài đúng rồi, vừa mới những người đó lại đây cùng ngươi nói muốn cùng nhau nhiệm vụ sự tình, ngươi đáp ứng rồi sao? Ở nhà ăn thời điểm bọn họ chỉ nghe được Liễu Dục nói làm cho bọn họ cùng nhau nhiệm vụ, đến nỗi cái gì nhiệm vụ, khen thưởng là cái dạng gì, Tiểu Tử Lâm cũng không biết, bởi vì khi đó bọn họ đã rời đi nhà ăn hồi trên lầu. Lê Mạch lắc đầu còn không có, Liễu Dục được đến khen thưởng hẳn là rất cao, bất quá hắn lại che giấu, chỉ phân cho chúng ta rất ít khen thưởng. Muốn cho chúng ta đi cho hắn Bạch làm công, thật là đủ thông minh. Tiểu Tử Lâm bẹp miệng, đối cùng phong đoàn đội tức khắc cũng không có cái gì hảo cảm. Ta có thể cho hắn tính kế đi. Lê Mạch cười lắc lắc đầu mới tiếp tục nói nhiệm vụ lần này bọn họ hoàn thành không được, tin tưởng bọn họ đi qua cũng sẽ bất lực trở về, hơn nữa sẽ tổn thất thực thảm trọng. Dựa theo chúng ta hiện tại ở căn cứ thanh danh, căn cứ phương diện sẽ có người đi tìm tới. Là cái dạng gì nhiệm vụ? Đi vùng ngoại ô phòng thí nghiệm đem phòng thí nghiệm sở hữu thiết bị mang về tới, bên kia bị một đám biến dị lang chiếm lĩnh, căn cứ bên này đi không ít người cũng không có thể đi vào. Lê Mạch nói cười nói biến dị lang chính là cái thứ tốt, đến lúc đó cho ngươi lộng một con sói con làm sủng vật. Kia chính là biến dị lang. Tuy rằng cờ cờ có thể hỗ trợ đem sói con cấp luyện hóa làm chính mình con rối, nhưng làm cho Lê Mạch mặt, nàng tự nhiên là sẽ không nói ra tới. Lê Mạch cười nói biến dị thú linh trí rất cao, ngươi chỉ cần đối nó hảo, hơn nữa có thưởng có phạt thuần hóa, nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyết hẳn là còn muốn 1-2 tháng mới có thể hóa, trong lúc này ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi thuần hóa nó, mang theo như vậy một con tiểu gia hỏa tại bên người, an toàn của ngươi cũng sẽ được đến thực tốt bảo đảm. Lão đại ngươi hẳn là chính mình lưu trữ sói con. Nếu sói con có thể thuần hóa, hắn chẳng lẽ không nên chính mình lưu trữ sao? Không đợi Kiều Tử Lâm nói tiếp, Lê Mạch lại một lần nói không gian sự không cần lại lộ ra tự cấp bất luận kẻ nào. Tuy rằng lão mạnh đều là đáng giá tín nhiệm người, nhưng có bí mật, tốt nhất cả đời đều đừng nói ra tới. Hảo, đi nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ những cái đó có không có, có ta ở đây, bất luận kẻ nào đều không thể đánh ngươi chủ ý. Lê Mạch đứng dậy đem Tiểu Tử Lâm kéo tới, đem người đẩy đến Tiểu Tử Lâm ngoài cửa phòng đi ngủ đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một buổi trưa, ngày mai đi căn cứ nhìn xem, tiếp một ít nhiệm vụ, đại gia cùng nhau đi ra ngoài thực chiến. Ân. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, mở ra phương diện đi vào. Cũng không biết là bởi vì Lê Mạch an ủi, vẫn là bởi vì nàng thật sự mệt nhọc, trở lại trong phòng chui vào trong ổ chăn không vài phút nàng liền ngủ rồi. Một giấc này Kiều Tử Lâm ngủ đặc biệt trầm, biết buổi tối ăn cơm, Lăng Tiêu Hẩn đem nàng đánh thức, nàng mới lên. Buổi tối ăn cơm xong, ngủ một buổi trưa Kiều Tử Lâm buổi tối đã không có cái gì buồn ngủ, Lăng Tiêu Hẩn mấy người phụ nhân cũng bởi vì buổi chiều ngủ lâu lắm, đã không có cái gì buồn ngủ, mấy người phụ nhân kéo nàng ra cửa, cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, Kiều Tử Lâm đem cả ngày hoa ở nhà cùng Lưu Dực học võ Kiều Hưng Đông cũng kéo đi ra ngoài. ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về, mọi người đều sẽ phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tử Lâm vẫn như cũ không phải thực vây, vì thế nàng đem phía trước thu thập tới tinh hạch lấy ra tới một viên hấp thu, thẳng đến buổi tối 11 giờ tả hữu đem trong tay dư lại bạch hạch đều hấp thu, nàng mới dừng lại tới ngã vào trên giường nhìn trần nhà cả buổi mới nở dê. Dự ngày, sáng sớm Lê Mạch liền mang theo Kiều Tử Lâm đi nhiệm vụ đại sảnh, hiện tại mọi người đều biết Kiều Tử Lâm cùng Lê Mạch là một đôi, Lê Mạch quang minh chính đại lợi dụng điểm này, cộng thêm chức vụ tiện lợi mang theo Kiều Tử Lâm ra cửa. Nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ người rất nhiều, màu đen LED trên màn hình cũng biểu hiện rất nhiều nhiệm vụ. Lê Mạch đi trước đem phía trước lần đó nhiệm vụ khen thưởng lãnh, mới cùng Kiều Tử Lâm cùng đi LED màn hình hạ, tìm thích hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cũng không tệ lắm, liền ở phụ cận, ta căn cứ ngày hôm qua chúng ta trở về thời điểm, một cái cột mốc đường thượng viết chính là cái này rau quả căn cứ. Tiêu Tử Lâm chỉ vào trong đó một cái B cấp nhiệm vụ rất đơn giản chính là đi rau quả căn cứ đem không có biến dị rau quả mang về tới nhiệm vụ. Lê Mạch phiên phiên bản đồ, rau quả căn cứ xác thật không phải rất xa, vì thế gật đầu nói liền nhiệm vụ này hảo, đi thôi. Qua đi tiếp. Hai người cùng đi đăng ký chỗ tiếp nhiệm vụ, liền cùng nhau rời đi nhiệm vụ đại sảnh. Vừa đi ra nhiệm vụ đại sảnh, Tiêu Tử Lâm liền nói vừa mới đăng ký người xem chúng ta ánh mắt có chút kỳ quái. Lê Mạch ra tiếng giải thích nói đây là một cái B cấp nhiệm vụ, có thể trở thành B cấp nhiệm vụ, khẳng định có nhất định khó khăn, dựa theo mặt trên nói chính là đi đem không có biến dị rau quả mang về tới, này thuyết minh bên trong hẳn là có biến dị rau quả. Có thực vật biến dị, kia xác thật có điểm phiền toái, lão đại ngươi biết sẽ như vậy, còn tiếp nhiệm vụ này. Nghĩ đến lúc trước kia viên biến dị thụ, Kiều Tử Lâm liền cảm thấy ghê tởm, cảm thấy đau đầu. Lê Mạch tới gần Kiều Tử Lâm, duỗi tay ôm nàng bả vai, nàng vừa định né tránh, hắn đã ở nàng bên thai thấp giọng nói rau quả căn cứ tự nhiên không thể thiếu hạt giống có thể mang về sau dùng để nuôi trồng vô thổ gieo trồng, hơn nữa mỗi ngày đều ăn những cái đó rau khô, đại gia cũng nên thay đổi khẩu vị. Nguyên lai hắn là có tính toán của chính mình. Tiêu Tử Lâm thở ra một hơi, nhưng nghĩ đến thực vật biến dị vẫn là nhịn không được nhíu mày, nhưng là thực vật biến dị không thế nào dễ đối phó. Hiện tại thực vật biến dị vẫn là có thể đối phó. Lê Mạch cười nói một câu, buông ra nàng, cùng nàng bảo trì phía trước không xa không gần khoảng cách. Đúng rồi, mặt trên có một cái B là đại biểu B cấp nhiệm vụ, nhưng này có cái gì khác nhau sao? Tiêu Tử Lâm lần đầu tiên tới nhiệm vụ đại sảnh, cũng không biết kia tạ chữ cái đại biểu cái gì. Nhiệm vụ đại sảnh có 5 chủng loại hình nhiệm vụ, phân biệt vì A cấp nhiệm vụ là khó nhất khó nhiệm vụ. E cấp nhiệm vụ chính là đơn giản nhất nhiệm vụ, E cấp lãnh đến đại khái chính là 5 phần tả hữu tích phân, 5 phần tích phân ở căn cứ có thể đổi một ly sạch sẽ thủy hoặc là 5 phiên bánh quy. Không đợi Lê Mạch nói xong, Tiêu Tử Lâm đã nhíu mày liền như vậy điểm đồ vật. Một chén nước, 5 phiên bánh quy có thể ăn no. Lê Mạch nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lâm, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói đây là mặt thế, có người một mảnh bánh quy chính là một đốn, một chén nước có thể uống mấy ngày. Ở như vậy trong căn cứ, nhìn như đại gia có một cái yên ổn địa phương, nhưng kỳ thật cũng chính là có một cái che mưa chắn gió địa phương nghỉ chân mà thôi. Những cái đó tay trói gà không chặt không thể dọn không thể kháng người, lại không dám đi ra ngoài sát tang thi người, cũng chỉ có thể quá đến liền khất cái đều không bằng. Đột nhiên cảm giác ta sinh hoạt quá hảo. Nghĩ đến bọn họ liền tính là mà thế cũng là thịt cá, nhìn lại những cái đó đáng thương người, bọn họ sinh hoạt thật sự thật tốt quá. Lê Mạch lắc đầu cực kỳ thất vọng nói đáng thương người tất có đáng thương chỗ, những người này cho dù quá đến khốn cùng thất vọng cũng không muốn cầm lấy vũ khí đi ra ngoài sát tang thi, có thể quái ai. Căn cứ còn có dê cấp nhiệm vụ, những nhiệm vụ này chính là đi theo tự vệ đội đi ra ngoài làm một ít đơn giản nhiệm vụ hoặc là đến cứu trợ trạm bên ngoài rửa sạch tang thi, mỗi ngày có thể đến 20 mấy phân đã đủ đổi một bao bánh quy hoặc là một lọ nước khoáng. Hơn nữa sát tang thi được đến tinh hạch đều về chính mình, một viên tinh hạch đều có thể đổi một bao mì gói. Đảo cũng là. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, nàng gặp qua người so ăn qua cơm đều nhiều, nhân tính thứ này nàng vẫn là thực hiểu biết. Tô Lăng đã dạy nàng một câu, chúng ta bước vào quân doanh nhất định phải vì nhân dân phục vụ, nhưng tiền đề là ngươi phục vụ đối tượng là một cái người tốt. Những cái đó không lương tâm, không tư tiến thủ chỉ biết yêu cầu người cho người. Ngươi mặc kệ trả giá lại nhiều, hắn đều sẽ cảm thấy ngươi trả giá quá ít. Đối với này một loại người ngươi có thể cho hắn lần đầu tiên trợ giúp, nhưng đừng cho cùng càng nhiều trợ giúp, bởi vì ngươi cấp càng nhiều, hắn càng cảm thấy ngươi cấp quá ít. Nghĩ đến Tô Lăng, Tiểu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Mạch, thấy hắn tâm tình giống như cũng không tệ lắm bộ dáng, vì thế ra tiếng nói lão đại, kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể cấp Tô Lăng một cái cơ hội, hắn là một cái phi thường lợi hại người, ở chúng ta trong đội ngũ hắn vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng kỳ thật hắn không thể so con khỉ bọn họ kém. Ở vận thời không Tô Lăng đương 15 năm binh, hắn nhập ngũ thứ 6 năm cũng đã ngồi trên cai vị trí, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có ở bay lên cũng là vì hắn ở mặt trên không có bất luận cái gì bối cảnh, hơn nữa chỉ là một cái cao trung sinh, cho nên mới vẫn luôn không có tân chức cơ hội. Kỳ thật ở xuyên qua đến nơi đây phía trước Tô Lăng đã được đến mặt trên chiếu cố, làm lại bước vào trường quân đội học tập, mặt trên cũng đã tỏ thái độ chờ Tô Lăng từ quân giáo tốt nghiệp, liền sẽ cho hắn tân chức cơ hội, chỉ là không nghĩ tới trường quân đội đọc một nửa, chạy ra mang theo một lần nhiệm vụ, liền rốt cuộc có trở về hay không. Lê Mạch trầm mặc trong chốc lát mới nói ngươi cùng hắn quan hệ thực đặc thù. Tiểu Tử Lâm cười đáp lao bằng hữu, ngươi cách đấu là cùng hắn học. Lê Mạch đôi mắt thực độc, rất sớm hắn liền phát hiện Tiểu Tử Lâm cùng Tô Lăng sát tang thi động tác vừa ra một triệt, đây cũng là lúc trước nhìn đến Tô Lăng cùng Tiểu Tử Lâm quan hệ biến hảo, hắn sẽ vô pháp khống chế chính mình nguyên nhân. Nếu chỉ là một cái bình thường người, hắn căn bản sẽ không sợ người kia cùng hắn đoạt Tiểu Tử Lâm, nhưng Tô Lăng bất đồng, Tô Lăng cùng Tiểu Tử Lâm có chính mình không biết quá khứ, bọn họ hẳn là nhận thức thật lâu, hơn nữa Tô Lăng thực cái Tiểu Tử Lâm. Tô Lăng xem Tiểu Tử Lâm ánh mắt đã chứng minh Tô Lăng hắn đối Tiểu Tử Lâm hiểu biết không thua gì chính mình. Tô Lăng cùng Tiểu Tử Lâm sự tình, kỳ thật cũng là Lê Mạch trong lòng một cái kết. Tiểu Tử Lâm từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tình hắn biết, nhưng ở hắn tầm mắt phạm vi, Tiểu Tử Lâm bên người căn bản là không có xuất hiện Tô Lăng người này. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, nhưng hắn sẽ không dễ dàng hỏi ra khẩu. Hắn biết rõ hiện tại chính mình cùng Tiểu Tử Lâm quan hệ còn chưa tới, nàng nguyện ý đem cái gì đều nói cho hắn nông nỗi. Ân. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác lão đại, ngươi có thể cho lão Mạnh cùng hắn tỉ thí, ta cảm thấy hắn cùng Mạnh Thần so, hẳn là cũng có thể chẳng phân biệt trên dưới. Nàng cùng Tô Lăng sự tình đó là một cái khác thời không sự, nếu Lê Mạnh truy vấn quá nhiều, nàng không biết nên như thế nào giải thích, rốt cuộc ở thủ đô Tiểu Kiều. Chỉ là một cái từ quân giáo tốt nghiệp học sinh. Nếu ngươi lần nữa nhắc tới, ta sẽ càng chú ý hắn. Lê Mạch cười cười, Tiểu Tử Lâm tưởng giúp Tô Lăng, nếu Tô Lăng thật sự có bản lĩnh, chính mình cho hắn một lần cơ hội lại như thế nào, dù sao người này tựa hồ đã không có khả năng trở thành chính mình tình địch. Tiểu Tử Lâm hiểu ý cười lão đại, ngươi sẽ phát hiện hắn là một nhân tài. Chỉ mong. Lê Mạch cười trở về một câu. Gì? Này không phải trở về lộ. Tiểu Tử Lâm lúc này mới phát hiện bọn họ đi ở một khắc con phố thượng, nơi này là căn cứ nhất náo nhiệt đường phố, cái gì ngoạn ý đều có đến bán. Nếu đi tới, liền đi dạo lại trở về, dù sao còn sớm. Nói Lê Mạch lôi kéo ngươi Tiểu Tử Lâm tiếp tục đi phía trước đi. Ai? Hắn dễ dàng sao? Muốn cùng nàng cái đi dạo phố, còn phải tìm như vậy không sáng ý lấy cớ ức.